Đi ngang qua người đi đường liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhanh hơn bước chân. Tư Hoài. Hắn cúi đầu kiểm tra cặp sách con thỏ, đã tỉnh. Trong bao lá bùa biến thành mảnh nhỏ, con thỏ chính sinh long hoạt hổ mà đặng mảnh nhỏ, trong miệng còn cắn một chương. Tựa hồ là cảm nhận được Tư Hoài ánh mắt, nó ngẩng đầu lên, bay nhanh mà đem lá bùa cắn. Tư Hoài. Này nhãi danh. Hắn xách lên con thỏ, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi biết này đó lá bùa muốn bao nhiêu tiền sao? Con thỏ vai quay đầu, màu đỏ đôi mắt nhìn hắn, biểu tình dại ra. Tư Hoài quay đầu hỏi Lục Tu Chi, làm sao bây giờ? Lục Tu Chi, trước mang về đi. Ta làm người đưa đi cửa hàng thú cưng. Tư Hoài gật đầu, liền bao mang thỏ cùng nhau ném cho Lục Tu Chi. Trở lại tiểu khu, Lục Tu Chi uy con thỏ một ít ăn, đem nó khóa tiến phòng ngủ phụ toilet. Tư Hoài rửa sạch trong bao toái lá bùa, đồng nhiên sờ đến một cái ngạnh bang bang đồ vật. Hắn lấy ra tới vừa thấy, đạo thiên ấn. Tư Hoài ngẩn người, hắn rõ ràng nhớ rõ tại hành lý dương, như thế nào lại xuất hiện ở trong bao. Đem đạo thiên ấn thả lại trong bao, Tư Hoài tắm rửa, ngã đầu liền ngủ. Không biết ngủ bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Hơn 30 tuổi Trương Khâm Châu đứng ở chính phía trước, cười như không cười mà nhìn hắn. Lần này nơi sân không phải Lục gia, mà là Thượng Thanh Quan. Tư Hoài đứng ở dưới bậc thang, quét mắt Thượng Thanh Quan rộng lớn đại điện, tiếp theo ánh mắt mới dịch đến Trương Khâm Châu trên người. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn, nhỏ giọng nói thầm, ban ngày nhìn đến tên buổi tối trực tiếp mơ thấy. Này cũng quá nhanh đi. Vì cái gì hắn nhớ thương mặt khác đổ vật thời điểm liền không có như vậy. Trương Khâm Châu. Tư Hoài trên dưới đánh giá hắn, hơn nữa ta hôm nay tưởng chính là hơn 60 tuổi, như thế nào lại xuất hiện gương mặt này. Trương Khâm Châu. Trầm mặc một lát, hắn vén lên tay áo, một trưởng chụp ở Tư Hoài cái hót. Tư Hoài. Tư Hoài sờ sờ đầu, có chút buồn bực. Mơ thấy hơn 30 tuổi sư huynh liền tính, vì cái gì còn sẽ mơ thấy chính mình bị đánh. Hắn chẳng lẽ là cái tiềm tàng em mơ sao? Ý niệm vừa chuyển, hắn trở tay chủ y một quyển Trương Khâm Châu ngực, Trương Khâm Châu. Trương Khâm Châu bị hắn chủ y đến sau này lùi một bước. Tư Hoài nhìn hắn một cái, một mông ngồi vào trên ngạch cửa, bay nhanh mà nói, ta mấy ngày nay ở thủ đô, ban ngày đi Thượng Thanh Quan thời điểm, nhìn đến bọn họ quan chủ. Không đúng, hẳn là bọn họ có nhất nhậm quan chủ, hắn cùng tên của ngươi giống nhau như lúc. Trương Khâm Châu dừng một chút, muốn giải thích, Tư Hoài, kia kỳ thật. Tư Hoài đánh gây hắn nói chuyện, lo chính mình tiếp tục nói. Đúng rồi, ta hôm nay còn so cái tái, phụ chú thi đấu, tịnh kiếm 21 vạn. Trương Khâm Châu trầm mặc, biết chính mình không nói gì cơ hội. Chỉ có thể đến Tư Hoài đem lời muốn nói xong. Tư Hoài ngữ tốc bay nhanh mà nói một hồi lâu, mới dần dần chậm lại. Ngày mai liền không đi, Thượng Thanh Quan hoạt động thật nhàm chán. Trương Khâm Châu nhận đồng gật gật đầu. Đợi một lát, thấy Tư Hoài không nói, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn Tư Hoài, tiểu tử thúi. Kia chỉ đào Trương Khâm Châu dừng một chút. Xác định chính mình có thể bình thường nói chuyện sau, nghiêm túc mà đối Tư Hoài nói, đem kia chỉ đảo phòng mang về. Tư Hoài nghi hoặc, cái gì đảo phòng? Trương Khâm Châu, chính là. Đột nhiên, đỉnh đầu vang lên di động tiếng chuông, Trương Khâm Châu mặt mơ hồ lên, thế giới trời đất quay cuồng. Tư Hoài lại lần nữa mở mắt ra, thấy được màu trắng trần nhà. Di động tiếng chuông vang lên hai hạ, lại ngừng. Tư Hoài chậm gì gì mà ngồi dậy, cảm thấy vừa rồi làm mộng có điểm kỳ quái. Đảo phòng là cái gì? Hắn vì cái gì còn sẽ mơ thấy loại đồ vật này? Lục Tu Chi toilet đi ra, thấy hắn ngồi phát ngốc, hỏi, làm ác mộng sao? Tư Hoài buột miệng thốt ra, đào phòng là cái gì? Lục Tu Chi ngẩn ra hạ, cổ mục tinh, tựa thỏ. Hô danh liền biến mất, thực chi nhưng trăm tuổi. Tựa thỏ. Tư Hoài sửng sốt một lát, ý thức được cái gì? Con thỏ ở nơi nào? Phòng ngủ phụ toilet. Tư Hoài lập tức bỏ dậy, đi đến phòng ngủ phụ. Toilet. Một con màu trắng con thỏ đang ở ôm gối thượng hô hô ngủ nhiều. Tư Hoài duỗi tay chọc chọc nó đầu. Con thỏ đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu xem hắn. Tư Hoài thử mà hô thanh, đào phòng. Giây tiếp theo, con thỏ tại chỗ biến mất. Tư Hoài ngây ngẩn cả người. Hắn liền đào phòng là cái gì cũng không biết, không có khả năng sẽ mơ thấy sư huynh nhắc nhở hắn đây là đào phòng. Chứ phi, kia không phải chính hắn làm ngộng, là sư huynh báo ngộng. Tư Hoài hồi ức thượng một lần cảnh trong mơ nội dung. Nghe thấy hắn nói mộng thời điểm, sư huynh biểu tình như vậy kỳ quái. Tư Hoài đầu ngón tay run rẩy, là báo mộng không sai. Hắn sợ ngây người. Lão Đông Tây chính là địa phủ cái kia ban ngày tuyên dâm làm văn phòng tờ lây phán quan. 147, rời đi thủ đô. Lục Tu Chi đi vào tới thời điểm, thấy đó là Tư Hoài dựa tường, đối với trên mặt đất ôm gối phát ngốc, khỏe miệng còn treo mặt cười, thoạt nhìn rất cao hứng. Hắn bước chân một đốn, làm sao vậy? Nghe thấy Lục Tu Chi thanh âm. Tư Hoài chậm gì gì mà quay đầu, biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng là hai mắt trước lượng, thanh âm lộ ra che giấu không được ý mừng, kia lao đông tây cho ta báo ngộng. Lục Tu Chi nao nao, lần này Tư Hoài cư nhiên phản ứng nhanh như vậy. Tư Hoài chớp chớp mắt, tiến đến hắn bên thai, nhỏ giọng nói, hắn còn nói hắn tại địa phủ làm quan. Lục Tu Chi ừ một tiếng, rũ xuống con ngươi, quả nhiên. Những cái đó âm sai đối Tư Hoài thái độ cũng có giải thích. Vẻ mặt của hắn nhàn nhạt, không có bởi vì chuyện này quá nhiều kinh ngạc. Tư Hoài nhìn chằm chằm nhìn một lát, nghi hoặc, ngươi đã sớm biết sao? Lục Tu Chi lắc đầu, chậm rãi nói, chỉ là suy đoán. Tư Hoài kinh ngạc, này đều có thể đoán được sao? Lục Tu Chi, ngươi vị kia sư huynh nếu có thể sáng lập đạo thiên quan, tất nhiên có đại công đức. Hắn khuất khuất ngón tay, Tư Hoài sư huynh hiện tại thân phận còn chứng minh rồi một sự kiện. Vị kia đạo thiên thiên tôn đại khái thật là thiên đạo. Nghĩ, Lục Tu Chi môi mỏng nhấp đến càng khẩn. Cho nên lúc ấy công đức đối hắn thân thể ảnh hưởng, cũng là đạo thiên thiên tôn ý tứ sao. Tư Hoài không có phát hiện Lục Tu Chi dị thường, hắn còn ở cân nhắc Lục Tu Chi nói. Nếu là bởi vì sáng lập đạo thiên quan có đại công đức, kia hắn cũng có chút phân. Như vậy chờ hắn đã chết cũng có thể tại địa phủ vớt cái một quan nửa trước. Địa phủ có cho hay không mang người nhà đâu. Lần sau sư huynh lại đến thời điểm phải hỏi hỏi. Tư Hoài lung tung rối loạn suy nghĩ một hồi, thu hồi suy nghĩ, đối Lục Tu Chi nói, đúng rồi, kia con thỏ không cần đưa đi cửa hàng thú cưng, là. Lục Tu Chi lấy lại tinh thần, đào phòng sao? Sư huynh báo ngộng, hơn nữa Tư Hoài vừa tỉnh liền hỏi đào phòng là cái gì, hai người liên hệ cũng không khó đoán. Tư Hoài ừ một tiếng, làm chúng ta đem đào phòng mang về. Nói xong, hắn cúi đầu, nhìn trống rông toilet. Trầm mặc một lát, Tư Hoài hỏi, ta vừa mới hô tên của nó. Hiện tại muốn như thế nào tìm nó? Vừa dứt lời, ôm gối thượng lại xuất hiện một con màu trắng con thỏ. Nó ngẩng đầu lên, màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Hoài. Tư Hoài từ nó mau trên mặt nhìn ra một tia khẩn trương. Hắn cười hạ, ta không có hứng thú ăn ngươi. Con thỏ lỗ tai hơi hơi vừa động, như cũ gắt gao mà nhìn Tư Hoài, tựa hồ là có chút không tin. Biết nó có thể nghe hiểu một ít tiếng người, Tư Hoài nhướng mày, ta có thể sống hơn 100 tuổi đâu. Ngươi mới thực chi 100 tuổi, nếu ta ăn ngươi chẳng phải là thiếu sống rất nhiều năm. Thỏ mặt xuất hiện một tia mê mang. Tư Hoài ngồi xổm xuống, xoa xoa thỏ đầu, méo méo thai thỏ. Sờ lên cũng cùng bình thường con thỏ giống nhau như lúc, quan xem bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra là cái tinh quái. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, nhìn Tư Hoài loát con thỏ. Đao phong là ở Thượng Thanh Quan phát hiện. Thượng Thanh Quan. Đạo hiệp. Linh linh linh. Đột nhiên, vang dội di động tiếng chuông từ cách vách phòng ngủ truyền tới. Tư Hoài buông con thỏ, bước nhanh đi qua đi. Là Phương đạo trưởng điện thoại. Phương đạo trưởng ách giọng nói nói, Tư quan chủ, lúc sau mấy ngày đạo hiệp hoạt động ta cùng sư phụ không tham dự. Tư Hoài sửng sốt, giống Phương đạo trưởng loại này theo khuôn phép cũ hảo đạo sĩ, không giống như là sẽ không thể hiểu được trốn học người. Phát sinh chuyện gì sao? Sư thúc đã xảy ra chuyện. Phương đạo trưởng nói. Tư Hoài nhíu nhíu mày, sự tình gì? Điện thoại kia đoan truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, tựa hồ là Phương đạo trưởng ở thu thập hành lý. Một lát sau, hắn tiếp tục nói, ta vừa mới nhận được sư thúc điện thoại, hắn ở Nhiếu Thủy huyện bệnh viện, khả năng mau không được. Hình như là gặp thứ gì, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tư Hoài nhìn mắt Lục Tu Chi, đối Phương đạo trưởng nói, chúng ta cũng đi. Tư quan chủ, ngươi không cần miễn cưỡng. Phương đạo trưởng dừng một chút, thanh âm càng ách, lần này học tập cơ hội khó được. Tư Hoài, chúng ta lập tức xuống lầu. Lục Tu Chi ừ một tiếng, ta làm người đi định vé máy bay. Tình huống khẩn cấp. Lưu Nhậm không có đi Thượng Thanh Quan tự mình hướng Trương Thiên Kính cáo biệt, chỉ là đang đi tới sân bay trên đường cấp Trương Thiên Kính đánh một hồi điện thoại, thuyết minh tiền căn hậu quả. Cúp điện thoại, hắn nhẹ nhàng thở ra, Trương hội trưởng nói sẽ giúp chúng ta liên hệ địa phương đạo hiệp hiệp hội, chúng ta đi trước bệnh viện. Đến Nhiếu Thủy huyện bệnh viện thời điểm trời đã tối rồi, trên giường bệnh nằm một cái 2 tấn hoa dâm người, rõ ràng là Lưu Nhậm sư đệ, lại thoạt nhìn so Lưu Nhậm còn muốn lao thượng 10 mấy tuổi. Hắn sắc mặt than trì, trên người nơi nơi là lớn lớn bé bé miệng vết thương, thấy Lưu Nhậm cùng Phương đạo trưởng khoảnh khắc, nhẹ nhàng thở ra. Sư thúc. Thành tế. Phương đạo trưởng cùng Lưu Nhậm bước nhanh tiến lên, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Thành tế kéo kéo khoe miệng, sư minh, hành vân, ta còn tưởng rằng chết phía trước nhìn không tới các ngươi cuối cùng một mặt đâu. Lưu Nhậm nắm chặt hắn tay, biểu tình bi thương, thành tế, không cần nói hiệu nói vượng. Thành tế suy yếu mà vỗ vỗ cánh tay hắn, mở miệng nói, sư minh. Ta biết chính mình đại nạn buông xuống. Ngươi nghe ta nói, ta trước 2 ngày nhận được một cái khách hành hương điện thoại. Nàng nói trong thôn gần nhất đã chết vài người, tử trạng thê thảm, đều là bị mổ bụng. Đặng gia thôn người ta nói là kia mấy người xúc phạm thần giận, không có người dám báo nguy, ta liền suốt đêm đuổi qua đi. lên núi thời điểm, ngoài ý muốn đụng phải một con hồng cương. Nghe thấy hồng cương, trong phòng bệnh mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cương có hai loại sinh ra phương thức, một là luyện thi thuật, lợi dụng thi thể luyện dưỡng cương thi, nhưng là dân gian luyện thi thuật luyện cương pháp thất truyền thật lâu, vài thập niên tới Hoa Quốc cảnh nội đều không có xuất hiện qua cương. Nhị là thi cốt xuống đất, hút thiên địa nhật nguyệt tinh khí tự nhiên chuyển hóa, so nhân vi luyện hóa càng khó đối phó. Cương thi lại phân cấp bậc, mới đầu lấy thân thể màu lông chia làm bạch, hồng, lục, hắc, luyện đến hậu kỳ tắc vì hạn bạc, thu nhận nạn hạn hán. Thành tế thở ra một hơi, sư minh, ta dùng ra thái ớt huyền môn kiếm cuối cùng nhất thức, vẫn là không có thể đem kia hồng cương diệt trừ. Là ta tu hành không tới nhà. Lưu Nhậm môi run nhẹ nhẹ, ngươi, ai? Thành tế cười khổ, nó bị trọng thương, hẳn là còn ở trên núi, đạo hiệp đạo hữu tựa hồ chạy tới nơi. Nhiêu thủy huyện ta thời trẻ đã tới, đột nhiên xuất hiện hồng cương thực sự quái dị, chuyện này cần phải muốn tra rõ đi xuống. Nói, thành tế sắc mặt đột nhiên chuyển biến tốt đẹp một ít. Phương đạo trưởng biểu tình đại biến, hồi quang phản chiếu. Hắn đôi mắt đỏ lên, trộm xoay người lau đem nước mắt, sư thúc, ngươi yên tâm. Tư Hoài lẳng lặng mà nhìn một màn này. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu, thấp giọng hỏi Lục Tu Chi, thái ớt huyền môn kiếm cuối cùng nhất chiêu dùng sẽ chết sao? Lục Tu Chi nhấp môi, cuối cùng nhất thức hẳn là lấy thọ mệnh vì dẫn. Thành tế bản thân tuổi già, lại hao phí sinh mệnh tinh lực dùng ra cuối cùng nhất thức, không có thời gian dài bao lâu. Tư Hoài túi đầu, nhìn cặp sách duỗi chân con thỏ. Hắn một tay đem con thỏ bắt lên. Phương đạo trưởng ngẩn người, một đường lại đây, hắn cũng không biết Tư Hoài cặp sách còn có con thỏ. Nay vật còn sống là như thế nào thông qua an kiểm? Thưa con chủ, ngươi đây là... Tư Hoài chớp chớp mắt, cho ngươi sư thúc bổ thân thể. Nói đến sư thúc, Phương đạo trưởng nhịn không được nức nở một tiếng, nghẹn ngào hỏi trên giường bệnh thành tế, sư thúc, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Lư Nhậm nhìn chằm chằm con thỏ nhìn trong chốc lát, mở to hai mắt, tư quan chủ, này hay là chính là đảo? Hắn không có nói ra đảo phong tên, thật cẩn thận mà duỗi tay, chạm chạm hai thỏ. Tư Hoài gật đầu, ừ một tiếng. Con thỏ ý thức được bọn họ muốn làm cái gì? Nó quay đầu nhìn về phía Tư Hoài, màu đỏ đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Phảng phất đang nói ngươi buổi sáng còn nói đối ăn ta không có hứng thú, buổi tối liền thay lòng đổi dạ. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, không ăn ngươi, phóng điểm huyết. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ta đây là ở chợ ngươi tu hành. Con thỏ. Tư Hoài dùng tiểu đao ở thỏ trên đùi cắt một đạo, hướng cái ly tế điểm huyết, làm thành tế uống xong đi. Phương đạo trưởng vẻ mặt mộng bức, nhưng biết Tư Hoài sẽ không hại sư thúc, liền mắt trông mong mà nhìn chằm chằm. Không bao lâu, thành tế sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hồng nhuận lên, đôi mắt cũng sáng ngời vài phần. Có hiệu quả. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, giúp con thỏ băng bó miệng vết thương. Phương đạo trưởng nhịn không được hỏi, này, đây là cái gì con thỏ? Tư Hoài ngô một tiếng, thuận miệng nói, sống lâu trăm tuổi thỏ. Phương đạo trưởng tin, ngạc nhiên mà tiến đến con thỏ trước mặt, này sống lâu trăm tuổi thỏ, thoạt nhìn đích xác so bình thường con thỏ thanh tú một ít. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, hộ sĩ tới kiểm tra phòng. Tư Hoài vội vàng bồi qua thân, đem con thỏ bỏ vào cặp sách, nhẹ nhàng mà hô thanh danh tự. Hộ sĩ nhíu nhíu mày, đi đến Tư Hoài trước mặt, chất vấn nói, vừa rồi đó là cái gì? Con thỏ sao? Bệnh viện không thể mang sủng vật tiến vào. Không có gì đồ vật. Tư Hoài đem cặp sách cấp hộ sĩ xem. Hộ sĩ nhìn thoáng qua, cặp sách cái gì đều không có, nàng lại quét mắt những người khác, biểu tình cử chỉ bình thường, cũng không có địa phương có thể tàng con thỏ. Tưởng chính mình nhìn lầm rồi, hộ sĩ sắc mặt tường đỏ, vội vàng xin lỗi, xin lỗi. Tư Hoài, không cần xin lỗi, công tác vất vả. Hộ sĩ ngượng ngùng mà cười cười, đi đến giường bệnh bên, bắt đầu cơ sở kiểm tra. Mơ hồ nghe thấy phía sau răng rất thanh, Tư Hoài quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa mấy cái người trẻ tuổi nhìn chằm chằm chính mình, còn có bên cạnh ăn mặc đạo bảo Phương đạo trưởng cùng Lưu Nhậm. Hắn nhíu nhíu mày, qua đi đóng cửa lại. Thấy rõ Tư Hoài mặt sau, kia mấy cái người trẻ tuổi càng kích động. Là Tư Hoài đi. Giống như thật là đạo thiên quan quan chủ a. Thưa quan chủ như thế nào sẽ đến nhiều thủy huyện? Hộ sĩ kiểm tra xong, có chút kinh ngạc, tình huống tựa hồ chuyển biến tốt đẹp một ít, ta đi thông chi bác sĩ. Thành tế thân thể suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn lại đã trải qua đại bi đại hỷ, nghe thấy hộ sĩ nói sau, đôi mắt một bế, đã ngủ. Mấy người ở trong phòng bệnh ngây người trong chốc lát, mới vừa định hảo khách sạn, thành tế bên gối di động đột nhiên chấn động lên. Phương đạo trưởng cầm lấy di động, mở ra loa, điện thoại kia đoan vang lên một đạo thấp thấp giọng nữ, thành đạo trưởng. Phương đạo trưởng mở miệng nói, ta là thành đạo trưởng sư điệt, xin hỏi ngươi là. An tĩnh trong chốc lát, nữ nhân nhỏ giọng nói, ta kêu Đặng Nguyên Hương. Là Đặng Gia Thôn. Nghe thấy Đặng Gia Thôn, Phương đạo trưởng vẻ mặt nghiêm lại, xin hỏi có chuyện gì sao? Đặng Nguyên Hương, hôm nay ban ngày tới vài vị đạo trưởng, đến bây giờ đều không có rời núi. Trong lòng mọi người lộp bột một chút. Đặng Nguyên Hương tiếp tục nói, trong núi tín hiệu không tốt, chúng ta không có thể liên hệ đến những cái đó đạo trưởng. Buổi tối đường núi lại không hảo nhận, thôn trưởng lo lắng đại gia lạc đường, đang ở thương lượng lên núi đi tìm bọn họ. Phương đạo trưởng vội vàng nói, ngươi trước khuyên một khuyên, ngàn vạn không cần tùy tiện lên núi. Chúng ta lập tức chạy tới. 148, gặp được Hồng Cương. Phương đạo trưởng cúp điện thoại, trực tiếp đánh chiếc xe. Đi ra phòng bệnh thời điểm, Tư Hoài không có nhìn đến vừa rồi ở bên ngoài lắc lư mấy cái người trẻ tuổi, mơ hồ nghe thấy có một cái phòng bệnh người ở lớn tiếng trò chuyện con thỏ, đạo sĩ từ từ. Tư Hoài không có chú ý bọn họ, việc cấp bách là Đặng Gia Thôn phụ cận Hồng Cương. Từ bệnh viện đến Đặng Gia Thôn có một giờ xe trình, Tư Hoài dựa vào lưng ghế, đem cặp sách phóng trên đùi, bắt đầu vẽ bùa. Ngày hôm qua đảo phòng đem sở hữu lá bùa đều cắn hỏng, hiện tại trong bao một lá bùa đều không có, hắn chỉ có thể hiện họa. Lục Tu Chi không mừng lời nói, nhắm mắt dưỡng thần, Phương đạo trưởng cùng Lưu Nhậm thần sắc nghiêm trọng, cũng không nói gì. Bên trong xe phi thường yên tĩnh, trên ghế điều khiển tài xế nghẹn nửa giờ, nhịn không được mở miệng, các đạo trưởng là muốn đi Đặng Gia Thôn làm pháp sự sao? Phương đạo trưởng ừ một tiếng, lại không nói. Tài xế cũng không có ngạnh liêu, liếc mắt hàng phía sau Tư Hoài, thấy hắn tuổi tác tiểu, lại ở viết viết vẽ vẽ thứ gì, còn tưởng rằng là học sinh ở làm bài tập, cười hỏi, học sinh tử, ngươi là Đặng Gia Thôn sao? Tư Hoài lên tiếng, thuận miệng nói, trong thôn gần nhất có chút việc, thỉnh vài vị đạo trưởng đi xem. Thấy hắn rất nguyện ý nói chuyện thiếm, tài xế vui vẻ, tiếp tục nói, ta là Trần Nhất Thôn, ly Đặng Gia Thôn mấy dặm mà. Học sinh tử, Đặng Gia Thôn sự tình là thật vậy chăng? Tư Hoài hỏi lại, sự tình gì? Chính là cái kia trên núi dã thu á. Tài xế dừng một chút, tiếp tục nói, nghe nói Đặng Gia Thôn đã chết vài cá nhân đâu. Tư Hoài hàm hồ mà lên tiếng. Tài xế thở dài, liền bởi vì việc này, ta gần nhất cũng không dám đi trên núi đào măng, nghe nói tấn cổ cũng có mấy khởi dã thu giết người, tin tức đều không có thả ra, ta ca liền ở tấn cổ, hắn nói những người đó chết nhưng thảm. Nghe thấy quen thuộc địa danh, Tư Hoài tay dừng một chút, thu hồi chu sa cùng bút lông. Lục Tu Chi mở mắt ra, nhìn hắn sườn mặt. Tư Hoài buông xuống lông mi, biểu tình cùng bình thường không sai biệt lắm, cũng không có cái gì phản ứng. Lục Tu Chi chậm rãi duỗi tay, phúc ở Tư Hoài mu bàn tay thượng. Tư Hoài chớp chớp mắt, hướng hắn lòng bàn tay tắc mấy chương đùa bình an. Lục Tu Chi. Tư Hoài đem một chồng thiên du phủ nhét vào túi quần, chậm gì gì mà nghĩ tới. Nhiêu thủy huyện liền ở tấn cổ cách vách. Hắn lâu lắm không có trở về, thế cho nên hiện tại mới nhớ tới chuyện này. Lại phân cho Phương đạo trưởng cùng Lưu Nhậm một bộ phận thiên du phủ, Tư Hoài mở ra di động bản đồ nhìn mắt. Hai sở thành thị chỉ cách vài tòa sơn, Đặng Gia Thôn vào chỗ với nhiều thủy huyện cùng tấn cổ đường ranh giới bên cạnh. Tài xế còn ở lại nhảy mà nói, gần nhất này đó kỳ kỳ quái quái sự tình cũng thật nhiều a. Các ngươi biết khoảng thời gian trước kia lừa dối đạo quan sự tình sao? Tháng trước ta thấy mặt khác đạo sĩ ở trong thôn, thiếu chút nữa báo nguy, cho rằng bọn họ tới chúng ta này thâm sơn cùng cốc lừa dối. Tư Hoài nhìn ngoài cửa sổ liên miên không ngừng núi non, thường thường ứng hai tiếng. Tới rồi, đình cửa thôn là được sao? Ân. Mấy người vừa xuống xe, cách đó không xa chạy tới một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Nàng chạy đến Phương đạo trưởng trước mặt, thở hồng hộc hỏi, ngài là Thành đạo trưởng. Phương đạo trưởng gật gật đầu. Ta chính là vừa rồi gọi điện thoại Đặng Nguyên Hương. Đặng Nguyên Hương nói. Phương đạo trưởng nhìn mắt nàng phía sau, không có những người khác, vội vàng hỏi, các ngươi có người lên núi sao? Đặng Nguyên Hương lắc đầu, không có, bọn họ còn ở thôn ủy hội thương lượng. Nói xong, nàng lãnh bọn họ đi vào một bên gián hồng tinh thôn ủy hội kiến trúc. Còn không có vào cửa, Tư Hoài liền nghe thấy bên trong cãi cỏ ầm ĩ mà kêu to. Chúng ta hiện tại lên núi còn không phải là chịu chết sao? Những cái đó đạo trưởng đều là có thật bản lĩnh, ở trên núi ngốc cả đêm sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Nhị gia tức phụ nhi không phải nói có đạo trưởng chạy tới sao? Còn không phải là lên núi sao? Đến nỗi sợ thành như vậy. Đặng Ngũ, ngươi ngày đó là không gặp a? Tư Hoài liếc mắt Đặng Nguyên Hương, thật đúng là đang thương lượng lên núi, chẳng qua không ai dám đi. Đặng Nguyên Hương miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, nàng không dám nhìn Tư Hoài đám người, tiến lên đẩy ra cửa văn phòng. Văn phòng nội ngồi 6-7 cái nam nhân, xem bộ dáng 30 tuổi đến 60 tuổi không đợi, đều là Đặng Gia Thôn thôn cán bộ. Đặng Nguyên Hương nhỏ giọng nói, thôn trưởng, các đạo trưởng tới. Trong đó một cái mang mắt kính trung niên nam nhân vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến mấy người trước mặt. Đạo trưởng, mời ngồi mời ngồi. Lưu Nhậm trên mặt không có gì ý cười, nhàn nhạt mà nói, liền không lãng phí thời gian, phiền toái ngài tìm người mang chúng ta lên núi đi. Nghe thấy muốn dẫn đường, mặt khác mấy người sắc mặt đều đổi đổi, không ai dám lên tiếng, thôn trưởng cũng không dám nói chuyện. Thấy thế, Đặng Nguyên Hương cắn chặt răng, nếu không ta đi thôi, trên núi lộ ta còn tính thủ. Ngồi ở bên cạnh bàn mấy người không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn tặng khẩu khí, chỉ có một ăn mặc ô vương áo sơ mi nam nhân đứng lên, quát lớn nói, như thế nào có thể làm ngươi một nữ nhân đi. Ta đi. Đặng Ngũ ca. Đặng Nguyên Hương hô một tiếng. Tên là Đặng Ngũ nam nhân nhìn quét một vòng, nhịn không được mắng câu, một đám túng bao dạng. Tư Hoài nâng lên mí mắt, lười nhác mà đánh giá những người khác. Một đám sắc mặt nang kham, nhưng là không có dám phản bác, tựa hồ sợ chính mình phản bác phải lên núi. Đặng Ngũ chú ý tới tuổi trẻ Tư Hoài, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi vẫn là cái học sinh đi. Ngươi nếu không ở chỗ này chờ Đặng Ngũ tầm mắt đảo qua Tư Hoài bên cạnh Lục Tu Chi cùng Phương Đạo Trưởng, chờ ngươi ba ba trở về. Lục Tu Chi nhìn mắt Phương Đạo Trưởng, Phương Đạo Trưởng nhìn về phía bên cạnh Lưu Nhậm. Tư Hoài mặt không đổi sắc, ta đã 30 tuổi. Hoắc Đặng Ngũ kinh hô một tiếng, không có hoài nghi hắn ở nói dối, lại hỏi, ngươi cũng là đạo trưởng sao? Tư Hoài gật gật đầu. Kêu hành đi. Đặng Ngũ không hề nhiều lời, đi thôi, chúng ta lên núi. Chờ một chút. Thôn trưởng đột nhiên đứng dậy, gọi lại bọn họ. Tư Hoài quay đầu lại, chỉ thấy thôn trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra mấy cái đèn tin, giao cho bọn họ, dặn dò nói, đại buổi tối, tìm được vài vị đạo trưởng liền chạy nhanh trở về. Không cần luận đi. Tư Hoài tiếp nhận đèn tin, thấy được thôn trưởng cùng những người khác trong mắt hoảng sợ. Hồng Cương có như vậy đáng sợ sao? Mấy người đi theo Đặng Ngũ đi lên một cái đường nhỏ, mới vừa vào núi, Tư Hoài liền cảm nhận được lòng bàn chân lạnh lẽo, không phải âm khí cái loại này hắn ý, mà là một loại vui vẻ thoải mái khí lạnh, lệnh người cảm giác thực thoải mái. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tu Chi mở miệng nói, ngọn núi này linh khí dư thừa. Tư Hoài quơ quơ đèn tin, tiểu đạo hai bên cây cối cảnh lá sum suê, thậm chí liền trên mặt đất cỏ dại đều phá lệ lục, thoạt nhìn nồng đậm mềm mại. Cặp sách đào phòng duỗi chân, chậm rãi dò ra một cái đầu, nó cánh mũi khẽ nhúc nhích, ngửi trong núi không khí. Đặng Ngũ cũng là cái ái nói chuyện phiếm tính cách, một bên lánh bọn họ hướng lên trên đi, một bên nói, thành đạo trưởng chính là hướng con đường này đi, ta là ở đỉnh núi thấy hắn, máu chảy đầm địa, thiếu chút nữa cho rằng hắn cũng đã chết. Phương đạo trưởng quay đầu xem hắn, là ngươi phát hiện sư thúc. Đúng vậy, Đặng Ngũ tiếp tục nói, ngày hôm qua trạng vạng thành đạo trưởng đều không có xuống núi, ta liền lên núi đi tìm, kết quả phát hiện hắn. Thành đạo trưởng không có việc gì đi. Phương đạo trưởng, không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Đặng Ngũ thở dài, trong thôn gần nhất đã chết quá nhiều người. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, đều là ở trên núi chết sao. Đặng Ngũ rôi tay so cái con số, 4 cái. Nói xong, hắn hỏi, đạo trưởng, trên núi rốt cuộc là thứ gì? Tư Hoài không có trả lời, hỏi lại, mặt khác đạo trưởng không có nói sao. Đặng Ngũ lắc đầu, không, chỉ làm chúng ta có thể không lên núi liền không lên núi. Hôm nay là cái đại niên, trong thôn không ít người đều lên núi đào măng, đã xảy ra những việc này sau không ai dám lên núi. Tư Hoài thuận miệng hỏi, không phải nói có thần tiên sao? Như thế nào còn dám lên núi đào măng? Đặng Ngũ cười nhạo một tiếng, cái gì thần tiên, chính là thôn trưởng cùng thư ký bọn họ rượu lâu năm uống nhiều quá, nói cái gì thấy được sơn thần. Chúng ta vùng này trước nay liền không có thần tiên truyền thuyết gì đó. Lợn rừng dã thu gì đó thường thường sẽ có mấy chỉ. Phương đạo trưởng có chút kỳ quái. Nếu không phải bởi vì thần tiên, vậy các ngươi vì cái gì không báo nguy, ngược lại tìm đạo sĩ. Đặng Ngũ há miệng thở dốc, làm ngạnh nói sang chuyện khác, hướng bên này đi. Nói xong, hắn bước nhanh đi phía trước đi. Nhìn hắn bóng dáng, Tư Hoài khẽ như mày, nghiêng người vô vô Phương đạo trưởng bả vai, nói chuyện phiếm đại sư. Phương đạo trưởng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, còn hành đi. Tư Hoài, từ chân núi đi đến sườn núi, đều không có phát hiện bất luận kẻ nào, Phương đạo trưởng còn đối với đạo hiệp danh sách. Một người danh mà hô qua đi, không có người đáp lại, nhưng thật ra có hai điều chó hoang kêu vài tiếng đáp lại. Đột nhiên, một bên lùn cây vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Tư Hoài bước chân một đốn. Phương đạo trưởng đi rồi hai bên, phát hiện Tư Hoài không theo kịp, xoay người hỏi, Tư quan chủ. Tư Hoài thở dài một tiếng, mọi người ngừng thở, cũng nghe tới rồi rất nhỏ tiếng vang. Tư Hoài hướng hữu so cái thủ thế, phóng nhẹ bước chân, đi qua. Lục Tu Chi nhếch môi, nhẹ giọng nói, mùi máu tươi. Tư Hoài hít hít cái mũi, cũng nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Hắn vọng qua đi, mơ mơ hồ hồ nhìn đến phía trước thụ sau lộ ra một đoạn đạo bào. Hình như là người. Tư Hoài bước nhanh qua đi, chỉ thấy một cái ăn mặc đạo bào nam nhân dựa vào thụ, hắn sắc mặt trắng bệnh, đôi tay ôm bụng, máu tươi từ ngón tay phùng trung bừng lên. Nam nhân mở to mắt, thấy Tư Hoài đám người, nhẹ nhàng thở ra, gian nan mà vặn vẹo đầu, kia, bên kia. Lư Nhậm ở nam nhân miệng vết thương nhẹ điểm hai hạ, thấp giọng niệm chú. Huyết lưu tốc độ rõ ràng chậm lại. Đặng Ngũ vội vàng lấy ra di động, còn có tín hiệu, hắn vội vàng bắt thông xe cứu thương điện thoại. Tư Hoài đưa cho Đặng Ngũ mấy trương đùa bình an, đối hắn nói, ngươi ở chỗ này nhìn, chờ người tới. Bọn họ dọc theo đạo sĩ chỉ phương hướng đi, càng đi đi, mùi máu tươi càng nồng đậm, tràn ngập ở miệng mũi. Nhưng là không có thấy những người khác, trên mặt đất cũng không có thi thể. Tí tách. Một giọt huyết châu từ phía trên tích xuống dưới, cọ qua Tư Hoài gương mặt. Hắn bước chân đột nhiên một đốn, xoay chuyển đèn tin, tay màu trắng chùm tia sáng hướng lên trên, đánh vào trên cây. Một cái đồ vật ngồi xổm trên thân cây, nó cúi đầu, tuy rằng là có tay có chân, nhưng là toàn thân đều trường màu đỏ bao. Là Hồng Cương. Tựa hồ là cảm nhận được ánh đèn, Hồng Cương chậm rãi ngẩng đầu, nó trên mặt màu lông cùng trên người bất đồng, còn phía một tia bạch, ở trong gió rung động. Tư Hoài lúc này mới phát hiện nó trong lòng ngực còn ôm một người đầu. Nhận thấy được bọn họ ánh mắt, Hồng Cương lộ ra một cái cứng đờ vặn vẹo tươi cười, vươn đen dài ngón tay, trực tiếp vói vào đầu người trống rông hốc mắt, từ bên trong đào ra một tia đỏ trắng đan xen đồ vật, nhét vào trong miệng. Mút vào thanh rõ ràng mà quanh quẩn ở mấy người bên hai. 149, tử kiếp. Chính mắt thấy một màn này, mấy người đều hơi hơi sửng sốt. Hồng Cương liếm liếm ngón tay thượng óc, đột nhiên đứng dậy, đứng ở trên cây. Nó trong lòng ngực đầu người rơi xuống dưới, trên mặt đất lăn hai vòng, dừng ở Tư Hoài bên chân. Đen xì hốc mắt phảng phất đang nhìn hắn. Tư Hoài nháy mắt móc ra số Trương Thiên Du phủ, ném hướng Hồng Cương. Mấy đạo lôi điện đánh xuống tới, Hồng Cương bị bổ trúng bộ vị biến thành từng khối màu đen, trên người hồng mao cuộn tròn lên. Nó giữ tợn biểu tình trở nên càng thêm đáng sợ. Trong cổ họng phát ra hô hô hô, từ trên cây nhảy xuống, nhằm phía Tư Hoài. Lưu Nhậm rút ra trường kiếm, một cái lộn mèo nhảy đến Tư Hoài trước mặt, vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đỉnh. Quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình. Trường kiếm một lóng tay, mũi kiếm phiếm kim quang, thứ hướng Hồng Cương mặt. Giây tiếp theo, Hồng Cương đầu ca ca hai tiếng, lấy một loại quỷ dị góc độ dán trên vai, tránh đi này nhất kiếm. Lưu Nhậm thủ đoạn khẽ nhúc nhích, mũi kiếm xuống phía dưới, đâm xuyên qua nó cổ. Màu đen tanh hôi máu từ Hồng Cương miệng vết thương chảy ra. Hồng Cương thống khổ mà gầm nhẹ một tiếng, đôi tay làm chảo, chụp vào Lư Nhậm bụng. Lư Nhậm nghiêng người tránh đi, Tư Hoài bắt lấy thời gian, một sốc nhỏ Thiên Du phủ dán ở Hồng Cương trán. Lôi điện ở nó đỉnh đầu sinh thành, từ trên xuống dưới đánh rớt, đùng một tiếng, Hồng Cương gương mặt mặt xuất hiện một tia cái khe. Nó sau này lui mấy bước, ngửa mặt lên trời thét chói tai. Tư Hoài đang muốn lại ném một chồng Thiên Du phủ qua đi, tay đột nhiên một đốn. Này Hồng Cương trên người không có mặt khác miệng vết thương. Không phải Phương đạo trưởng hắn sư thúc gặp được kia chỉ. Hắn híp híp mắt, nhắc nhở nói, còn có khác. Vừa dứt lời, một trận tanh hôi phong từ trong rừng phiêu ra tới. Tư Hoài đang muốn xem qua đi, đột nhiên bị lôi kéo cổ áo sau này lui mấy bước. Hắn không đứng vững, dựa vào một cái quen thuộc lực thượng. Tới. Lục Tu Chi thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên. Trong khoảnh khắc, Tư Hoài vừa rồi chạm vị trí thượng xuất hiện một khác chỉ Hồng Cương. Nay chỉ Hồng Cương so với phía trước kia một con cao lớn một ít, nó không ngừng toàn thân trường hồng mao, trên mặt mao cũng là màu đỏ, ẩn ẩn lộ ra màu tím, nó ngực còn có một cái nắm tay lớn nhỏ động. Tư Hoài có thể xuyên thấu qua cái này động nhìn đến đối diện Phương đạo trưởng kinh ngạc thần sắc. Tuy rằng bị thương, nhưng này cao cái Hồng Cương tốc độ viễn siêu một khắc chỉ, trong chớp mắt liền biến mất ở Tư Hoài trước mắt, một đạo tàn ảnh hiện lên, nó xuất hiện ở Lư Nhậm phía sau. Sư phụ! Phương đạo trưởng nhảy dựng lên, chém vào cao cái Hồng Cương cổ chỗ. Bóng một tiếng, kiếm bị văng ra, cao cái Hồng Cương liền điểm bị thương ngoài ra đều không có. Phương đạo trưởng cùng Lư Nhậm sắc mặt đồng thời biến đổi, biết thành tế vì cái gì sẽ dùng thọ mệnh vì dẫn. Lư Nhậm biểu tình càng thêm ngưng trọng, hắn một tay bấm tay niệm thần chú, cuốn lấy này chỉ cao cái Hồng Cương, dương giọng đối Tư Hoài nói, Tư quan chủ. Ngươi đi trước giải quyết một khắc chỉ. Ta cùng hành vân bám trụ nó. Tiếng nói vừa dứt, Tư Hoài lại bị Lục Tu Chi kéo ra. Hắn vừa mới đứng vững, đỉnh đầu áp xuống tới một trận tanh hôi phong. Tư Hoài chỉ gian kẹp lá bửa, hướng lên trên vừa nhấc. Ngón tay thăm tiến một cái ướt át dính nhớp qua miệng, Tư Hoài cơ hồ có thể cảm nhận được cái loại này hư thối xúc cảm. Thảo! Tư Hoài nhịn không được mắng một tiếng, đem Thiên Du phủ nhét vào Hồng Cương trong miệng, đột nhiên rút về tay, ở nó cầm hung hăng chủ y một quyền. Liền biết ghê tởm người. Hồng Cương bị bắt nhắm lại miệng, lôi điện ở trong miệng sinh thành, bùm bùm một trận tiếng vang. Nó miệng cầm đều tạc vỡ ra tới, hạ nửa khuôn mặt vỡ vụn, hát xú máu tích táp đi xuống lưu cái không ngừng. Hô hô hô hô. Tư Hoài lại lấy ra một chồng Thiên Du phủ, nhét vào nó cổ miệng vết thương. Biết này lá bùa lợi hại, Hồng Cương từ trên cây rớt xuống dưới, muốn lấy ra trong thân thể lá bùa. Tư Hoài một chân đá vào nó ngực, Hồng Cương sau này lui mấy bước, một lát sau, nó chỗ cổ miệng vết thương càng lúc càng lớn, toàn bộ cổ đều nứt ra mở ra, chỉ dư lại một khối da thịt, miễn cưỡng hợp với đầu cùng thân thể. Tư Hoài lại đạp một chân, xé kéo một tiếng, hồng cương đầu rơi xuống trên mặt đất. Nó thân thể còn đứng tại chỗ, run rẩy một lát, chậm rãi ngã trên mặt đất. Toàn thân hồng mao biến mất, biến thành làn da, hắn chết bạch cánh tay thượng tràn đầy thi đốm, trên người một ít bộ vị đã hư thối. Như là một khối mai táng thật lâu thi thể. Tư Hoài lại hướng thi thể thượng ném một trương thiên du phù bổ đao, lôi điện tụ tập, thi thể không có bình thường phản ứng. Hắn quay đầu xem Lục Tu Chi, này xem như đã chết sao. Lục Tu Chi gật gật đầu. Tư Hoài vội vàng nhìn về phía cách đó không xa Phương đạo trưởng cùng Lưu Nhậm. Bọn họ đối phó kia chỉ cao cái hồng cương hiển nhiên muốn lợi hại không ít, trong khoảng thời gian này xuống dưới, cao cái hồng cương trên người không có mặt khác miệng vết thương, ngược lại là Lưu Nhậm cùng Phương đạo trưởng hai người trên người nhiều chút hoa thương. Tư Hoài trực tiếp ném qua đi thật dày một chồng thiên du phủ, một đạo nửa người thô lôi điện thẳng tắp mà bổ xuống dưới. Phương đạo trưởng mí mắt rực rực, chẳng sợ biết không sẽ đối chính mình có thương tổn, nhưng trước mặt xuất hiện như vậy thô lôi điện vẫn là có chút khiếp người. Lôi điện thẳng tắp bổ vào cao cái hồng cương trên đầu, hắn thân thể không có chút nào biến hóa, không có bất luận cái gì tần tăng miệng vết thương, thậm chí liền tốc độ đều không có giảm bớt mảy may. Thiên du phủ vô dụng. Phương đạo trưởng cùng Lưu Nhậm trong lòng cả kinh. Tinh quái linh tinh nhất sợ lôi điện, chính là này hồng cương thế nhưng đối lôi điện không có phản ứng. Tư Hoài đã kiến thức qua người mặt thụ, tinh quái không sợ lôi điện việc này không có bọn họ như vậy kinh ngạc. Lôi điện vô dụng nói. Tư Hoài sờ sờ cặp sách, nhảy ra bên trong đạo thiên ấn, tới gần Phương đạo trưởng. Phương đạo trưởng dư quang thoáng nhìn Tư Hoài trong tay bạch ấn, vội vàng hỏi, Tư quan chủ. Đó là thiên đồng ấn sao? Tư Hoài, không phải, đây là đạo thiên ấn. Đạo thiên thiên tôn ấn. Là đạo thiên quan pháp ấn sao? Phương đạo trưởng không kịp nghĩ nhiều, tránh đi hồng cương nóng bớt, đối Tư Hoài hô, Tư quan chủ. Ngươi không cần bận tâm chúng ta. Chạy nhanh thi pháp. Tư Hoài bước chân dừng một chút, hỏi ngược lại, cái gì thi pháp? Phương đạo trưởng sửng sốt, thiếu chút nữa ăn cao cái hồng cương một chảo, may mắn bị Lưu Nhậm một phen kéo ra. Đạo thiên ấn không cần thi pháp sao? Không cần. Tư Hoài thanh âm ở phương đạo trưởng sau lưng vang lên. Giây tiếp theo. Hắn tận mắt nhìn thấy Tư Hoài một tay bắt lấy đạo thiên ấn, huy khởi cánh tay, hướng tới cao cái hồng cương đầu hung hăng mà tạp đi xuống. Nặng nề một cái tiếng vang, cao cái hồng cương thân thể một đốn, hắc xú máu từ đỉnh đầu bắn ra tới, phun đến trên mặt. Phương đạo trưởng hốt hoảng mà lau mặt. Lưu Nhậm cũng có chút kinh ngạc. Tư Hoài một chốc biên không ra chú ngữ, đơn giản liền không nói, lại là một ấn nện ở cao cái hồng cương trên đầu. Cao lớn hồng cương phảng phất bị định ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tư Hoài liền tạp số hạ. Tập rất nó non nửa cái đầu. Hắn xuyến khẩu khí công phu, hồng cương trên người, trên mặt hồng mao dần dần rút đi, cũng biến thành một khối thi thể. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, may mắn đạo thiên ấn hữu dụng. Hắn tưởng sát đạo thiên ấn thượng vết máu, một túi đầu, đồng nhiên phát hiện in lại không có bất luận cái gì máu, liền một tia cho bụi đều không có nhiễm, như cũng là nguyên lai trắng nuột màu sắc. Tư Hoài không có nghĩ nhiều, đem đạo thiên ấn bỏ vào trong túi, nhìn nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể. Một khắc cụ thiếu nửa khuôn mặt. Nhưng là từ bọn họ mặt mày có thể thấy được vài phần giống nhau, như là huynh đệ. Tư Hoài nhíu nhíu mày, đã có đệ nhị chỉ hồng cương, như vậy khả năng còn có đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ. Phương đạo trưởng thấu tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Hoài trên tay đạo thiên ấn, ra tiếng dò hỏi, Tư quan chủ, này đạo thiên ấn là ngươi pháp khí sao? Hắn có chút tò mò, trước kia không có thấy quá ngươi dùng A. Tư Hoài thuận miệng nói, tổ sư ra hiển linh, trước đó không lâu mới cho ta. Phương đạo trưởng cho rằng hắn không nghĩ nói. Không có truy vấn đạo thiên ấn lai lịch, lại hỏi, vì cái gì đạo thiên ấn có thể đối phó kia hồng cương? Tư Hoài, bởi vì tổ sư ra phù hộ. Phương đạo trưởng. Mấy người tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, phía sau đông nhiên nhớ tới mấy đạo tiếng bước chân, hỗn loạn mấy người nói chuyện thanh âm. Phương đạo trưởng lập tức đứng lên, mới vừa đi một bước, nháy mắt số chương lá bùa hổ đến trên mặt hắn. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán. Linh bảo phù mệnh. Phổ cáo cửu thiên. Phương đạo trưởng. Tư Hoài hướng tới ra tiếng phương hướng cơ cơ đèn tin, trùng tia sáng đánh qua đi, đối diện mấy cái đạo trưởng híp híp mắt. Trong đó một cái áo bào cho đạo trưởng nhận ra bọn họ, vội vàng hỏi, các ngươi là Thương Dương đạo hiệp đạo hữu sao? Tư Hoài gật gật đầu. Phương đạo trưởng bất đắc dĩ mà nói, chúng ta là tới tìm các ngươi. Áo bào cho đạo trưởng thở phào một hơi, đi lên trước, đối bọn họ giải thích nói, chúng ta không nghĩ tới trong núi có trận pháp, bị nhốt ở đỉnh núi. Không lâu trước đây mới phá giải ra tới. Còn có hai vị thượng thanh quan đạo hữu không thấy bóng dáng, vài vị đạo trưởng hay không gặp được quá. Phương đạo trưởng sắc mặt khẽ biến, chậm rãi nói, chúng ta vừa rồi gặp. Thấy hắn này phúc sắc mặt, những người khác cũng phản ứng lại đây, kia hai vị đạo hữu đã. Phương đạo trưởng, một vị bị trọng thương, chúng ta làm người đưa đi bệnh viện. Một vị khác. Hắn nhìn về phía trên mặt đất đầu người, thở dài một hơi. Áo bào cho đạo trưởng im miệng không nói thật lâu sau, chậm rãi nói, trước tìm một chút vị đạo hữu này thân thể đi. Phương đạo trưởng lên tiếng, chúng ta là ở chỗ này gặp được Hồng Cương, hẳn là liền ở phụ cận. Tìm trong chốc lát, một vị đạo trưởng ở cách đó không xa lùm cây trung tìm được rồi một khối vô đầu thân thể. Vì hắn làm siêu độ pháp sự, mọi người mới xuống núi. Trở lại đặng gia thôn thời điểm trời đã sáng. Tình thế nghiêm trọng, mọi người không có hồi khách sạn ngủ, mà là ở đặng gia thôn thôn ủy hội văn phòng hơi làm nghỉ ngơi. Phương đạo trưởng cùng Lư Nhậm phân biệt cấp cục cảnh sát cùng đạo giáo hiệp hội gọi điện thoại, thuyết minh tình huống. Tư Hoài lười nhác mà dựa vào lưng ghế, đánh một cái lại một cái ngáp. Hắn tầm mắt đảo qua mấy cái đang ở ngủ gật đạo trưởng, đột nhiên ngừng ở Phương đạo trưởng trên mặt. Từ kiếp, cùng đại hòa thượng giống nhau. 150, ghen. Thấy Phương đạo trưởng tướng mạo, Tư Hoài buồn ngủ lập tức tỉnh. Hắn meo nho mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia hơi ảm đạm mệnh cung. Tử khí quanh quẩn. Tư Hoài nhớ rõ ngày hôm qua Phương đạo trưởng mệnh cung không phải như thế. Chỉ qua cả đêm. Hồng Cương là cái gì cơ hội sao? Tốt, vất vả. Phương đạo trưởng cúp điện thoại, vừa nhấc đầu liền đối thượng Tư Hoài đen như mực đôi mắt. Hắn ngẩn người, thấy Tư Hoài đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, hô một tiếng, Tư quan chủ. Tư Hoài lấy lại tinh thần, ánh mắt không có như vậy trần trụi, nhưng vẫn là Phương đạo trưởng trên mặt phiêu. Phương đạo trưởng đã nhận ra hắn tầm mắt, sờ sờ mặt, buồn bực hỏi, ta mặt làm sao vậy? Tư Hoài thuận miệng nói, không thể. Phương đạo trưởng. Hắn quét mắt văn phòng, không có thấy Lục Tu Chi thân ảnh, nghi hoặc nói, Lục tiên sinh đâu? Tư Hoài, đi rửa mặt. Phương đạo trưởng. Tư Hoài nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lục Tu Chi ở bên ngoài gọi điện thoại. Ánh mặt trời dừng ở trên mặt hắn, góc cạnh rõ ràng ngũ quan dị thường mắt sáng. Mệnh cung tử khí dày đặc vài phần. Tư Hoài nhíu nhíu mày. Theo hắn tầm mắt vọng qua đi, Phương đạo trưởng thấy Lục Tu Chi, hắn mở miệng nói, Lục tiên sinh không phải ở bên ngoài sao? Tư Hoài ngô một tiếng, đại khái rửa mặt xong đi. Phương đạo trưởng. Tư Hoài liếc mắt Phương đạo trưởng, hướng tới Lục Tu Chi phương hướng dơ dơ lên cằm, ngươi xem hắn hôm nay cùng ngày hôm qua có cái gì khác nhau sao? Phương đạo trưởng trầm mặc một lát, rửa mặt khác nhau. Tư Hoài. Ngươi xem hắn tướng mạo, nhìn xem mệnh cung. Phương đạo trưởng có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là làm theo. Hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát Lục Tu Chi tướng mạo, chậm rãi nói, sinh ra phú quý, ngạch môn sắt trọng, thời trẻ khốn khổ. Tư Hoài ngắt lời nói, ngươi xem hắn hiện tại thế nào? Đại phú đại quý, nhân trung long phượng. Phương đạo trưởng nói xong, nhìn về phía Tư Hoài, Tư quan chủ, ngươi đây là ở khảo ta sao? Tư Hoài buông tiểu chân, chậm gì gì mà nói, ta suy nghĩ ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Phương đạo trưởng nghi hoặc, nhìn lầm cái gì? Tư Hoài há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, thấy Lư Nhậm buông di động, liền thấu đi lên nói, Phương đạo trưởng hắn sư phụ, ngươi nhìn xem Lục Tu Chi tướng mạo. Lư Nhậm cười hỏi, Tư quan chủ muốn cho ta nhìn cái gì? Tư Hoài mặt không đổi sắc, ngươi nhìn xem hai chúng ta có thể hay không bách niên hảo hợp. Lư Nhậm ra bên ngoài nhìn hai mắt, cười nói, tự nhiên là có thể. Tư Hoài chớp chớp mắt, tiếp tục nói, vậy ngươi đang xem Phương đạo trưởng. Lư Nhậm nhìn về phía Phương đạo trưởng, thần thái bình thản, cùng bình thường giống nhau, nhìn dáng vẻ không có nhìn ra tử kiếp sự tình. Hắn không có nói Phương đạo trưởng tướng mạo như thế nào, mà là thấp giọng hỏi Tư Hoài, Tư quan chủ, ngươi là nhìn ra cái gì sao? Tư Hoài chậm gì gì mà nói, ta xem Hồng Cương sự tình có điểm nghiêm trọng. Nghe được lời này, hơn nữa Tư Hoài không thể hiểu được xem nổi lên tướng mạo, Lư Nhậm đoán được Phương đạo trưởng đại khái sẽ bởi vì lúc này có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, ta đã biết. Phương đạo trưởng nghe được cái hiểu cái không, truy vấn nói, nhiều nghiêm trọng a. Mấy người bọn họ nói chuyện thanh âm thực nhẹ, văn phòng nội mặt khác đạo trưởng nghe không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nghe thấy được nghiêm trọng hai chữ, lại thấy Lư Nhậm sắc mặt không quá đẹp. Áo bào cho đạo sĩ đạo trưởng vội vàng hỏi, Lư quan chủ, phát sinh sự tình gì sao? Lư Nhậm không dám vọng hạ đoạn luận, đối mọi người nói trước mắt tình huống, đạo hiệp mặt khác đạo hữu đã ở chạy tới trên đường. Trước mắt còn không xác định trên núi hay không có mặt khác Bạch Cương, Hồng Cương, cảnh sát đang ở Phong Sơn, hạ phát thông trì, làm chung quanh thôn thôn dân không cần lên núi. Nói còn chưa dứt lời, cửa văn phòng bị mở ra, tối hôm qua nhìn thấy thôn trưởng cùng thôn cán bộ nhóm đi đến. Thôn trưởng đầu tóc lộn xộn. Áo sơ mi cổ áo cũng nhét ở bên trong, hiển nhiên là vội vội vàng vàng lại đây. Hắn mở miệng nói, đạo trưởng, ta vừa mới nhận được tin tức chạy tới. Lư Nhậm gật gật đầu. Thấy mọi người biểu tình có chút mỏi mệt, thôn trưởng vội vàng nói, vài vị đạo trưởng không bằng đi trước trên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Trên lầu có mấy trương giường đơn cùng sofa. mọi người đều mệt mỏi cả ngày, tiếp theo không biết còn sẽ phát sinh sự tình gì, không có cự tuyệt thôn trưởng đề nghị. Tư Hoài đi tìm Lục Tu Chi, vừa đi ra ngoài, liền nhìn đến một cái ăn mặc toái váy hoa tuổi trẻ nữ sinh đứng ở dưới bậc thang, lén lút nhìn lộ Lục Tu Chi, gương mặt đều đỏ. Hắn nhướng mày, nhấc chân đi qua đi. Đối. Đạo hiệp. Tư Hoài không nghe rõ Lục Tu Chi đang nói cái gì, duỗi tay đáp ở hắn trên vai, phương đạo trưởng hắn sư phụ nói đi trước trên lầu ngủ một lát, chờ đạo hiệp người lại đây. Lục Tu Chi nghiêng đầu, nhìn Tư Hoài trong mắt hồng tơ máu, ừ một tiếng. Hắn mới vừa đi một bước, một bên toái váy hoa nữ sinh vội vàng chạy đi lên, đỏ mặt, lắp bắp mà nói, ngươi, các ngươi là nơi khác tới sao? Tư Hoài cà lơ phất phơ mà nói, đúng vậy, chúng ta mới từ trong nhà lao ra tới. Nghe thấy lời này, nữ sinh hoảng sợ, theo bản năng sau này lùi bước. Nơi xa tựa hồ có người ở kêu tên nàng, nàng nhìn hai mắt Lục Tu Chi, xoay người chạy ra. Lục Tu Chi hơi nhíu mày bỗng chốc buông ra. Tư Hoài, ngươi ghen tị sao? 151, keo kiệt. Tư Hoài sửng sốt, hoài nghi là chính mình nghe lầm. Hắn quay đầu xem Lục Tu Chi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, lặp lại một lần, ngươi ghen tị sao? Tư Hoài cười hạ, kia nữ hải chính là cái cao trung sinh đi. Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Lục Tu Chi dịch khai tầm mắt, lại hỏi, vừa rồi vì cái gì nói chúng ta là từ trong nhà lao ra tới? Tư Hoài sờ sờ cái mũi, nàng đứng ở bên cạnh xem ngươi, mặt đều đỏ. Ta liền đậu đậu nàng, không nghĩ tới là gan như vậy tiểu. Nói bừa nói đều khiếp sợ. Hắn ngữ khí như là ở cùng bằng hữu đàm luận nữ sinh. Lục Tu Chi áp xuống khỏe miệng, khuất khuất ngón tay, xoay người hướng trong đi. Tư Hoài tùy tiện mà theo sau, thang lầu ở bên này. Thôn ủy hội này đóng kiến trúc tổng cộng lầu 3, có mấy gian cửa văn phòng rộng mở. Tư Hoài liếc mắt, đều là văn phòng, bất quá thực đơn sơ, bàn gỗ chiếc ghế giường gỗ. Một người thôn cán bộ thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi lên lầu, nhẹ giọng nói, đạo trưởng, này mấy gian đều có thể nghỉ ngơi, chính là bình thường không ai tới, khả năng có điểm hương vị, đến mở cửa sổ thông gió. Tư Hoài lên tiếng, chọn một gian thoạt nhìn hơi chút hảo điểm. Hắn ngồi ở phá trên sofa, hướng tới một bên giường gỗ chu chu môi, đối Lục Tu Chi nói, ngươi ngủ đi, ta ngủ sofa. Lục Tu Chi, không cần, ngươi ngủ. Tư Hoài từ trên xuống dưới đánh giá một lát, nhạy bén mà nhận thấy được Lục Tu Chi biến hóa. Nhưng cụ thể là cái gì biến hóa, hắn nói không nên lời. Tư Hoài chớp chớp mắt, ngươi ngủ đi, ngươi thoạt nhìn rất mệt. Không mệt. Lục Tu Chi ngước mắt xem hắn, bị ngươi khí. Ta làm gì? Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, hồi ức chính mình phía trước hành vi, ta không làm gì a. Tư Hoài. Lục Tu Chi đột nhiên kêu tên của hắn, Tư Hoài mạc danh mà có loại ở lớp học thượng bị lao sư điểm danh cảm giác, buông tiểu chân. A. Lục Tu Chi đi lên trước, màu nâu nhạt con ngươi thật sâu mà nhìn hắn, chúng ta là cái gì quan hệ? Phu phu a. Tư Hoài sau này nhích lại gần, ngửa đầu nhìn đối phương lưu sướng cảm tuyến. Hắn lại quét mắt này rách tung tóe văn phòng, chậm gì gì hỏi. Đại hòa thượng, ngươi như thế nào mãn đầu góc nhan sắc phế liệu? Lục Tu Chi. Tư Hoài dựng lên lỗ tai nghe xong một lát, mơ hồ có thể nghe thấy cách vách có người đánh hô thanh âm. Nơi này cách âm không tốt, chúng ta không thể kêu ra tới. Lục Tu Chi. Tư Hoài ngồi thẳng thân thể, một túi đầu liền có thể gặp được đối phương quần khóa kéo. Hắn ngao ngoe rục dịch duỗi tay. Lục Tu Chi ngăn chặn Tư Hoài lộn xộn tay, bất đắc dĩ mà thở dài, ta không phải ý tứ này. Tư Hoài trầm mặc một lát. Ngươi nên không phải là muốn theo đuổi kích thích, quán triệt rốt cuộc đi. Lục Tu Chi. Không đợi hắn nói chuyện, Tư Hoài lắc lắc đầu, hôm nay nói không chừng còn muốn lại lên núi, mông không thể động. Lục Tu Chi. Ta là đang nói vừa rồi nữ sinh sự tình. Tư Hoài giật mình. Còn đang nói cái kia xuyên váy nữ sinh. Lại hỏi phu phu quan hệ. Sợ hắn xuất quỹ sao. Tư Hoài bừng tỉnh đại ngộ, ngửa đầu đối Lục Tu Chi nói, ngươi yên tâm, ta đối nàng không có gì ý tứ. Lục Tu Chi. Tư Hoài, chính là lần đầu tiên thấy có người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ngươi mặt xem. Lục Tu Chi lớn lên thực hảo, nhưng trước kia quanh thân quanh quẩn nồng đậm âm khí, người thường thấy hắn chỉ cảm thấy thấm người, sẽ không chú ý đến hắn mặt. Tư Hoài cùng hắn ra cửa làm việc thời điểm, những cái đó khách hành hương lực chú ý cũng đều ở Tư Hoài trên người mình, hoặc là sợ tới mức căn bản không có mặt khác tâm tư, thế cho nên Tư Hoài rất ít thấy có người đối Lục Tu Chi cảm thấy hứng thú. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, cảm giác có điểm mới lạ. Ta hiện tại đối nữ nhân không có hứng thú. Lục Tu Chi nhấp môi hỏi, ngươi không ngại nàng xem ta sao? Tư Hoài nga một tiếng, để ý lại vô dụng, đôi mắt lớn lên ở trên người nàng. Hắn cười cười, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi sẽ để ý người khác nhìn chằm chằm ta xem sao? Lục Tu Chi phun ra hai chữ, ta sẽ. Hắn sờ sờ Tư Hoài sợi tóc, gàn từng chữ một mà nói. Tư Hoài, ta rất hẹp hỏi. Tư Hoài có điểm đốc, buột miệng thốt ra, ngươi chỗ nào keo kiệt. Rõ ràng tùy tùy tiện tiện liền cho hắn mấy ngàn vạn. Hắn nhỏ giọng nói thầm, không thấy ra tới ngươi còn rất khiêm tốn. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, khẽ thở dài, ngủ đi. Tư Hoài hướng trên sofa một nằm, đối với trần nhà đã phát một lắc ốc, mỹ mắt càng ngày càng nặng. Hắn sương những người, mông lung thấy Lục Tu Chi cảm xúc phức tạp con người. Tư Hoài mơ mơ màng màng mà tưởng, Lục Tu Chi giống như rất nhiều chuyện thích chôn ở trong lòng. Không nói ra tới hắn không biết ta. Lục Tu Chi rũ con người, không có chút nào buồn ngủ. Di động đột nhiên chấn động, là dịch trợ lý điện thoại. Tranh cho đánh thức Tư Hoài, hắn đi đến lầu 3 công cộng ban công tiếp điện thoại. Lục Tổng, Tiêu Xương thị đạo hiệp người toàn thay đổi một đám, đại bộ phận đều đi vào, phía trước phụ trách an bài các ngươi vào ở Lục Đạo Quan. Đào Nguyên Quan người ở bên trong ngây người không hai ngày liền đã chết. Lục Tu Chi nhíu nhíu mày. Thương Dương Đạo Hiệp là Bạch Vân Quan Lư nhậm phụ trách, trước mắt không có tra được vấn đề. Hội báo xong, dịch trợ lý dừng một chút, tiếp tục nói, Đạo Thiên Quan tân thiết kế đồ đã phát đến ngài Hồng Thư. Lục Tu Chi cờ lạc mở thiết kế đồ, dựa theo Tư Hoài yêu cầu, tổ sư gia điện là sở hữu kiến trúc chiếm địa diện tích lớn nhất. Hán Hoa di động màn hình, tầm mắt từ thiết kế đồ chuyển tới chính mình ngón tay. Nhìn chăm chăm nhìn một lát, Lục Tu Chi mở miệng nói, chuẩn bị đôi nhẫn cưới thiết kế đồ. Dịch trợ lý kinh ngạc, ngài không phải đã kết hôn sao? Kết hôn như thế nào còn không có nhẫn? Lục Tu Chi, ngươi kết hôn thời điểm còn có thể không có thời gian nghỉ kết hôn. Nói xong, hắn mặt vô biểu tình mà cúp điện thoại. Ngủ đến giữa trưa, Tư Hoài bị kêu lên ăn cơm trưa, cơm nước xong muốn lại lên núi một chuyến. Tư Hoài đối nóng hầm hập thức ăn nhanh không có hứng thú, chỉ ăn chút trái cây. Bên cạnh vài vị đạo trưởng đang ở thảo luận Hồng Cương sự tình. Lấy ta chi thấy, kia Hồng Cương là bị những người khác vì luyện hóa. Ta cho rằng là hút thiên địa linh khí, đỉnh núi nồng đậm linh khí ngươi cũng thấy. Mới vừa rồi ta suy đoán qua, là hút thiên địa linh khí. Ngươi dùng cái gì suy đoán? Nghe bọn hắn đang nói chuyện Hồng Cương nơi phát ra, Phương đạo trưởng nhịn không được tiến đến Tư Hoài bên hai, nhỏ giọng nói, Tư quan chủ, ngươi nói nên sẽ không lại tới cái thất đạo quan, bát đạo quan linh tinh đạo quan, làm ra cương thi loại đồ vật này đi. Tư Hoài gặm quả táo, liếc mắt hắn tướng mạo. Có khả năng. Phương đạo trưởng giữa mày nhíu chặt, ta tra xét một chút nhiều thủy huyện đạo quan tín ngưỡng tình huống, trước kia đều không có ra quá sự, chỉ có hai cái tiểu đạo quan, thờ phụng cũng đều là tam thanh tôn thần, liền sợ là đảo nguyên quan giống nhau, khoác đứng đắn đạo quan ra. Tư Hoài ngô một tiếng, thấy phương đạo trưởng liên tiếp mà nói cái không ngừng, thần thái cử chỉ đều lộ ra lo âu, chậm rãi phản ứng lại đây. Đại khái là bởi vì buổi sáng hắn nói sự tình có điểm nghiêm trọng, phương đạo trưởng khẩn trương. Tư Hoài từ trong túi móc ra đạo thiên ấn, phóng tới hắn mí mắt phía dưới. Phương đạo trưởng lập tức câm miệng, thật cẩn thận mà nâng lên đạo thiên ấn. Tư quan chủ, đạo thiên ấn vì cái gì sẽ đối Hồng Cương có như vậy cường uy lực? Tư Hoài lười biếng mà nói, hảo vấn đề. Ta đây liền khảo khảo ngươi. Phương đạo trưởng thần sắc một túc, ngươi nói. Tư Hoài kỳ quái xem hắn, liền ngươi vừa rồi hỏi vấn đề a. Phương đạo trưởng. Tư Hoài vô vô vai hắn, suy nghĩ cẩn thận liền nói cho ta. Ngươi có thể. Phương đạo trưởng không biết Tư Hoài còn không có sở thấu đạo thiên ấn nguyên lý sử dụng, cho rằng Tư Hoài không chịu nói, đành phải chính mình vùi đầu nghiên cứu. Nhìn đến đạo thiên ấn cái đáy ấn đạo thiên ấn ba cái chữ to, hắn chăm chú nhìn hồi lâu, sờ sờ mấy chữ này, nói thầm nói, thấy thế nào lên, có điểm quen mắt. Tư Hoài một bên gặm quả táo, một bên soát huệ bù. Một soát chủ trang liền soát tới rồi Tổng đạo hiệp huệ bù. Hoa Quốc Tổng đạo giáo hiệp hội, buổi sáng giao lưu giảng kinh hoạt động ở Bạch Vân Quan viên mãn hạ màn. Lần này giảng kinh hoạt động từ Tổng đạo giáo hiệp hội hội trưởng Trương Thiên Kính chủ trì, lấy làm người thành tâm thành ý, nhưng bảo trường sinh là chủ đề, kính thiên địa, lễ thần minh, không tồn ác niệm, tu thân tu tâm, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Học được, làm người thành tâm thành ý, ngón tay cái gì vờ gờ. Thủ đô hoạt động còn không có kết thúc sao? Ta như thế nào ở quê quán thấy được đạo thiên quan quan chủ? Người hoa mắt đi, có phải hay không gần nhất nhìn đến quá nhiều về hắn tin tức? Ta ở nhiều thủy huyện bệnh viện thấy, ngày đó hắn còn cùng hộ sĩ xảo đi lên. Tư Hoài trước hai ngày liền rời đi thủ đô A, không có tham dự mặt sau hoạt động. Thấy Tổng đạo hiệp ấy bổ phía dưới bình luận đều tại đàm luận chính mình, Tư Hoài nhíu nhíu mày. Hắn vừa nhấc mắt, thấy đóng lại môn lặng lẽ khai một cái phùng. Tư Hoài đứng dậy, đi qua đi mở cửa. Mọi người nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, nhìn về phía cửa. Tư Hoài nhìn đứng ở cửa thôn trưởng, híp híp mắt, tiến vào ngồi đi. Thôn trưởng bài trừ tươi cười. Các đạo trưởng, cơm trưa ăn thế nào? Tư Hoài thuận miệng nói, khá tốt. Thôn trưởng lau lau cái chán hãn, vội vàng nói, vậy là tốt rồi, ta liền không quấy rầy đại gia. buổi chiều ta sẽ mang các đạo trưởng lên núi. Nói xong, hắn xoay người muốn rời đi. Tư Hoài gọi lại hắn, mở ra di động album, nhảy ra tối hôm qua chụp thi thể ảnh chụp, hỏi, thôn trưởng, ngươi nhận thức bọn họ sao? Thấy trên ảnh chụp người mặt, thôn trưởng trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, lắp bắp mà nói, không, không quen biết. Tư Hoài nga một tiếng, xem ra là nhận thức. Hắn đơn giản rộng mở môn, miễn cho liền bên ngoài là ai đều nhìn không thấy. Môn đánh vào trên tường, phát ra phịch một tiếng. Thôn trưởng trên trán mồ hôi lạnh lại xông ra, đạo trưởng còn có chuyện gì sao? Tư Hoài hỏi lại, ngươi còn có chuyện gì sao? Thôn trưởng lắc đầu, bước nhanh rời đi, bước chân khó nén hoảng loạn. Tư Hoài một mông ngồi vào Lục Tu Chi bên cạnh, hạ giọng nói, thôn trưởng có vấn đề. Kia mấy cái thôn cán bộ phòng trừng cũng là. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Mẹ, ngươi buổi sáng làm gì đi? Nữ sinh làm nụng thanh âm ở hành lang vang lên. Thanh âm này có điểm quen thai, Tư Hoài nâng lên mí mắt, nhìn qua đi. Là buổi sáng toái váy hoa nữ sinh. Nàng lôi kéo Đặng Nguyên Hương cánh tay, thoạt nhìn thực thân mật. Đặng Nguyên Hương sắc mặt đổi đổi, ngươi như thế nào lại đây? Buổi chiều rất bận, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi mau về nhà, không cần loạn đi. Lại có chuyện gì? Nữ sinh vẻ mặt bất mãn, ngươi không phải đáp ứng ta buổi chiều đi dạo phố sao? Tư Hoài ánh mắt dần dần dịch tới rồi Lục Tu Chi trên mặt. Hắn nháy mắt vài cái kia A-Z giống như cùng thôn cán bộ rất thủ. Nàng nữ nhi nói không chừng sẽ biết sự tình gì. Lục Tu Chi nhìn hắn, đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi muốn cho ta đi hỏi một chút. 152, thích. Lục Tu Chi tuy rằng là cười hỏi, nhưng hắn tiếng nói so ngày thường còn muốn trầm thấp hai phân. Tư Hoài lấy không chuẩn đây là cái bình thường câu nghi vấn, vẫn là không vui chất vấn. Hắn có chút mờ mịt mà nói, ngươi nếu không muốn hỏi cũng không có việc gì. Hắn có thể nghĩ cách lại dụ ra lời nói thật. Phương đạo trưởng ngồi ở bọn họ bên cạnh nghiên cứu đạo thiên ấn, mơ hồ nghe được thôn cán bộ, sự tình linh tinh tử. Hắn thâu tiến lên, đem đạo thiên ấn còn cấp Tư Hoài, thuận thế hỏi, Tư quan chủ, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tư Hoài liếc mắt Lục Tu Chi, không có trả lời. Hắn nuốt ve đạo thiên ấn góc cạnh, hỏi ngược lại, ngươi nghiên cứu ra tới sao? Phương đạo trưởng lắc đầu, đạo thiên ấn quang xem bề ngoài chính là cái bình thường ngọc thạch, trừ bỏ đạo thiên ấn ba chữ, không có điêu khắc bất luận cái gì phù văn. Liền tính lại cho hắn mấy tháng thời gian, cũng nghiên cứu không ra. Phương đạo trưởng chú ý điểm liền như vậy bị Tư Hoài kéo đến đạo thiên ấn thượng, hắn nhịn không được hỏi, Tư quan chủ, vì cái gì trước kia không có gặp ngươi dùng này đến đạo thiên ấn? Đối phó những cái đó lệ quỷ hoan hồn thời điểm, Tư Hoài trừ bỏ lá bùa chính là nắm tay. Tư Hoài nga một tiếng, không có gặp hắn, chính là lục đạo quan sự tình, địa phủ cấp bồi thường. Phương đạo trưởng túi đầu xem ấn, Tư Hoài trên người đã xảy ra quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Hắn đã có chút chết lặng. Ngắn ngủi mà kinh ngạc trong chốc lát, hắn hỏi, cho nên ngươi cũng không biết đạo thiên ấn vì cái gì có thể đối phó Hồng Cương đi. Tư Hoài, ta biết. Là tổ sư ra phù hộ. Phương đạo trưởng. Này lấy cớ thật là vấn năng. Tư Hoài đem đạo thiên ấn nhét vào trong túi, thấy một bên Lục Tu Chi đứng lên, lập tức nghiêng người xem hắn. Chỉ thấy Lục Tu Chi đi đến bên cửa sổ, bắt đầu tiếp điện thoại. Ăn xong cơm trưa, mọi người mang lên pháp khí lá bửa, chuẩn bị lên núi. Chân núi cảnh giới tuyến đã kéo tới, mấy cái thôn cán bộ đang ở ven đường quải cảnh cáo bài, thấy mọi người mênh mông quần quận lại đây, sôi nổi ngừng tay thượng công tác, gật đầu ý bảo. Thấy trong đó Đặng Nguyên Hương, Lưu Nhậm dừng lại bước chân, hỏi, ngày hôm qua mang chúng ta lên núi huynh đệ ở sao? Hôm nay còn muốn phiền thoái hắn lại lánh một chút lộ. Đặng Nguyên Hương lắc đầu, hắn ngày hôm qua xuống núi thời điểm quăng ngã, còn ở nhà nằm. Lưu Nhậm, chúng ta lần này lên núi, có lẽ cũng muốn đến ban đêm mới có thể xuống dưới. Ngụ ý chính là đến tìm người dẫn đường. Kia vài tên thôn cán bộ lập tức quay đầu, Đặng Nguyên Hương cũng trầm mặc. Thôn trưởng cắn chặt răng, ta cùng các đạo trưởng lên núi đi. Tư Hoài quét bọn họ liếc mắt một cái, thấy thôn trưởng trên mặt mồ hôi, có chút kỳ quái. Rõ ràng có nhiều như vậy đạo sĩ ở, vì cái gì còn sợ thành như vậy. Phương đạo trưởng cũng nhìn ra thôn trưởng sợ hãi, đưa cho hắn mấy trương đùa bình an. Đùa bình an cũng không có làm thôn trưởng cảm thấy an tâm, hắn nắm chặt lá bùa. Đi rồi hai bước lộ thiếu chút nữa quăng ngã, may mắn bị Phương đạo trưởng đỡ lấy. Trong núi linh khí đủ, đi đến sườn núi khi, thôn trưởng mới bình tĩnh một ít, hắn leo trên mặt hãn, đi lên một cái đường nhỏ, đi đỉnh núi nói, con đường này càng mau một chút. Càng đi đỉnh núi, linh khí càng đủ. Tư Hoài híp híp mắt, cặp sách đào phòng cũng ngốc không được, dò ra đầu nhìn đông nhìn tây. Vừa đến đỉnh núi, đột nhiên có người mở miệng, kia thụ biên có phải hay không có cái mổ. Mọi người vọng qua đi. Thấy một cái dùng xi măng đổ bê tông thành hình trụ hình nấm mồ. Thôn trưởng nuốt nuốt nước miếng, giải thích nói, đó là lao đặng gia tiểu tôn tử, bệnh bạch cầu, nửa năm trước qua đời. Tư Hoài nâng lên mí mắt, mộ là màu xám trắng, mặt ngoài chỉ có nhợt nhạt mang ngân, chung quanh không có cỏ dại. Quá tân. Không giống như là nửa năm trước. Hắn thuận miệng hỏi, trong thôn không có nghĩa địa công cộng sao? Nói đến nghĩa địa công cộng, thôn trưởng thở dài, trong thôn không có, trấn trên có, nhưng là muốn vài vạn đồng tiền, lao đặng ra vì cái này tiểu tôn tử đều mau đem của cải đào sạch sẽ. Hắn dừng một chút, sờ sờ túi, móc ra hai viên đường, đạo trưởng, ta có thể đi bái nhất bái sao? Lư Nhậm đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này thỉnh cầu, làm thôn trưởng đi tế bái, mặt khác tắc hơi làm nghỉ ngơi. Thôn trưởng đem đường đặt ở trên mặt đất, đã bái hai bái, đang muốn xoay người rời đi, đống nhiên nghe thấy mổ sau vang lên thứ lạp thanh âm. Như là mèo hoang chó hoang ở mổ thượng ma móng tay. Thôn trưởng bước nhanh đi qua đi, trong miệng còn niệm khư khư khư, muốn đem bọn họ đuổi đi. Hắn lướt qua một bên đại thụ, thấy mổ biên bạch mao, lập tức nhặt lên trên mặt đất cục đá tạp qua đi, đi đi đi. Cục đá ở giữa bạch mao. Bạch mao run run, đột nhiên vươn hai chỉ trường mao cánh tay, đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Hắn phía sau mổ răng rắc một tiếng, lộ ra một cái động lớn. A a a a a. Nghe thấy động tĩnh, cách gần nhất vài tên đạo trưởng lập tức vọt qua đi. Là Bạch Cương. Ngọc Thanh Thủy Thanh, thật phù cáo minh, đẩy rơi nhị khí, trộn lẫn trở thành sự thật. Áo bào cho đạo sĩ móc ra ngũ lôi phù ném qua đi. Lôi điện bổ vào Bạch Cương trên người, Bạch Cương động tác một đốn, bay nhanh mà hướng dưới chân núi chạy. Đạo hữu, tiếp tục a. Ta liền như vậy một chương ngũ lôi phù. Tư Hoài bước nhanh tiến lên, lấy ra một chồng thiên du phù, ném hướng Bạch Cương. Bạch Cương là sơ hóa cương cương thi, khiêng không được lôi điện, một chồng thiên du phù nện xuống đi, đột nhiên ngã xuống đất. Hắn toàn thân bạch mao dần dần biến mất, biến thành một khối bình thường thi thể. Tư Hoài đến gần, là cái tiểu hài tử. Hắn xoay người nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng té ngã trên mặt đất, hai mắt đăm đăm, ngơ ngác mà nhìn thi thể này. Thôn trưởng, người không sao chứ? Phương đạo trưởng đi qua đi, nâng dậy thôn trưởng. Thôn trưởng đầy mặt là hãn, đôi mắt như cũ thẳng lăng lăng mà nhìn trên mặt đất thi thể. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đi đến hắn bên cạnh, chỉ vào tiểu hài tử thi thể, lười nhắc hỏi, biết kia gọi là gì sao? Thôn trưởng môi run run, run rẩy mà mở miệng, cương, cương. Tư Hoài tiếp tục hỏi, ngoạn ý nhi này trên núi còn có bao nhiêu? Thôn trưởng, ta không biết. Tư Hoài, thật vậy chăng? Ta không tin. Thôn trưởng vẻ mặt đau khổ, ta thật sự không biết. Tư Hoài cười lạnh, nay tiểu hài tử mồ không phải các ngươi tân làm cho. Thôn trưởng giật mình, không nghĩ tới Tư Hoài cư nhiên đã nhìn ra. Ngươi, cái gì tân kiến? Phương đạo trưởng nghe được mơ mơ màng màng. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà nói bừa, này mồ là trước đó không lâu mới làm cho, bởi vì thôn trưởng cùng kia mấy cái thôn cán bộ cùng nhau ở luyện cương, còn làm cho bọn họ đi hại người, chết người có điểm nhiều, giấu không được, lúc này mới ý tứ tìm cái đạo sĩ tới. Phương đạo trưởng nghe ngốc, khiếp sợ mà nhìn diện mạo thuần phát thôn trưởng, cho nên ngươi là cố ý hại sư thúc. Tư Hoài. Thôn trưởng vội vàng nói, không phải, nhà ta mấy thế hệ đều là nông dân, như thế nào sẽ biết luyện cương. Tư Hoài nga một tiếng, xem ra ngươi còn có cái sư phụ. Thôn trưởng. Ngươi hại Lâm Đạo Hữu. Vương Đạo Hữu hiện tại còn ở bệnh viện. Chẳng lẽ các ngươi là lục đạo con người? Trước bắt lại, đừng làm cho hắn chạy. Nhìn tình cảm quần chúng xúc động các đạo sĩ. Tư Hoài trầm mặc. Này đều tin tưởng. Tư Hoài vô vỗ Phương đạo trưởng vai, thấp giọng nói, là ta hiểu lầm ngươi. Không ngừng là ngươi một người ngốc. Phương đạo trưởng. Mắt thấy này đó đạo trưởng muốn đem chính mình đưa đi cục cảnh sát, thôn trưởng lau mặt, đành phải nói ra chân tướng. Trước 2 năm trong thôn thu hoạch không tốt, hoặc là nạn hạn hán, hoặc là mưa to, có mấy hộ nhà đều ăn không được cơm. Phương đạo trưởng nhíu mày, cho nên ngươi liền dùng bọn họ thi cốt luyện cương. Thôn trưởng. Không phải. Chúng ta thấu điểm tiền, tìm cái đạo trưởng xem phong thủy, đoán mệnh. Đạo trưởng nói thôn phong thủy không tốt, năm nay thu hoạch chỉ biết càng kém, trừ phi đem qua đời người đều táng đến trên núi, hiến cho thần tiên, không thể hỏa táng, trực tiếp thổ táng. Nghe thấy đạo trưởng, trong lòng mọi người lộ bột một chút. Quả nhiên là có người muốn luyện cương. Tư Hoài nhíu mày, loại này thí lời nói đều tin. Thôn trưởng dừng một chút, thở dài, thật sự không có biện pháp. Này biện pháp cũng không thu tiền. Hơn nữa năm nay thổ táng lao Lý ra hai huynh đệ sau, trong đất đồ ăn thật sự lớn lên so trước kia hảo. Thẳng đến khoảng thời gian trước, trên núi nháo ra mạng người, chúng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là lợn rừng, cùng nhau lên núi, kết quả. Nghĩ đến lúc ấy cương thi ăn não cảnh tượng, thôn trưởng tay đều có điểm run, hoan một lát, mới tiếp tục nói, kết quả liền thấy lại có người đã chết. Chúng ta muốn đi tìm cái kia đạo trưởng, chính là tìm không thấy, đành phải tìm một cái bà cốt, bà cốt nói là Mao Cương, chỉ có Đào Tiểu Nhi mồ có thể áp chế, lao đặng ra tiểu tôn tử mồ, chúng ta cũng đào. Đào xong rồi sở hữu Tiểu Nhi mồ, kết quả lại có người đã chết, Nguyên Hương kia nha đầu nói nhận thức một cái lợi hại đạo trưởng, lúc này mới cầu thượng thành tế đạo trưởng. Mọi người trầm mặc, trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, cảm thấy này thôn trưởng đáng giận, lại cảm thấy hắn đáng thương. Thật lâu sau, Lưu Nhậm mở miệng hỏi, các ngươi táng bao nhiêu người? Thôn trưởng so cái thủ thế, liền ba người. Mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo tâm lại không có buông đi, đặng ra thôn ba người, như vậy mặt khác thôn, địa phương khác sao? Tư Hoài hỏi, ngươi tìm cái kia đạo sĩ tên gọi là gì? Thôn trưởng lắc đầu, chỉ kêu hắn Trương Thiên Sư, hình như là ở Vân Du Tứ Hải, ta cũng là vừa khéo mới đụng phải. Tư Hoài nhíu nhíu mày, ngọn núi này linh khí dư thừa, không có khả năng là trùng hợp. Mặt khác thôn có táng ở trên núi sao? Thôn trưởng gật đầu, có, nhưng là có hay không hỏa táng liền không rõ ràng lắm. Trước xuống núi đi. Lưu Nhậm mở miệng nói, ta đi liên hệ cảnh sát, hiểu biết một chút tử vong danh sách. Tạm thời không có mặt khác việc cần hoàn thành, mọi người trước rời đi đặng gia thôn. Lưu Nhậm cùng Phương đạo trưởng đi bệnh viện xem sư thúc, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi tắc về trước khách sạn nghỉ ngơi. Tư Hoài tắm rửa xong, từ toilet ra tới, thấy Lục Tu Chi ở trên ban công hút thuốc. Hắn nửa dựa rào chắn, khớp xương rõ ràng ngón tay kẹp một cây yên. Xám trắng xương khói chậm rãi hướng về phía trước, Lục Tu Chi sườn mặt có vẻ mông lung vài phần. Tư Hoài xem đến sửng sốt, đại hòa thượng cư nhiên còn hút thuốc. Lục Tu Chi phun ra một vòng khói, bóp tắt tiên, trầm mặc mà đi vào toilet. Thẳng đến bên trong tiếng nước vang lên, Tư Hoài mới ý thức được một sự kiện. Bọn họ giống như một buổi trưa đều không có nói chuyện qua. Đại hòa thượng đây là sinh khí. Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt. Hắn dại ra trong chốc lát, cấp Đồng Đại Sơn gọi điện thoại. Uy. Nghe thấy Đồng Đại Sơn thanh âm, Tư Hoài chậm gì gì mà nói, Lục Tu Chi giống như sinh khí. Điện thoại kia đoan an tĩnh thật lâu, vang lên Đồng Đại Sơn kinh ngạc thanh âm, sinh ai khí. Tư Hoài, hẳn là ta đi. Hẳn là. Đồng Đại Sơn. Vì cái gì sinh khí? Tư Hoài càng mờ mịt, không biết ta. Đồng Đại Sơn. Ngươi làm cái gì? Tư Hoài, ta cái gì cũng chưa làm. Đồng Đại Sơn nghĩ nghĩ, vậy ngươi hồng hồng đi, nói điểm lời ô yếm gì đó. Tư Hoài nghe thấy lời ô yếm hai chữ còn sửng sốt một lát, hắn đời này đều không có nói qua lời ô yếm. Muốn nói gì? Ta thích ngươi, ta yêu ngươi linh tinh. Ngươi lại thêm chút so sánh câu, lãng mạn điểm, chính yếu là đi tâm. Tư Hoài nga một tiếng, lời này nói cùng chưa nói giống nhau. Hắn cúp điện thoại, lên mạng lục soát lời ô yếm. Ngươi không cần thật tốt, ta thích liền hảo. Ta thích ngươi, chiến đắc thắng thời gian, để được năm xưa, chịu được ly biệt, chịu nổi tưởng niệm. Ta thích ngươi, ở sở hữu thời điểm. Cũng thích có một số người, ở bọn họ giống ngươi thời điểm. Mãn bình lời âu yếm, xem đến Tư Hoài nổi da gà đều đi lên. Hắn niệm một câu, ta thích ngươi, giống toàn bộ thế giới rừng rậm lão hổ tất cả đều hòa tan thành mỡ vàng. Cái gì ngoạn ý nhi? Tư Hoài đi xuống cắt hoa, nổi da gà không tiêu, dạ dày bộ còn ẩn ẩn không khỏe. Hắn nhịn không được nói thầm, thật sự có người thích nghe những lời này. Cùng cụt một tiếng, toilet cửa mở, Lục Tu Chi bọc khăn tắm, bọt nước theo ngọn tóc đi xuống lạc, toàn thân đều thấm hơi nước. Tư Hoài nhìn hắn, giọng nói có điểm phát làm. Tựa hồ là đã nhận ra hắn ánh mắt, Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn. Tư Hoài buột miệng thốt ra, ta thích ngươi. Lục Tu Chi bước chân một đốn. Tư Hoài vừa rồi xem qua những cái đó so sánh câu lập tức đều nhớ không nổi. Hắn vắt hết bóc, khô cằn mà nói bốn chữ, coi như mình ra. 153, thiên cơ. Lục Tu Chi lông mi run rẩy, thiển sắc con ngươi biến thâm vài phần. Hắn bước đi đến Tư Hoài trước mặt, chậm rãi cúi người. Lạnh lẽo bọt nước từ hắn sợi tóc hoa lạc, tích đến Tư Hoài trên môi. Tư Hoài liếm liếm môi, đầu lưỡi quấn lấy bọt nước. Bọt nước mang theo Lục Tu Chi trên người hơi lạnh hương khí, tràn ngập ở hắn khoang miệng. Tư Hoài giọng nói càng làm. Lục Tu Chi cúi đầu, nhìn chăm chú hắn đôi mắt, lặp lại lần nữa. Tư Hoài, coi như mình ra. Lục Tu Chi. Thượng một câu. Tư Hoài suy nghĩ một lát, câu lấy Lục Tu Chi cổ, ngửi hắn nhị sau mùi hương, ta thích ngươi. Lục Tu Chi. Lục Tu Chi hô hấp cứng lại, hôn hôn hắn vành hai, ách giọng nói, ta cũng là. Tư Hoài đôi tay trống ở trên giường, sau này một ngưỡng, nhướng mày nói, ngươi cũng thích chính ngươi. Lục Tu Chi khẽ cười một tiếng, thích ngươi, Tư Hoài. Hắn thanh âm phảng phất mang theo điện lưu, theo vành thai chui vào Tư Hoài trong thân thể, lại biến thành đem cái móc nhỏ, câu ra Tư Hoài dục vọng. Tư Hoài cổ họng khẽ nhúc nhích, không tức giận nói có phải hay không liền có thể roi. Hắn chậm gì gì hỏi, vậy ngươi còn sinh khí sao? Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn, bởi vì ta sinh khí, cho nên ngươi nói thích ta. Tư Hoài kỳ quái mà xem hắn, đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi, cho nên nói thích ngươi. Bởi vì ngươi sinh khí, cho nên ta ở hướng ngươi. Vừa dứt lời, Lục Tu Chi môi liền đè ép xuống dưới, trực tiếp cậy ra giang quan. Tư Hoài ngậm lấy hắn môi, cùng đối phương thấm ướt đầu lưỡi dây dưa, đôi tay cầm lòng không đậu mà xoa hắn bên hông khăn tắm, nhẹ nhàng một câu liền giải khai. Hắn dựa vào Lục Tu Chi trên người, có thể rõ ràng mà nghe thấy đối phương kịch liệt ra tốc tim đập, dần dần bay lên nhiệt độ cơ thể. Dài dòng một hôn kết thúc, Tư Hoài thuận tay sờ sờ Lục Tu Chi cơ ngực. Hắn dương mắt nhìn Lục Tu Chi. Lục Tu Chi rũ con người, khoe môi khẽ nhếch, nhiễm tình dục thần sắc giống như cùng trước kia không sai biệt lắm, rồi lại có điểm không giống nhau, như là băng sơn hòa tan sau, lộ ra đóng băng ở phía dưới tươi sống sinh mệnh. Tư Hoài ngơ ngác mà nhìn một lát, thổi tiếng huýt sáo, đại hòa thượng, không nghĩ tới ngươi như vậy thích nghe lời ô yếm à. Lục Tu Chi nâng hắn cái hót, hôn hôn hắn đôi mắt, không phải lời ô yếm, là ngươi. Tư Hoài câu lấy hắn ngón tay, chậm gì gì mà nói, vậy ngươi muốn nói a? Nếu là ta đôi mắt không có như vậy lượng, phản ứng không có như vậy nhanh nhẹn, nói không chừng cũng chưa phát hiện ngươi sinh khí. Lục Tu Chi hôn dần dần rơi xuống hắn mẫn cảm nhị sau can, Tư Hoài thân thể run rẩy, trong cổ họng phát ra ngắn ngủi ngâm thanh. Tư Hoài hít mắt, một bên hưởng thụ Lục Tu Chi hôn môi, một bên ân cần dạy dỗ nói, không cần cái gì đều nghẹn, nghẹn muốn sinh bệnh. Khó được Lục Tu Chi không có lấp kín hắn miệng, tùy ý chính mình nói chuyện. Tư Hoài tiếp tục nói, ngươi phải hướng ta học tập, có cái gì cảm thụ liền nói ra tới. Vành hai bị nhẹ nhàng cắn một ngụm, có chút đau đớn, nhưng càng có rất nhiều thoải mái, tê dại cảm theo cổ đi xuống, lần đến toàn thân. Tư Hoài eo đều mềm, tiếng nói đều thay đổi cái điều, lại cắn một chút. Lục Tu Chi đương nhiên làm theo, hắn ngậm lấy Tư Hoài đỏ bừng vành hai, lòng bàn tay vướt ve hắn sau cổ. Ấm áp tiếng hít thở phụt lên ở nhĩ thượng, phóng đại mấy lần, Tư Hoài cảm quan cũng phảng phất phóng đại mấy lần. Tư Hoài duỗi tay vòng lấy Lục Tu Chi bả vai, hai mắt dần dần mê mang. Mấy cái giờ sau, Tư Hoài đã nằm liệt bùn tắm, biểu tình có chút dại ra. Tư Hoài miễn cưỡng cúi đầu, muốn bính một chút ngông, chính là tay một chút sức lực đều không có, mềm như bông mà từ bùn tắm bên cạnh hoạt tới rồi trong nước. Lạch cạch một tiếng, tiếng nước vang khắp nơi. Lục Tu Chi đem hắn từ bùn tắm bế lên tới, vỗ vỗ hắn ngông, phóng tới trên giường. Tư Hoài đầu một dính gối đầu, manh liệt buồn ngủ dũng đi lên. Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Tu Chi, bây giờ còn có loại trống rông cảm giác. Ta không tùng đi. Sợ thì ngươi hoảng mắt ung thư thời kỳ cuối. Thuần nói chuyện thiếm, cái gì cũng chưa làm. Lục Tu Chi giật mình, không có phản ứng lại đây. Tư Hoài trong lòng lộn bột một chút, ta lòng sao? Lục Tu Chi. Không có, yên tâm. Tư Hoài an tâm, ta hiện tại lòng. Nhẹ nhàng thở ra. Lục Tu Chi. Tư Hoài vai vai đầu, mơ mơ màng màng mà nghĩ, nếu hắn bệnh trĩ, về sau phải hắn ở mặt trên, đại hòa thượng ở dưới. Hắn đảo không ngại vị trí, nhưng là mặt trên sẽ tương đối mệt. Nghĩ nghĩ, Tư Hoài liền lâm vào thơm ngọt mộng đẹp. Một mảnh đen nhánh thế giới đột nhiên xuất hiện mạt bạch quang. Tư Hoài đi phía trước đi rồi một bước, mông không có bất luận cái gì khác thường, lập tức phản ứng lại đây chính mình đang nằm mơ. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, bạch quang dần dần chiếu sáng toàn bộ thế giới. Là Lục gia. Tư Hoài đứng ở trong viện, tổ sư gia bài vị trước đứng hơn 30 tuổi sư huynh. Hắn lười biếng mà đi qua đi, ngồi vào tiểu ghế gấp thượng, ngươi không phải nói rất bận sao? Như thế nào lại tới nữa? Này nói chuyện phiếm miệng lưới làm Trương Khâm Châu ngẩn ra hạ, hắn lập tức phản ứng lại đây Tư Hoài biết này không phải mộng. Hắn nâng lên tay, một cái tắt chụp ở Tư Hoài trên đầu, lại xoa xoa sợi tóc. Ngươi cái tiểu tử thối rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Tư Hoài chụp bay hắn tay, đừng động thủ động cước, ta là có phu chi phu. Tiểu tử thối. Trương Khâm Châu cười mắng một câu, hắn thời gian không nhiều lắm, trực tiếp tiến vào chính để hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi đã nói sao? Tư Hoài nga một tiếng, không nhớ rõ. Trương Khâm Châu, làm ngươi tiểu tâm. Giọng nói đột nhiên im bặt, Tư Hoài ngẩng đầu, thấy đối phương ngưng trọng thần sắc. Hắn nhíu nhíu mày, rất ít ở sư huynh trên mặt nhìn đến loại vẻ mặt này. Biết Trương Khâm Châu sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm chính mình, Tư Hoài hỏi, có phải hay không cùng Hồng Cương có quan hệ? Trương Khâm Châu gật gật đầu. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, ngươi biết là ai làm? Trương Khâm Châu lên tiếng, ta không thể nói. Tư Hoài nghi hoặc, vì cái gì không thể nói? Trương Khâm Châu thở dài, không thể tiết lộ thiên cơ, cũng không thể quá nhiều can thiệp dương gian sự tình. Nhớ tới Lục Tu Chi cùng Phương đạo trưởng tướng mạo, Tư Hoài mày nhăn đến càng khẩn. Sự tình quan thiên cơ, xem ra so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Trương Khâm Châu nghiêng người, nhìn đạo thiên thiên tôn bài vị, lại thở dài một hơi, thiên đạo vô tình. Tư Hoài tiếp được một câu, thường cùng người lương thiện. Trương Khâm Châu đột nhiên dừng lại, ngươi nói rất đúng. Thiên đạo vô tình, thường cùng người lương thiện. Hắn bừng tỉnh nói, tổ sư gia hẳn là rất sớm liền nhắc nhở quá ngươi. Nếu không hắn không có khả năng một chút đều tin tức cũng chưa biện pháp lộ ra. Tư Hoài mở mịt, nhắc nhở cái gì? Khi nào? Trương Khâm Châu, này không phải hẳn là hỏi ngươi chính mình sao? Tổ sư gia có đã làm cái gì dị thường sự tình sao? Dị thường. Tư Hoài trong đầu nhanh chóng hiện lên một màn cảnh tượng, nhưng là biến mất quá nhanh, hắn không có bắt lấy. Hắn lắc đầu, ta lập tức nghĩ không ra. Nhớ rõ hảo hảo ngẫm lại. Trương Khâm Châu nhìn Tư Hoài tuổi trẻ khuôn mặt, tiểu tử này là hắn từ nhỏ mang đại. Trương Khâm Châu rất rõ ràng Tư Hoài trí nhớ là hảo, nhưng là mạch não có điểm thiên. Chẳng sợ nhớ lại tới mỗi sự kiện, cũng không nhất định có thể đối thượng hảo. Trầm tư thật lâu sau, hắn lại nói, dương gian linh khí càng ngày càng dư thừa. Đây là đã phát sinh sự thật, Tư Hoài cũng cảm nhận được. Hắn cân nhắc một hồi lâu, không có thể đem này vài món sự tình liên hệ lên. Sau đó đâu? Trương Khâm Châu hận sắc không thành thép mà nói, đây là tổ sư gia hiền linh. Tư Hoài. Lao Đông Tây, ngươi có phải hay không chỉ biết nói vô nghĩa? Tiểu tử thúi, ta này không phải sợ ngươi sớm chết sao? Giống như trước đây, ở tổ sư gia trước mặt đấu một lát miệng. Trương Khâm Châu chính chính vào áo, ta phải đi, còn có rất nhiều công vụ muốn xử lý. Tư Hoài ái muội mà cười cười, ta hiểu ta hiểu. Thấy hắn này phó biểu tình, Trương Khâm Châu nhớ tới truyền lưu lời đồn. Tiểu tử thúi, ngươi còn dám nói? Tư Hoài tỉnh lại thời điểm, bên hai phảng phất còn quanh quẩn sư huynh tiếng gầm gừ. Hắn mở to mắt, chậm gì gì mà ngồi dậy. Thấy hắn tỉnh, Lục Tu Chi khép lại laptop, đi đến mép giường. Tư Hoài ngô một tiếng, vừa rồi mơ thấy sư huynh. Lục Tu Chi nhấp môi, làm sao vậy? Tư Hoài chớp chớp mắt, hắn nói không thể tiết lộ thiên cơ. Lục Tu Chi cũng thực mau phản ứng lại đây. Xem bói xem tướng, tránh hiểm hóa khó, từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, cũng là kiện tiết lộ thiên cơ, đầu cơ trục lợi sự tình. Nhưng là thiên đạo từ trước đến nay mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không căn bản sẽ không cho phép mệnh lý sư tồn tại. Chân chính không thể tiết lộ thiên cơ, là sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, có lẽ là mọi người. Lục Tu Chi sờ sờ Tư Hoài đầu tóc, đã căn cứ hỏa táng danh sách cùng tử vong danh sách điều tra ra cụ thể mộ chỉ. Ngày mai muốn lên núi một chuyến, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi. Kế tiếp mấy ngày, Tư Hoài cùng đạo hiệp người đi theo cảnh sát cùng địa phương thôn dân lên núi. Trừ bỏ đặng ra thôn 3 tòa, còn có 6 tòa. Mọi người từng cái khai mộ, may mắn chỉ có 2 tòa thi thể biến thành bạch cương, đều không cần phải Tư Hoài ra tay, mặt khác đạo trưởng dùng lôi phù liền giải quyết, còn lại thi cốt tắc đưa đi hỏa táng tràng hỏa táng, một lần nữa nhập táng. Nhiều thủy huyện ở vào hỏa táng khu, pháp luật điều lệ quy định muốn hỏa táng, thổ táng xem như phạm pháp, hiện tại sự tình bại lộ, cảnh sát chính phủ không truy cứu trách nhiệm, biết chuyện này các thôn dân cũng không ai dám lộ ra. Mọi người rời đi trước lại ở trên núi làm một ngày một đêm đạo tràng. Người ngoài chỉ cho rằng đạo trưởng đến Nhiêu Thủy huyện làm pháp sự, cũng không rõ ràng Mao Cương một chuyện. Xác định trên núi không có tai họa ngầm sau, mới rời đi Nhiêu Thủy huyện. Đi sân bay trên đường, mọi người tuy rằng ngẫu nhiên nói giỡn hai câu, nhưng là biểu tình khó nén ngưng trọng. Hẳn là không ngừng là Nhiêu Thủy huyện đi. Cái kia Trương Thiên Sư tin tức một chút đều không có điều tra ra. Ta chưa bao giờ nghe nói qua có Trương Thiên Sư nhân vật này. Tư Hoài dựa vào Lục Tu Chi trên vai ngủ gật, vừa muốn ngủ. Ghế sau phương đạo trưởng đột nhiên lòng đầy căm phẫn mà nói, hồ ngôn loạn ngữ. Nói hiệu nói vượng. Tư Hoài mặt vô biểu tình mà xem qua đi. Phương đạo trưởng tức giận bất bình mà nói, tư quan chủ, ta nhìn đến tổng đạo hiệp ấy bổ phía dưới bình luận. Bọn họ cư nhiên đều đang nói ngươi. Tư Hoài thập phần bình tĩnh, người nổi tiếng nhiều thị phi. Phương đạo trưởng nhíu nhíu mày, chính là bọn họ đầy miệng âu ngôn huế ngữ. Tư Hoài nga một tiếng, phỏng chừng là một ít hắn không nhìn thấy tân bình luận. Hắn lấy ra di động, hỏi. Nào điều vậy bù? Ngươi chuyển phát cho ta. Phương đạo trưởng chuyển phát đến hắn ngoại trạng. Tư Hoài nhìn mắt, là Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp mới nhất mấy cái vậy bù. Trừ bỏ trước 2 ngày những cái đó nghi ngờ bình luận, còn nhiều không ít mắng hắn cùng đạo thiên quan bình luận, hơn nữa thăm hỏi cả nhà. Phương đạo trưởng thò lại gần, hạ giọng hỏi, tư quan chủ, ngươi phải đối phó bọn họ sao? Tư Hoài gật gật đầu. Phương đạo trưởng nhịn không được tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị thi cái gì pháp? Tư Hoài. Ta chuẩn bị đi tìm tổ sư ra mách lẻo. Phương đạo trưởng. 154, mụ mụ. Thương Dương. Tư Hoài trở lại lục ra chuyện thứ nhất, chính là đi cấp tổ sư ra dân hương. Hắn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, cầm bao hạt dừa, một bên khái một bên nói, sư huynh đều nói cho ta. Khói nhẹ lượn lờ thẳng thượng, thiêu đốt hỏa tinh bắn đến Tư Hoài bên ngôi. Tư Hoài lau đem miệng, bình tĩnh mà nói, sư huynh nói cho ta, ngài đã nhắc nhở quá ta. Một sợi thanh phong thổi qua. Lư hương trung hương thiêu đốt càng vượng, phảng phất đang nói tiểu tử ngươi rốt cuộc đã biết. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà nói, ta nghĩ không ra ngài nhắc nhở quá ta cái gì, nếu không lại nhắc nhở một lần đi. Dù sao nhắc nhở một lần là nhắc nhở, hai bên cũng là nhắc nhở. Khói nhẹ hơi hơi đong đưa, một sợi chui vào Tư Hoài xoang mũi. Tư Hoài ngứa đến đánh cái hắt xì, tổ sư gia, ngài không cần nhỏ mọn như vậy, tổng không thể nhìn ta thủ tiết, sau đó biến thành sư huynh kia phó đức hành đi. Hắn hiện tại đều ở dưới làm văn phòng tờ lay, ngài xem, đây là nghẹn cả đời hậu quả a, cơ khát lao nam quỷ, ném chúng ta đạo thiên quan mặt. Tư Hoài đơn phương nhắc mãi một giờ, khái xong một chỉnh bao hạt dưa, còn ăn tổ sư ra hai cái quả quýt. Tổ sư ra như cũ không dao động, không có bất luận cái gì dấu hiệu nhắc nhở hắn. Tư Hoài tức giận đến lại cầm một cái quả quýt. Lục Tu Chi ra tới thời điểm, thấy đó là Tư Hoài một ngụm nửa cái quả quýt, trong tầm tay còn đôi tiểu sơn dường như vỏ quýt, đạo thiên thiên tôn cống phẩm bản tắc không một con. Làm sao vậy? Tư Hoài đem cuối cùng một ngụm quả quýt nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói, tổ sư ra quá keo kiệt. Tiếng nói vừa dứt, một khối vỏ quýt bị gió thổi khởi, hồ tới rồi Tư Hoài trên mặt. Lục Tu Chi mím môi, trong mắt phất quá một tia ý cười. Hắn đi lên trước, rửa sạch rất vỏ quýt, lấy ra ba nén hương, chậm rãi bật lửa. Thấy hắn động tác, Tư Hoài sửng sốt, ngươi muốn dâng hương sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng, vẫn luôn không có cấp tổ sư ra thượng quá hương. Tư Hoài nghĩ là không có thượng quá. Ngay từ đầu thời điểm, Đại Hòa Thượng còn nghi ngờ lối đi nhỏ mỗi ngày tồn tại. Lục Tu Chi đi đến bài vị trước, thành kính mà đã bái tam bái. Nguyện ngài phù hộ Tư Hoài bình bình an an, cả đời trôi chảy. Hắn động tác thực mau, Tư Hoài chớp chớp mắt, ngươi không nói chuyện phía một lát. Hứa cái nguyện gì đó sao? Có ta ở đây, tổ sư ra khẳng định sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Lục Tu Chi cười khẽ, liêu qua. Tư Hoài kinh ngạc, nhanh như vậy. Lục Tu Chi rũ mắt, nhìn bị khói nhẹ bao phủ bài vị. Đạo thiên thiên tôn bốn chữ mạnh mẽ hữu lực, nhập mục tam phân, cùng đạo thiên ấn cái bệ chữ viết giống nhau như lúc. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, nguyện vọng tương đối đơn giản. Tư Hoài cười, nào có đơn giản nguyện vọng. Lục Tu Chi xoay người, ánh mắt dừng ở Tư Hoài trên người. Hắn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, hai chân khép lại, khó được có vẻ có chút ngoan ngoãn. Ngươi còn muốn cùng tổ sư ra tiếp tục liêu sao? Tư Hoài liếc mắt đại môn, mấy mặt du hồn chậm rãi phiêu gần. Trời đã tối rồi, bọn họ tới dâng hương. Không được, ta đi mặt sau tìm Tiểu Thanh. Nói xong, Tư Hoài một phen xách lên loa ở trên tảng đá gà tinh, đi hướng hậu viện. Đụng tới xách theo trái cây Trần Quản gia, hắn thuận tay cầm hai cái quả táo. Trần Thúc. Lục Tu Chi gọi lại Trần Quản gia, hỏi, có yên sao? Trần Quản gia đệ yên, thấp giọng hỏi, tiên sinh, như thế nào lại hút thuốc? Lục Tu Chi thuần thục mà phun ra vòng khói. Hắn rất sớm liền bắt đầu hút thuốc, nicotine có thể làm hắn quên thể chất vấn đề, tạm thời cùng ngoại giới ngăn cách. Sau lại đi theo Tịch Vô Đại Sư tu hành, được xá lợi tử, liền dần dần giới yên. Thiên cơ. Thiên đạo. Di động tiếng chuông vang lên, là dịch trợ lý điện thoại. Lục Tu Chi bóp tắt tiên, tiếp khởi điện thoại, khôi phục bình thường bộ dáng. Chuyện gì? Dịch trợ lý, Lục Tổng, căn cứ vương lịch cái kia tuyến, điều tra đến người mặt thụ phòng ở cùng thị trường tổng giám Triệu Quốc Cường có quan hệ, hắn phu nhân danh nghĩa có một cái tiểu công ty, còn lợi dụng công ty, ngoại tiếp không ít đơn tử. Lục Tu Chi khẽ nhíu mày, loại chuyện này còn cần hỏi ta. Dịch trợ lý dừng một chút, giải thích nói, Triệu Quốc Cường phu nhân kêu Tư Phương Nhiên. Là Tư Hoàng Nghiệp tỷ tỷ, Tư Hoài quan chủ cô. Lục Tu Chi, vậy đem tư liệu giao cho cảnh sát, theo nếp xử lý. Đúng vậy. Ngày hôm sau sáng sớm, Tư Hoài đánh ngáp đi trường học. Đi phòng học trước, hắn đi trước tranh phụ đạo viên văn phòng, nộp lên đạo hiệp đóng dấu tài liệu. Phụ đạo viên nhìn lướt qua, đem tài liệu giao cho học sinh trợ lý. Do dự một lát, đối Tư Hoài nói, Tư Hoài, trên mạng một chút sự tình không cần để ở trong lòng. Tư Hoài mở mịt mà nga một tiếng, đi xuống lầu đi học phòng học. Đồng Đại Sơn đã chiếm hảo vị trí, ở hàng phía sau góc. Tư Hoài ngồi xuống thời điểm, Đồng Đại Sơn đang ở nhanh chóng đánh chữ, móng tay đập vào trên màn hình di động, phát ra lộc cộc thanh âm. Tư Hoài còn tưởng rằng hắn ở hồi đào bảo cửa hàng tin tức, hỏi, sinh ý tốt như vậy sao? Bên người đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, Đồng Đại Sơn hoảng sợ. Ngoà tạo, ngươi chừng nào thì tới? Tư Hoài, vừa mới. Đồng Đại Sơn gãi gãi tóc, ngươi thấy không? Tư Hoài, thấy cái gì? Đồng Đại Sơn, chính là hủy bộ A, không thể hiểu được thật nhiều người đều đang mắng ngươi. Tư Hoài nga một tiếng, người nổi tiếng nhiều thị phi. Ngươi đảo xem khai. Đồng Đại Sơn cười cười, nói, ta đang ở giúp ngươi mắng những cái đó bình xịt đâu. Giống như có mấy cái rừng bút là cái nào đạo quan khách hành hương, nói ngươi không có thật bằng thực lực. Là bởi vì Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp Hội trưởng thích ngươi. Nói, hắn dừng một chút, Tổng Đạo Hiệp Hội trưởng trông như thế nào a? Tư Hoài, tao láo nhân. Đồng Đại Sơn biểu tình một lời khó nói hết, kia tao lão nhân nên sẽ không muốn tiềm quy tắc ngươi đi. Tư Hoài. Hắn dựa vào lưng ghế, lười nhác mà mở ra huệ bù. Đạo Thiên Quan phía dưới bình luận cùng tin nhắn đều thực bình thường, nhưng là một soát đứng đầu huệ bù, liền có thể nhìn đến mấy cái mắng Thiên Quan cùng chính hắn huệ bù. Sơn Nguyên cư sĩ, vốn tưởng rằng là cái vị này quan chủ có tài năng người trẻ tuổi, không nghĩ tới vẫn là đi rồi thiên lộ. Heo heo bà bối, phun ra, vì cái gì gần nhất tổng có thể soát đến mộ sinh viên quan chủ A, có thể hay không không cần lại marketing. Marketing quá độ thực phiền A. Mỗ mỗ tin nóng, tổng đạo hiệp gần nhất vẫn luôn ở Phùng Tư Hoài, mà Tư Hoài là tư thị xí nghiệp con trai độc nhất, hư hư thực thực muốn lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng đại vớt một bút. Tư Hoài quét mắt, biết phỏng chừng là bởi vì trong khoảng thời gian này chính mình ở tin tức, vậy bố lên sân khấu suất quá cao. Không quen biết người của hắn chiếm đa số, cả ngày thấy cái xa lạ tên bá bình, khẳng định sẽ phiền. Tư Hoài buông di động, ngáp một cái, chuẩn bị ngủ. Phía bên phải vang lên Đồng Đại Sơn phẫn nộ thanh âm, liền dừng bút dưỡng sinh chuyên gia đều ra tới xem náo nhiệt. Nói kiến nghị tới rồi nhất định tuổi sau không cần tín giáo. Tư Hoài nhắm mắt lại, chậm gì gì mà nói, ngươi có thể kiến nghị chuyên gia tới rồi nhất định tuổi nên chết liền chết. Đồng Đại Sơn, hảo. Đồng Đại Sơn bùn bùn mà ở trên mạng đối phun, ở trường học tản bộ diêu tiền cũng nghe nói chuyện này, thổi đi công viên, tìm mấy cái đạo thiên quan quỷ khách hành hương, thảo luận một hồi lâu, quyết định theo vong tuyến sờ qua đi, cấp những cái đó mang tiết tấu ạc marketing điểm nhan sắc nhìn một cái. Tư Hoài không biết diêu tiền làm sự tình, cho hắn thiêu tháng này tiền lương, đi theo Lục Tu Chi về nhà. Xuống xe sau, Tư Hoài giữ chặt Lục Tu Chi, hướng đối diện Tư ra đi, Tú Tú nói hôm nay đi Tư ra ăn cơm, nàng muốn đích thân xuống bếp. Đi vào Tư ra, trên sofa trừ bỏ Tư Hoàng Nghiệp, còn ngồi một cái khác cùng hắn diện mạo có vài phần tương tự nữ nhân. Hoàng Nghiệp, ngươi liền giúp tỷ tỷ một lần đi. Tư Phương Nhiên, ta nói rồi về sau đừng tới tìm ta. Ta mấy năm nay cũng không có cầu ngươi đã làm sự tình gì, ngươi ngẫm lại, lúc trước vẫn là bởi vì ta ngươi mới nhận thức Dương Nhu. Ngươi còn có mặt mũi để Nhu Nhu. Nữ nhân bắt lấy Tư Hoàng Nghiệp cánh tay, lã chả nếu khóc, Tư Hoàng Nghiệp tắt sắc mặt đỏ lên, nổi trận lôi đình. Lục Tu Chi quét nữ nhân liếc mắt một cái, hướng Tư Hoàng Nghiệp gật đầu ý bảo. Tư Hoài con mắt đều không có nhìn bọn họ, lập tức đi hướng một bên nhà ăn. Hai cái tiểu bối đều bỏ qua chính mình, Tư Phương Nhiên trên mặt có điểm không nhịn được, lại bởi vì yêu cầu Lục Tu Chi, nàng miễn cưỡng xả lên khỏe miệng, hô Tư Hoài một tiếng, Tư Hoài. Không quen biết cô sao? Tư Hoài liếc nàng liếc mắt một cái, không quen biết. Tư Phương Nhiên đứng dậy nói, ngươi khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu. Mấy năm gần đây cô vẫn luôn ở nước ngoài vội, là thật lâu không gặp. Nàng đi đến Tư Hoài bên người, tưởng ở Lục Tu Chi trước mặt giả bộ bọn họ thân mật bộ dáng. Không nghĩ tới mới vừa duỗi ra tay, Tư Hoài liền lôi kéo Lục Tu Chi né tránh, không kiên nhẫn hỏi, ngươi có việc sao? Tư Hoàng Nghiệp trầm mặc một lát, đối Tư Hoài nói, nàng thật là ngươi cô. Tư Hoài nhíu mày, liên quan gì ta? Thấy hắn đối Tư Hoàng Nghiệp cũng là loại thái độ này, Tư Phương Nhiên lập tức phản ứng lại đây, Tư Hoài cùng Tư Hoàng Nghiệp quan hệ cũng không tốt lắm. Nàng tâm tư vừa chuyển, đối Tư Hoài nói, ngươi cùng mụ mụ lớn lên thật giống A, năm đó ta cùng nàng là đại học một cái xã đoàn, Hoàng Nghiệp tới tìm ta, thấy Dương Nhu sau. Tư Hoài sốc sốc mí mắt, ngắt lời nói, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Tư Phương Nhiên nhìn mắt Lục Tu Chi, ta lão công cùng Lục thị tập đoàn náo loạn điểm hiểu lầm, chúng ta đều là người một nhà. Tư Hoài quay đầu hỏi Lục Tu Chi, nàng lão công làm gì? Tham ô công khoản, lạm dụng chức quyền. Biết Tư Hoài không nhớ tên, Lục Tu Chi dừng một chút, hạ giọng nói, cùng người mặt thụ cũng có quan hệ. Tư Hoài nga một tiếng, kia trên tay nói không chừng còn có mạng người. Đều là trái pháp luật sự tình. Những lời này là bình thường âm lượng, Tư Phương Nhiên nghe được rõ ràng, nàng bài trừ tươi cười, là hiểu lầm, đem hiểu lầm nói rõ ràng là được. Tư Hoài không phản ứng hắn, tiếp tục hỏi Lục Tu Chi, có phải hay không đến ngồi tù. Lục Tu Chi, dịch trợ lý tối hôm qua đã đem tương quan tư liệu đưa đi qua. Tư Phương Nhiên sắc mặt đổi, cắn chặt răng, Lục Tổng, quốc cường nhất thời hồ đồ, đi vào hối cải để làm người mới là hẳn là, nhưng là hắn không ít đồ vật đều là ở ta danh nghĩa. Ngươi cùng tiểu tư đã kết hôn, chúng ta là người một nhà, ngươi. Nàng hôm nay tới mục đích không phải vì lao công, mà là vì chính mình. Thấy Lục Tu Chi không dao động, Tư Phương Nhiên ngược lại đi cầu Tư Hoài, Tư Hoài, ta và ngươi mụ mụ quan hệ thực tốt. Nàng trên trời có linh thiêng khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn đến hiện tại loại này bộ dáng. Tư Phương Nhiên. Tư Hoàng Nghiệp nổi giận đùng đùng đi tới, lạnh lùng nói, ngươi chạy nhanh lăn ra Tư ra. Tư Phương Nhiên nghiến răng nghiến lợi, ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn ngươi duy nhất tỷ tỷ đi ngồi tù sao? Tư Hoàng Nghiệp hét to, ngươi con mẹ nó đã sớm nên đi vào. Tư Hoàng Nghiệp. Tư Phương Nhiên thét chói tai, ngươi còn đang trách ta. Dương Nhu nàng có bệnh đâu, có chuyện gì liên quan tới ta. Nghe thấy mụ mụ tên, Tư Hoài sắc mặt lạnh xuống dưới. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tư Phương Nhiên biết Tư Hoàng Nghiệp quyết tâm, sẽ không lại giúp chính mình, Lục Tu Chi liền càng không cần phải nói. Nói không chừng chính là vì Tư Hoài mới lấy bọn họ phu thê khai đao. Tư Phương Nhiên càng nghĩ càng giận, sắc mặt dần dần vặn mẹo, Lục gia sao có thể sẽ bởi vì một hai cái trăm triệu đối phó bọn họ. Đối, khẳng định là bởi vì Tư Hoài. Tư Hoài có phải hay không ngươi làm? Là ngươi làm, Lục Tu Chi làm. Tư Hoài đi đến Tư Phương Nhiên trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tư Phương Nhiên biết hắn đang hỏi cái gì, cắn ác ý mà nói, mẹ ngươi có bệnh. Dương Nhu chính là có bệnh, nàng xứng đáng. Cái kia tiện nhân. Tư Hoài mặt trầm xuống, ngón tay run rẩy. Hắn đánh quá rất nhiều giá, nhưng là không có đánh quá nữ nhân. Dương Nhu năm đó chính mình bò lên trên Tư Hoàng Nghiệp giường. Tư Hoài giơ tay, giây tiếp theo thủ đoạn đột nhiên bị người bắt lấy. Bên hai vang lên Phí Tú Tú thanh âm, tiểu tư, bình tĩnh một chút. Nam nhân vẫn là không cần đánh nữ nhân. Nói xong, Phí Tú Tú đi đến Tư Hoài trước người, phất tay đột nhiên đánh Tư Phương Nhiên một cái tát. Bang! Thanh thúy vang dội một tiếng, Tư Phương Nhiên trên mặt nháy mắt nhiều bốn đạo dấu tay. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Phí Tú Tú lại trở tay đánh một cái tát. Ngươi mới là tiện nhân. Xú! 155, quá vãng! Phí Tú Tú này hai bàn tay đánh thực dùng sức, Tư Phương Nhiên mặt thực mau liền sưng lên. Đau đớn lệnh Tư Phương Nhiên lấy lại tinh thần, nàng khó có thể tin mà chạm chạm chính mình mặt. Nháy mắt đau đến sắc mặt vặn mẹo. Phí Tú Tú. Ngươi, ngươi mẹ nó cũng dám đánh ta. Phí Tú Tú cười lạnh, đánh ngươi làm sao vậy? Ta mẹ nó còn dám đá ngươi. Nói, nàng đi phía trước đi rồi một bước, thon dài giày cao gót đạp lên gạch thượng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thanh âm này nghe được Tư Phương Nhiên sau này lui hai bước, đánh vào Tư Hoàng Nghiệp trên người. Nàng gắt gao mà bắt lấy Tư Hoàng Nghiệp cánh tay, chất vấn nói, Tư Hoàng Nghiệp, ngươi liền nhìn nàng như vậy đánh ta sao? Tư Hoàng Nghiệp ánh mắt đảo qua trên mặt nàng giấu tay, khẽ nhíu mày, ngươi còn muốn thế nào? Tư Phương Nhiên lập tức nói, ngươi cho ta. Tư Hoàng Nghiệp, ta năm đó đã tấu quá ngươi. Xem ở tỷ đệ một hồi phân thượng, hôm nay ta sẽ không động thủ. Tư Phương Nhiên. Tư Hoàng Nghiệp. Nghe nàng thét chói tai, Tư Hoài cân nhắc này lớn tiếng kêu tên đại khái là Tư gia tổ truyền, may mắn hắn không có bị truyền tới. Ngươi chạy nhanh lăn, bằng không ta liền báo nguy. Phí Tú Tú lạnh lùng nói. Tư Phương Nhiên hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là cảnh sát. Nàng cắn khẩn răng hàm sau, nhìn về phía Tư Hoài, là Tư Hoàng Nghiệp hại chết mẹ ngươi. Tư Phương Nhiên. Tư Hoàng Nghiệp quát lên một tiếng lớn, vội vàng nhìn mắt Tư Hoài. Tư Hoài lạnh lùng mà nhìn Tư Phương Nhiên, kia hiện tại là muốn cho ta hại chết ngươi sao? Bị hắn này song hát chăm chú con ngươi nhìn chằm chằm, Tư Phương Nhiên mạc danh dâng lên một cổ hắn ý, không dám nói nữa, xách lên bao xoay người liền đi. Phòng khách yên lặng xuống dưới. Không có người ta nói lời nói, tính đến có thể nghe thấy phòng bếp hầm canh phốc phốc thanh. Thật lâu sau, Tư Hoàng Nghiệp nhắm mắt, khỏe miệng ép xuống, thần thái phảng phất già nua vài tuổi. Hắn đối Tư Hoài nói, Tư Hoài, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Mụ mụ ngươi là người rất tốt. Tư Hoài, ta biết. Tư Hoàng Nghiệp chậm rãi nói, chúng ta là ở Thương Dương Đại học nhận thức, cùng những người khác giống nhau, luyến ái, kết hôn. Tư Hoài xách một tiếng, sau đó ly hôn. Tư Hoàng Nghiệp cười khổ, đều là ta sai. Vô nghĩa. Tư Hoài không nghĩ lại nghe Tư Hoàng Nghiệp tất tất, quay đầu đối Phí Tú Tú nói, Tú Tú, hôm nào lại đến ăn cơm đi. Phí Tú Tú gật gật đầu, ta làm vương gì đem làm rau trộn đưa qua đi. Nàng nhìn theo Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi ra Tư gia, xoay người tức giận đến hung hăng khắp đem Tư Hoàng Nghiệp. Phí Tú Tú cả giận nói, ngươi làm cái kia điên bả nương tiến vào làm gì. Tư Hoàng Nghiệp lau mặt, ta cũng không biết nàng là vào bằng cách nào. Phí Tú Tú, làm hại tiểu tư liền bữa cơm đều ăn không ăn ổn. Mẹ nó, ta vừa mới nên lại đánh mấy bàn tay. Nói, Phí Tú Tú lại ninh một phen Tư Hoàng Nghiệp eo. Tư Hoàng Nghiệp. Hắn nghe răng nết miệng mà ngồi vào trên sofa, hoan một lát, cớ lạc mở di động album, hoa đến cao nhất thượng một chương ảnh chụp. Một đôi tuổi trẻ nam nữ, nữ nhân trong lòng ngực ôm cái trẻ con, đối màn ảnh cười mi mắt con cong. Tư Hoàng Nghiệp ngơ ngẩn mà nhìn trên ảnh chụp nữ nhân. Đây là bọn họ duy nhất một chương ảnh gia đình. Mười mấy năm qua, hắn đổi quá rất nhiều di động. Chỉ có này một chương ảnh chụp lưu lại. Đây là tiểu tư mụ mụ sao? Phí Tú Tú thanh âm đột nhiên vang lên. Tư Hoàng Nghiệp gật đầu, nàng kêu Dương Nhu, cùng tên giống nhau, là cái thực ôn nhu nữ nhân. Nói xong, hắn trong lòng lột bột một chút, có chút hối hận chính mình làm sao dám làm cho Phí Tú Tú mặt khen Dương Nhu. Phí Tú Tú trực tiếp đoạt qua di động, trên dưới phiên phiên, chỉ có như vậy một chương ảnh chụp. trước kia sinh khí, đem sở hữu ảnh chụp đều ném, xóa. Tư Hoàng Nghiệp dừng một chút, vội vàng nói, đây là cuối cùng một chương, ngươi đừng xóa. Phi Tú Tú kỳ quái mà liếc hắn một cái, ta vì cái gì muốn xóa? Tư Hoàng Nghiệp thật cẩn thận hỏi, ngươi không ngại? Có cái gì hảo để ý? Phi Tú Tú cúi đầu, nhìn này chương ảnh gia đình, ta so ngươi tiểu rất nhiều tuổi, vốn dĩ không có cách nào tham dự ngươi quá khứ. Tư Hoàng Nghiệp cầm lòng không đậu mà nắm lấy tay nàng, Tú Tú. Phi Tú Tú tiếp tục nói, chờ ngươi chết giả, cũng không có cách nào tham dự ta tương lai. Tư Hoàng Nghiệp, này vẫn là sinh khí đi. Phi Tú Tú giật giật ngón tay, phóng đại ảnh chụp. Tư Hoàng Nghiệp nhịn không được hỏi, ta tuổi trẻ thời điểm có phải hay không rất tuấn tú? Phi Tú Tú không phản ứng hắn, nhìn chằm chằm hắn ảnh chụp nữ nhân ôn nhu điềm tĩnh mặt, cảm khái nói, quả nhiên, chúng ta mỹ nữ là có cộng đồng chỗ. Tư Hoàng Nghiệp vừa định giải thích hắn hoàn toàn không có ở Phi Tú Tú trên người tìm Dương Nhu bóng dáng, các nàng là bất đồng người. Một chữ cũng chưa nói ra, liền nghe thấy Phi Tú Tú nói, chúng ta đều mắt mù. Tư Hoàng Nghiệp đi vào Lục ra sân, gió lạnh phất quá, một mảnh lá cây thổi đến Lục Tu Chi trên vai. Tư Hoài bước chân dừng một chút, giơ tay bắt lấy kia phiến khô vàng lá cây, hỏi, nàng kêu Dương Nhu. Lục Tu Chi ừ một tiếng, ta biết đã gì tên. Khi còn nhỏ gặp qua vài lần. Tư Hoài sửng sốt, bừng tỉnh, lão Tư giống như nói qua, ngươi khi còn nhỏ là ở nơi này. Lục Tu Chi khẽ nhíu mày, ngươi không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình. Tư Hoài gật đầu, 5 tuổi sự tình trước kia nhớ không rõ lắm. Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, 5 tuổi. Tư Hoài là 5 tuổi thời điểm đi lạc. Tư Hoài dương mắt, nhìn hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, có chút tò mò tiểu Lục Tu Chi là cái dạng gì. Hắn hỏi, chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi sao? Ngẫu nhiên. Lục Tu Chi nói, hắn cùng Tư Hoài kém 6 tuổi, lại bởi vì thể chất vấn đề, không thường ra cửa. 5 tuổi trước kia Tư Hoài, Lục Tu Chi chỉ thấy quá vài lần. Tư Hoài, chúng ta chơi cái gì? Lục Tu Chi, thư. Tư Hoài. Đi phía trước đi rồi 2 bước, Tư Hoài ngồi vào trong viện hưu nhàn ghế, lười nhắc mà kiểu chân, ngửa đầu nhìn sao trời, kỳ thật Lao Tư cùng mụ mụ sự tình ta đều biết. Bọn họ nhận thức thời điểm, Lao Tư đã là Tư Tổng. Mụ mụ vẫn là Thương Dương đại học sinh viên. Tư Hoàng Nghiệp là đối Dương Nhu nhất kiến trung tình. Lúc ấy Tư Hoàng Nghiệp còn trẻ, là cái cao phú soái, Dương Nhu thực mau liền lâm vào bể tình. Tình yêu cùng nhiệt thời điểm, Dương Nhu cha mẹ phát sinh ngoài ý muốn, hai nạn xe cộ song song qua đời, chỉ còn lại có nàng một người. Tư Hoàng Nghiệp cầu hôn, nàng đáp ứng rồi. Bởi vì mất đi cha mẹ, Dương Nhu rất muốn cái tiểu hài tử, hôn sau thực mau liền hoài hài tử. Đặt tên Tư Hoài. Dương Nhu mang thai sinh sản kia đoạn thời gian, Tư Hoàng Nghiệp công ty công việc bận rộn, thường xuyên tăng ca, hơn nữa bản thân đại nam tử chủ nghĩa tính cách, xem nhẹ Dương Nhu. Thời gian một lâu, hơn nữa thân thể phương diện vấn đề. Dương Nhu mắc phải trầm cảm hậu sản chứng. Tư Hoàng Nghiệp ngay từ đầu không có phát hiện, chờ phát hiện thời điểm đã chậm. Dương Nhu bệnh đã rất nghiêm trọng. Lục Tu Chi nhấp môi, ngươi khi còn nhỏ đi lạc cùng Dương Á Di có quan hệ sao? Tư Hoài hoảng hoảng thần, hình như là đi lạc. Bất quá sau lại mụ mụ tìm được ta, lúc sau liền mang theo ta rời đi Thương Dương. Lục Tu Chi rũ xuống con người. Dương Nhu thân thể không tốt, cực nhỏ ra cửa, chẳng sợ Lục gia liền ở đối diện, Tư Hoàng Nghiệp mang theo Tư Hoài tới bái phỏng, nàng cũng chỉ là đứng ở trong viện, xa xa mà chiều hắn gật đầu ý bảo. Nàng một người có thể tìm được Tư Hoài sao? Lục Tu Chi gập lên ngón trỏ, nhẹ nhàng khấu khấu mặt bàn. Cho nên Tư gia chỉ tìm ngươi 1 năm. Lục Tu Chi khi đó tuổi nhỏ. Tư Hoài cùng Tư gia sự tình đều là cha mẹ phụ trách an bài nhân thủ, cụ thể công việc. Hắn không có tham dự cụ thể sự tình, chỉ biết 1 năm sau Tư gia liền từ bỏ, hiện tại nghĩ đến hẳn là được đến Dương Nhu cùng Tư Hoài tin tức. Như vậy năm đó Lục gia tìm không phải Tư Hoài. Tư Hoài giật mình, lão Tư tìm chúng ta 1 năm sau. Hắn thở dài một hơi, lão Tư tên kia. Ta cùng mụ mụ từ Thương Dương đến Tấn Cổ, 1 năm thời gian, mụ mụ bệnh tình hảo không ít. 6 tuổi thời điểm, nàng còn gửi 1 phong thơ. Là cho lão Tư giấy thỏa thuận ly hôn. Ngày đó nàng thực vui vẻ, chủ động nhìn về lão Tư tin tức. Tư Hoài chậm rãi nói, ta biết nàng là cố ý chủ động nói cho lão Tư chúng ta ở đâu, muốn cho lão Tư tới tìm chúng ta. Nhưng là lão Tư trực tiếp ký giấy thỏa thuận ly hôn, còn gửi 1 chương tạp lại đây. Tư Hoài chớp chớp mắt, sau đó bệnh của nàng lại tái phát. Nàng ăn rất nhiều dược, ở bệnh viện ở rất dài một đoạn thời gian. Vừa ly khai Thương Dương thời điểm, Tư Hoài nói qua muốn ba ba. Mỗi 1 lần chỉ cần nói 3 3 2 chữ. Dương Nhu liền sẽ khóc, nghiêm trọng thời điểm còn sẽ tự mình hại mình. Vài lần xuống dưới, Tư Hoài không dám để 3 3, một lòng chiếu cô sinh bệnh mụ mụ. Hắn tử cái gì đều không biết, đến học được giặt quần áo quét rác, dầu mối tương giấm. Bởi vì Dương Nhu nằm viện, Tư Hoài trời xui đất khiến nhận thức Trương Khâm Châu, tiếp theo phát hiện bọn họ ở tại cùng đống tiểu phá lâu, Trương Khâm Châu liền ở tại bọn họ trên lầu. Dương Nhu xuất viện sau, không chỉ có chán đời, còn bắt đầu chán ghét cùng Tư Hoàng Nghiệp diện mạo có vài phần tương tự Tư Hoài. Thấy Tư Hoài cả ngày cùng Trương Khâm Châu cùng nhau chơi, liền tưởng đem Tư Hoài ném cho Trương Khâm Châu. Tư Hoài không có hận quá Dương Nhu, hắn biết Dương Nhu bị bệnh. Bệnh thật sự lợi hại, những việc này đều không phải nàng buồn ý. Trương Khâm Châu rõ ràng Dương Nhu bệnh, biết nàng không thích hợp chiếu cố tiểu hài tử, lại cùng Tư Hoài hợp ý, đáp ứng chiếu cố Tư Hoài. Tư Hoài học tiểu học thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều ở tại Trương Khâm Châu ra, bởi vì Dương Nhu sẽ không cho hắn mở cửa. Thẳng đến có một ngày, thực bình thường một ngày. Cùng thường lui tới giống nhau, hắn tan học về nhà, thói quen tính mà gõ gõ môn. Cửa mở. Dương Nhu nằm trên mặt đất, thân thể còn có chút run rẩy. Tiếp theo đó là xe cứu thương bén nhọn chói tai thanh âm, bệnh viện nước sắt trùng mùi vị. Tư Hoài, đừng nhìn. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Tư Hoài lần đầu tiên nghe thấy Trương Khâm Châu niệm vãng sinh chú, là niệm cấp Dương Nhu. Ở nhà xác, hắn thực bài xích, thế cho nên lúc sau mười mấy năm đều trốn tránh nó. Thẳng đến ở Thương Dương Đại học gặp Diêu Tiền, mới lần đầu tiên niệm ra vãng sinh chú. Tư Hoài hận quá Tư Hoàng Nghiệp, hận hắn không có chiếu cố hảo Dương Nhu, không có chiếu cố chính mình. Sau lại đi theo Trương Khâm Châu nhập đạo tu hành, hắn không hề yêu cầu ba ba sau, cũng đều đã thấy ra. Tư Hoàng Nghiệp chỉ là không biết những việc này. Hắn cùng Dương Nhu có duyên, cho nên ở bên nhau, lại bởi vì tính cách, hiểu lầm từ từ, hao hết duyên phận, cho nên tách ra. Tư Hoài lâm vào hồi ức, thẳng đến sợi tóc bị sờ sờ, mới dần dần lấy lại tinh thần. Hắn oai quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lục Tu Chi. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, lẳng lặng mà nhìn hắn. Tư Hoài, về sau có ta. Tư Hoài liếm liếm môi, nhịn không được thò lại gần, mổ khẩu hắn cánh môi. Đại Hòa Thượng. Lao Tư cùng mụ mụ hôn nhân không hạnh phúc, sư huynh cái kia Lao Đông Tây lại là cái Lao Quan Côn, một người sống cả đời. 156, Sơn Thần. Tư Hoài trên mặt dâng lên một mạt nhiệt ý, lòng bàn tay cũng ẩn ẩn nóng lên. Dương Nhu cùng Hoa Quốc rất nhiều gia trưởng giống nhau, hàm xúc, xấu hổ với biểu đạt tình yêu. Nàng sẽ không cả ngày đem ái, thích linh tinh tử treo ở miệng thượng. Trương Khâm Châu ở phương diện này cũng giống nhau. Ở Tư Hoài quan niệm, thích không phải một kiện nhất định phải nói ra sự tình, hắn có thể từ Lục Tu Chi ngôn hành cử chỉ chung cảm nhận được kia mẫu cảm tình. Nhưng là Lục Tu Chi giống như không phải cho là như vậy, hoặc là không có cảm thụ ra hắn kia phân cảm tình. Tư Hoài mắt trông mong mà nhìn Lục Tu Chi lại ngơ ngẩn, cái gì phản ứng đều không có. Tư Hoài đẩy đẩy hắn cánh tay, hô một tiếng, Đại Hòa Thượng. Cảm nhận được đối phương nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, Lục Tu Chi lông mi run run, từ Tư Hoài nói lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu, nhìn Tư Hoài đen bóng con ngươi, mềm lòng kỳ cục. Lục Tu Chi nhịn không được ôm lấy Tư Hoài, hôn hôn hắn mi cốt, đôi mắt, tiếng nói hơi khản, ta đã biết. Tư Hoài kiều kiều môi, những lời này nói rõ ràng là được. Rốt cuộc liền tính hắn tưởng sửa, một chốc cũng là sửa bất quá tới. Tư Hoài ngửi Lục Tu Chi trên người nhàn nhạt mùi hương, chậm gì gì mà nói. Bất quá ta không nhớ rõ là khi nào bắt đầu thích ngươi. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn tưởng thân Lục Tu Chi, tưởng sờ, tưởng ở trên giường điên cuồng làm tình. Tư Hoài nghĩ nghĩ, thuận tay sờ Lục Tu Chi cơ bụng, đại khái là lâu ngày sinh tình đi. Vướt vướt, hắn lại có chút ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc ngươi tay nghề như vậy hảo. Eo lực cũng hảo. Lục Tu Chi trầm mặc, phản ứng lại đây lâu ngày sinh tình chân chính ý tứ. Tư Hoài nhướng mày, tò mò hỏi, ngươi cũng là lâu ngày sinh tình sao? Có phải hay không bị hắn cao siêu hoa kỹ chinh phục? Hắn vừa dứt lời, mấy mả tâm khí phiêu gần. Vào đêm, quỷ khách hành hương nhóm tới dâng hương. Lục Tu Chi liếc bọn họ liếc mắt một cái, bế lên Tư Hoài, đi hướng nhà ở. Thân thể đột nhiên treo không, Tư Hoài phản xạ tính câu lấy cổ hắn, lười nhác mà dựa vào Lục Tu Chi trong lòng ngực. Hai người thân thể dính sát vào, có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể biến hóa. Lục Tu Chi khàn khàn tiếng nói ở Tư Hoài đỉnh đầu vang lên. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Tư Hoài sửng sốt, Đại Hòa Thượng, ngươi sớm như vậy liền theo dõi ta. Lục Tu Chi cười khẽ, ở ngươi sinh ra trước, chúng ta liền đính hoa hoa thân. Tư Hoài nga một tiếng, chậm gì gì nhớ tới bọn họ còn có hoa hoa thân việc này. Hắn nghiêng đầu, nhìn Lục Tu Chi hình dáng rõ ràng sơn mặt, ý đồ nhớ tới khi còn nhỏ ký ức. Trong đầu chỉ hiện lên mấy mạc Dương Nhu khóc kêu hình ảnh, cũng không có Lục Tu Chi. Ta trước kêu kêu người cái gì? Cà ca. Lục ca ca. Hảo ca ca. Hắn kêu một tiếng ca ca, Lục Tu Chi hô hấp liền vội xúc một phần, bước chân nhanh hơn. Đá văng môn, Lục Tu Chi đem Tư Hoài ném tới trên giường, giơ tay cởi bỏ cà vạt. Tư Hoài giả bộ một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, ca ca, ngươi đang làm cái gì? Lục Tu Chi tay dừng một chút. Tư Hoài nằm ở trên giường, méo giọng nói kêu, Lục ca ca ngươi vì cái gì muốn giải cà vạn, không cần trói ta. Lục Tu Chi đẻ xuống hơi dơ lên khỏe môi, tiến lên hai bước, nắm Tư Hoài cằm, vững vàng giọng nói, kêu lão công. Tư Hoài ngoan ngoãn mà kêu, lão công. Lục Tu Chi cổ họng khẽ nhúc nhích, túi đầu hôn lấy hắn môi, chạy ra giang quan, câu lộng Tư Hoài ướt mềm đầu lưỡi. Ngoan, lão công uy ngươi cơm chiều. Đêm khuya, Tư Hoài mơ mơ màng màng ghé vào trên giường, môi đỏ thắm, khóe mắt còn mang theo một tia nước mắt. Lục Tu Chi đi vào phòng, đem băng cháo phóng tới một bên, nhẹ giọng nói, cháo làm tốt. Tư Hoài nhắm mắt lại, đứt quãng mà lẩm bẩm nói, không, không ăn, ăn không vô. Lục Tu Chi sờ sờ đầu của hắn, dịch hảo góc chăn, phóng nhẹ bước chân đi ra phòng ngủ. Hắn đi vào thư phòng, bắt thông dịch trợ lý điện thoại, Triệu Quốc Cường án tử thế nào. Đã bị câu lưu, đang suy nghĩ biện pháp khơi thông quan hệ, bất quá không có người dám giúp bọn hắn, chứng thực vật chứng đầy đủ. Lục Tu Chi ngắt lời nói, Tư Phương Nhiên đâu? Dịch trợ lý không dự đoán được Lục Tu Chi sẽ hỏi Tư Phương Nhiên, đốn một lát, không rõ ràng lắm. Lục Tu Chi xoay chuyển bật lửa, điểm điếu thuốc, phái người nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm thần điểm. Đúng vậy. Sám trắng xương khói lượn lờ bay lên, Lục Tu Chi thân thể ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, chậm rãi phun ra một vòng khói. Hắn trong đầu hồi phóng Tư Hoàng Nghiệp cùng Tư Phương Nhiên đối thoại. Tư Phương Nhiên, ta nói rồi về sau đừng tới tìm ta. Ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn ngươi duy nhất tỷ tỷ đi ngồi tù sao? Ngươi con mẹ nó đã sớm nên đi vào. Đột nhiên, cửa thư phòng bị gõ vang lên. Thiên sinh. Tiến bảo. Lục Tu Chi bóp tắt tiền, mở miệng nói, Trần Thúc, 12 năm trước ba mẹ rốt cuộc tra được cái gì? Trần quản gia giật mình, như thế nào đột nhiên hỏi 12 năm trước sự tình? Lục Tu Chi, hôm nay ở Tư gia gặp Tư Phương Nhiên. Trần quản gia trầm mặc một lát, thở dài, năm đó phát sinh sự tình. Đều là bởi vì vị này Tư đại tiểu thư. Tư đại tiểu thư tốt nghiệp đại học sau, ở quán ba nhận thức mấy tên côn đồ, cả ngày cùng bọn họ quậy với nhau, không chịu đi công tác. Tư lão gia tử muốn cho nàng cùng những người đó đoạn tuyệt lui tới, hối cải để làm người mới, liền đem nàng sở hữu tạp đều ngừng. Kết quả nàng không chỉ có không có chặt đứt quan hệ, còn trực tiếp rời đi Tư gia, cùng những người đó trụ đến cùng nhau, đại khái qua một năm, mới lại trở về Tư gia, ngây người không đến một tuần, cùng Tư lão gia tử đại xảo một trận. Lại đi rồi. Trần quản gia dừng một chút, vài ngày sau, Tư Hoài thiếu gia liền ở thương trường ném. Năm đó thương dương còn đã xảy ra mặt khác mấy khởi nhi đồng lừa bán án kiện, Tư gia cùng cảnh sát đều là theo nhi đồng lừa bán manh mối tra đi xuống, tự nhiên là cái gì đều không có tra được. Vài ngày sau, Tư phu nhân, Tư Hoài thiếu gia mẫu thân cũng mất tích, qua một năm, Tư gia được đến Tư Hoài thiếu gia tin tức, mới ý thức được năm đó không phải nhi đồng lừa bán, là bắt cóc. Chẳng qua lúc ấy kia thông điện thoại bị Tư Hoài thiếu gia mẫu thân nhận được, nàng cho tiền chuộc, trực tiếp mang theo Tư Hoài thiếu gia rời đi. Tư gia lúc ấy công ty xuất hiện vấn đề, trong nhà lại đã xảy ra loại chuyện này, Tư lão gia tử liền ngã bệnh, làm ơn Lục lao tiên sinh tiếp tục tra đi xuống, này một tra, liền tra được Tư đại tiểu thư nhận thức mấy tên côn đồ trên người. Lục Tu Chi sắc mặt lạnh xuống dưới. Trần quản gia tiếp tục nói, ngay từ đầu đều cảm thấy Tư đại tiểu thư là bị bọn họ lợi dụng, không có người hoài nghi đến trên người nàng. Không nghĩ tới nàng trò cũ trọng thi, ở đạo trưởng bố trí trận pháp thời điểm, làm người đem ngài mang đi. Sau lại sự ngài đều đã biết, ngài chạy ra tới sau, kia mấy tên côn đồ đều vào ngục giam, xem ở cùng Tư gia nhiều năm giao hảo phân thượng, Lục lao tiên sinh không có đối Tư đại tiểu thư làm cái gì, Tư lão gia tử cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, đem người tiễn đi. Lục Tu Chi nhấp môi, kia mấy tên côn đồ. Trần quản gia, ở trong tù ăn mấy năm đau khổ đều tự sát. Lục Tu Chi vững vàng con người. Năm đó sự tình, lại tra một lần. 12 năm trước sự tình cùng hiện tại phát sinh sự tình. Hắn khấu khấu mặt bàn, còn có người ở giúp Tư Phương Nhiên. Hoặc là nói là lợi dụng. Tư Hoài hoàn toàn không có đem Tư Phương Nhiên sự tình để ở trong lòng, tiếp tục quá trường học, lục ra hai điểm một đường sinh hoạt. 9 tháng hạ tuần, thời tiết không chỉ có không có chuyển lạnh, ngược lại còn càng ngày càng nhiệt. Từ cổng trường đến khu dạy học này một đoạn đường ngắn, Tư Hoài nhiệt mồ hôi đầy đầu. Đồng Đại Sơn so với hắn béo một vòng. Không ngừng trên mặt đều là hãn, trên lưng cũng là, màu lam nhà táo thun bị mồ hôi tẩm thâm. Này đều tiết thu phân, như thế nào còn nhiệt thành như vậy? Tư Hoài lắc lắc đầu, bước nhanh đi vào phòng học thổi điều hòa. Đồng Đại Sơn cờ lực mở dự báo thời tiết, thấy suốt một vòng đại thái dương, cái gì ngoạn ý nhi à, lúc sau mấy ngày còn muốn nhiệt. Hảo tưởng tiếp theo tràng mưa to mát mẻ, đều bao lâu không có hạ quá vũ. Tư Hoài ghé vào trên bàn, lười nhác mà xem tin tức, không ngừng là thương dương thời tiết nhiệt. toàn bộ phương Nam đều là cực nóng, thậm chí còn có địa phương náo loạn nạn hạn hán. Đồng Đại Sơn hỏi, Tư Hoài, ngươi quốc khánh chuẩn bị đi chỗ nào chơi? Không rõ ràng lắm, đến lúc đó lại xem đi. Tư Hoài cắt hoa hội bù, xoát đến vài điều chuyển phát mắng hoa quốc tổng đạo hiệp hội bù. Mô mô tin nóng, cư nhiên quan bình. Xem ra đạo thiên quan cùng tổng đạo giáo hiệp hội quan hệ thật sự thực hảo a. Hoa quốc tổng đạo hiệp, ngày gần đây, Trương Thiên Kính hội trưởng đi trước. Uống rượu cư sĩ, bởi vì Tư Hoài quan bình. Ta không cho rằng Trương hội trưởng là loại người này, vậy bù tiểu biên rốt cuộc là ai? Hoa quốc tổng đạo hiệp, ngày gần đây, Trương Thiên Kính hội trưởng đi trước. Hạnh phúc mỗi một ngày, có thể hay không đừng làm chúng ta này đó bình thường tin chúng thất vọng buồn lòng. Tư Hoài nhíu nhíu mày, tìm được Hoa quốc tổng đạo hiệp vậy bù. Vừa thấy, quả nhiên cấm bình luận. Ly đi học còn có vài phân chung, hắn trực tiếp bắt thông phương đạo trưởng hẹ chặt điện thoại. Tiếng chuông vừa mới vang lên, phương đạo trưởng liền tiếp đi lên, uy, tư quan chủ. Tư Hoài đi thẳng vào vấn đề hỏi, tổng đạo hiệp ấy bù bình luận như thế nào đóng? Phương đạo trưởng, không phải mai kia liền quốc khánh tiết sao? Mỗi năm trong khoảng thời gian này đều sẽ quan bình, thương dương đạo hiệp ấy bù cũng lập tức muốn đóng. Không ngừng là ấy bù, rất nhiều video trang web gì đó đều sẽ cấm bình luận, để ngừa vặn nhất. Ta đã biết. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, nghĩ vậy đoạn thời gian trên mạng hắc tử, lập tức minh bạch. Có người muốn làm hắn. Cố ý đem quan bình sự tình đẩy đến hắn trên đầu. Ngươi biết tổng đạo hiệp ấy bổ là ai phụ trách sao? Phương đạo trưởng, không rõ ràng lắm, ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Cảm tạ. Tư Hoài vừa dứt lời, di động chấn động, một cái xa lạ dãy số điện thoại, trực tiếp đánh gãy hắn cùng phương đạo trưởng hẹ chặt điện thoại. Hắn ấn xuống tiếp nghe kiện, uy. Ngươi hảo, xin hỏi là Tư Hoài sao? Điện thoại kia đoan vang lên một đạo ôn ôn nhu nhu giọng nữ. Tư Hoài ừ một tiếng, ngươi là ai? Ta là Lý Dĩnh, ngươi còn nhớ rõ sao? Khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau chơi qua. Tư Hoài, không nhớ rõ, đánh sai. Hắn đang muốn quải điện thoại, liền nghe thấy nữ nhân vội vội vàng vàng mà nói, ta mãi mãi có cây quả quýt thụ, ngươi trước kia thường xuyên tới trích. Tư Hoài tay một đốn, có điểm nghĩ tới, là quầy bán quả vật Lý mãi mãi sao? Đúng vậy, nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, ta ở trên mạng thấy đạo thiên quan liên hệ phương thức, mãi mãi gần nhất rất kỳ quái, tưởng thỉnh Trương Thúc Thúc tới nhìn một cái. Tư Hoài, hắn không ở. Kia chờ Trương Thúc Thúc trở về, ngươi có thể đem ta liên hệ phương thức cho hắn sao? Tư Hoài, ngươi trực tiếp nói cho ta, Lý mãi mãi làm sao vậy? Nàng không ăn không uống, cả ngày lôi kéo người ta nói thấy sơn thần, giống chúng ta giống nhau. Ta thật sự không có biện pháp. Tư Hoài nhíu mày, sơn thần. 157, luyện cương. Đối. Lý Dĩnh dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng biết chúng ta nơi này trước nay đều không có cái gì truyền thuyết chuyện xưa. Trong núi liền cái miếu đều không có, từ đâu ra sơn thần, trong thôn đều bắt đầu nói mãi mãi lao niên xí ngốc. Tư Hoài nhíu mày, khi nào bắt đầu? Trước hai ngày ta đi xem nàng thời điểm cứ như vậy, cụ thể từ khi nào bắt đầu, ta cũng không xác định. Lý Dĩnh thật cẩn thận hỏi, Trương Thúc Thúc có rảnh tới nhìn một cái sao? Ta nhớ rõ các ngươi mỗi năm trong khoảng thời gian này đều sẽ hồi tấn cổ một chuyến. Tư Hoài, ta đã biết, hai ngày này sẽ đến. Kia, cái kia thu phí nhiều ít ta. Lý Dĩnh thanh âm nhẹ không ít, có chút khó có thể mở miệng mà nói, ta hiện tại còn ở đọc sách. Nàng ở trên mạng thấy được đạo thiên quan tin tức, biết đạo thiên quan hiện tại thực nổi danh, thu phí hẳn là sẽ không rất thấp. Tư Hoài sau này một dựa, lười nhác mà nói, không cần, coi như là ta phó cấp Lý mãi mãi quả quyết tiền. Đến tấn cổ lại liên hệ ngươi. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Đồng Đại Sơn lập tức thấu lại đây, đôi mắt vẫn luôn hướng màn hình di động nó, ta giống như nghe thấy được nữ sinh thanh âm. Ngươi cư nhiên còn nói không thu tiền. Ta còn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội nghe được ngươi nói những lời này. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, xem như trước kia hàng xóm đi, rất chiếu cố ta. Đồng Đại Sơn nghi hoặc, ngươi không phải trụ khu biệt thự sao? Ngươi hàng xóm không phải cái kẻ có tiền sao? Tư Hoài, ta trước kia cùng ta mẹ ở Tấn Cổ, trụ chính là cũ xưa nhà ngang. Đồng Đại Sơn ngẩn người, Tấn Cổ là phương Nam một cái tiểu thành thị, kinh tế điều kiện cùng Thương Dương so sánh với là khác nhau như trời với đất. Nhớ tới Tư Hoài ngẫu nhiên nhắc tới gia sự, hắn trầm mặc. Có cái tổng tài ba ba, lại cùng mụ mụ đi địa phương khác sinh hoạt, nguyên nhân cũng không khó đoán. Tư Hoài sẽ không chủ động nói chính mình gia sự, nhưng là Đồng Đại Sơn hỏi tới, hắn cũng sẽ không gạt. Ta năm ngoái mới hồi Thương Dương. Đồng Đại Sơn ngơ ngác mà nga một tiếng, nhỏ giọng hỏi, cái kia, nhà ngang là cái gì a? Tư Hoài nâng lên mí mắt, cười cười, cùng trường học ký túc xá không sai biệt lắm, một cái trường hành lang xuyến hợp với rất nhiều phòng đơn, diện tích liền so ký túc xá hơi chút đại điểm. Đồng Đại Sơn há miệng thở dốc, Tư Hoài vừa rồi nói nhà ngang trước, còn có cũ xưa hai chữ. Chân thật tình huống cùng trường học ký túc xá so sánh với, chỉ biết càng kém. Hắn không nghĩ tới Tư Hoài khi còn nhỏ sinh hoạt là cái dạng này. Vốn tưởng rằng Tư Hoài liền tính cùng ba ba quan hệ không tốt, ít nhất cũng áo cơm vô ưu. Đồng Đại Sơn ngơ ngẩn mà nhìn Tư Hoài, trong mắt lại là đồng tình, lại là đáng thương, đau lòng. Tư Hoài nhướng mày, ngươi không biết ta trước kia quá có bao nhiêu thảm, mỗi ngày đều ăn cải bẹ chăn canh, không có tiền ăn trái cây, chỉ có thể đi Lý mãi mãi ra trộm trích cái quả quýt đỡ thèm. Đồng Đại Sơn nghe được càng đau lòng. Tư Hoài tiếp tục nói, ta sinh bệnh cũng chưa tiền nằm viện, thiếu chút nữa bị bác sĩ đuổi ra đi. Đồng Đại Sơn khô cằn mà an ủi nói, ngươi hiện tại có tiền, còn có cái rất có tiền nam nhân. Ngươi dương mi thổ khí. Tư Hoài mặt không đổi sắc, ngươi biết không, ngươi hiện tại một tháng tiền lương đại khái là nhà của chúng ta trước kia một năm tiêu dùng. Nếu là đau lòng ta nói, có thể đem tiền trả lại cho ta. Đồng Đại Sơn, là hắn suy nghĩ nhiều. Chung đi học tiếng vang lên, Tư Hoài kiều chân, chọc khai phương đạo trưởng ngại chát, giải thích một câu. Hôm nay cơm khô sao, vừa rồi có cái điện thoại. Phương đạo trưởng, ta đã thói quen bị ngươi quải điện thoại. Hôm nay cơm khô sao? Hôm nay cơm khô sao, có điều tra đến Hồng Cương manh mối sao? Phương đạo trưởng, hiện tại ở cha đặng gia thôn dân nói cái kia Trương Thiên Sư. Phương đạo trưởng, đi qua rất nhiều địa phương, quốc nội một nửa tiểu thành thị cơ hồ đều chạy biến. Phương đạo trưởng, hiện tại sở hữu đạo hiệp đều ở địa phương bài tra, Thương Dương đạo hiệp quá mấy ngày cũng muốn bắt đầu hành động. Hôm nay cơm khô sao, có tấn cổ tin tức sao? Qua một hồi lâu, Phương đạo trưởng mới hồi tin tức, ta đi hỏi bọn hắn tỉnh đạo hiệp, trước mắt không có phát hiện. Tư Hoài rũ con ngươi, trầm tư thật lâu sau, tìm tòi Sơn Thần tin tức. Một nam tử ở thành Nguyên Cảng thấy được thần tiên. Nói là Sơn Thần. Du khách bỏ phú kiến khi đụng vào ly kỳ một màn, hư hư thực thực Sơn Thần. Tiêu Xương huyện kinh tiền mặt quang, Sơn Thần phù hộ. Nhiều thủy huyện nhiều danh thôn dân nói ở trên núi thấy Sơn Thần. Từ nửa năm trước bắt đầu, trên mạng liền bắt đầu có quan hệ với Sơn Thần tin tức, bất quá không có khiến cho đại chúng chú ý, này đó tin tức thậm chí liền điểm đánh cũng chưa mấy cái. Tư Hoài nhíu nhíu mày, hắn cùng sư huynh đi qua rất nhiều thành thị, này đó địa phương bọn họ trước kia đều đi qua, không có gì đặc thủ chỗ. Sơn Thần sự tình sẽ là trùng hợp sao? Quốc Khánh nghỉ dài hạn ngày đầu tiên, Tư Hoài sáng sớm liền cùng Lục Tu Chi đi sân bay, bay thẳng cự tấn cổ gần nhất sân bay. Buổi sáng xuất phát, buổi tối mới đến. Tấn cổ là sở tiểu thành thị, chỉ có trung tâm thành phố hơi chút phồn hoa một ít, địa phương khác thoạt nhìn chính là bình thường thôn trấn. Hai người ở khách sạn nghỉ ngơi cả đêm, kêu taxi đi nhà ngang. Nghe thấy nhà ngang tên, tài xế taxi nhịn không được nhìn nhiều bọn họ hai mắt, hỏi, các ngươi là trở về lộng phòng ở sao? Tư Hoài nghi hoặc, cái gì phòng ở? Tài xế taxi cười cười, bên kia không phải muốn phá bỏ và di rời sao? Nhà ngang một gian, tân tiểu khu một bộ, ta lúc trước nếu là mua mấy gian, hiện tại đều không cần làm việc. Tư Hoài sửng sốt, phá bỏ và di rời. Hiện tại có phải hay không không ai ở tại chỗ đó? Tài xế taxi gật đầu, đúng vậy, đã sớm đều dọn. Nửa giờ sau, xe taxi ngừng ở nhà ngang trước. Nhà ngang trước cửa sắt rỉ sét loang lổ, gió thổi qua liền phát ra kéo kẹt thanh âm. Tư Hoài đứng ở cửa sắt ngoại, ngửa đầu nhìn này đống quen thuộc lại xa lạ không lâu, đối Lục Tu Chi nói, ta trước kia cùng ta mẹ trụ lầu 2, sư huynh ở lầu 3. Mụ mụ qua đời sau lại đã xảy ra điểm sự, ta cùng sư huynh liền rời đi tấn cổ, đi mặt khác địa phương. Lục Tu Chi nhấp môi, muốn vào xem một chút sao. Tư Hoài lắc đầu, chờ giải quyết Lý mãi mãi sự tình lại nói. Nhà nàng sân liền ở phía trước. Dọc theo ký ức phương hướng đi phía trước đi, Tư Hoài ngừng ở một thân cây hạ, chỉ thấy một bên mặt tiền cửa hàng trên tường viết một cái đại đại đoán chữ, mấy chỉ mèo hoang ngồi xổm trên mặt đất, liếc xem bọn họ. Không ai. Tư Hoài trầm mặc một lát, xem ra không chỉ là nhà ngang muốn hủy đi. Hắn lấy ra di động, bắt thông Lý Dĩnh điện thoại. Biết được Tư Hoài đã đến tấn cổ, Lý Dĩnh vội vàng nói, chúng ta đã chuyển nhà, ta hiện tại lái xe tới đón các ngươi, lập tức liền đến. Tư Hoài lên tiếng, thu hồi di động, quay đầu phát hiện Lục Tu Chi đang xem trên tường đoán chữ, làm sao vậy? Lục Tu Chi, hủy đi có điểm nhiều. Tư Hoài mở mịt, hắn không hiểu mấy thứ này, khả năng chính phủ có tiền đi. Không bao lâu, một chiếc xe hơi nhỏ ngừng ở ven đường. Cửa sổ xe diêu hạ, là một người tuổi trẻ nữ sinh. Lý Dĩnh. Tư Hoài. Lý Dĩnh hướng tới Tư Hoài cười cười, thấy bên cạnh hắn Lục Tu Chi, sửng sốt, đây là ngươi bằng hữu sao? Tư Hoài, đây là ta lão công. Lý Dĩnh ngây người một lát, cười gượng hai tiếng, lắp bắp mà nói, ngươi, các ngươi lên xe đi. Ngại ngại ở trong thôn trụ. Lý Dĩnh cùng Tư Hoài khi còn nhỏ liền không quen thuộc, lúc này càng không biết nên nói cái gì. Nàng khô cằn hỏi vài câu kết hôn sự tình, ngược lại hỏi, Trương Thúc Thúc không tới sao? Tư Hoài, hắn qua đời một năm. Xin lỗi Lý Dĩnh kéo kéo khỏe miệng, tiếp theo xe Trình không hề ý đồ tìm đề tài nói chuyện phiếm, an tĩnh tĩnh lái xe. Lý gia thôn tựa vào núi Mà Kiến, trong thôn phòng ở không phải dày đặc tụ ở mỗi một chỗ, mà là phân tán, một bộ phận phòng ở vào chân núi, một bộ phận ở vào sườn núi. Dừng xe thời điểm, chân núi thôn dân vẫn luôn ở đánh giá, nhận ra Lý Dĩnh sau, vội vàng nói, Dĩnh Dĩnh à, người mãi mãi liền ở phía trước, ở cùng A Kiến gia tàn phiếm. Tốt. Lý Dĩnh khóa xe, vội vàng chạy về phía trước phương cây đa. Cây đa hạ ngồi hai cái bà cố nội, chính mặt mày hớn hở mà trò chuyện thiên, thanh âm trung khí mười phần, cách mấy thước cũng có thể nghe được rõ ràng. Ta ngày đó liền lên núi trích lá trà, vừa nhấc đầu liền thấy Sơn Thần. Sơn Thần trông như thế nào a? Sơn Thần mặt nơi nào là chúng ta loại người này có thể xem, hắn ăn mặc đạo bảo, giơ tay thời điểm a. Mãi mãi. Lý Dĩnh bước nhanh tiến lên, đánh gãy hai người đối thoại, kéo trong đó một cái xuyên áo sơ mi bông lão nhân. Mãi mãi, ngươi đoán ai tới? Ai a? Lý Mãi Mãi xoay người, nhìn đến cách đó không xa Tư Hoài, sửng sốt một hồi lâu, kia, đó là tiểu Tư Hoài sao? Lý Dĩnh gật đầu, đúng vậy, Tư Hoài. Tư Hoài tiến lên, hô một tiếng, Lý Mãi Mãi. Lý Dĩnh chiều hắn so cái thủ thế, đối Lý Mãi Mãi nói, ta ở mặt tiền cửa hàng chỗ đó gặp được Tư Hoài, liền nghị cùng nhau đến xem ngươi. Lý Mãi Mãi cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phủng, vội vàng nói, Tư Hoài, đều đã nhiều năm không nhìn thấy a, mau về đến nhà đi ngồi ngồi. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi theo nàng hướng trên núi đi. Lý Mãi Mãi bước đi như bay, vừa đi một bên nói, nơi này ngươi trước kia đã tới sao? Lao Trương có một đoạn thời gian mỗi ngày tới, ta còn đem nhà cũ mượn cho hắn ở. Tư Hoài giật mình, không có đã tới. Hắn cũng không biết sư huynh thường xuyên tới nơi này. Lý Mãi Mãi lanh bọn họ đi đến sườn núi phòng ở, là một đống lầu hai một phòng ở, thoạt nhìn có chút niên đại. Dĩnh Dĩnh, mau đi đổ nước. Lý Dĩnh lên tiếng, đi pha trà. Tư Hoài nhìn quét một vòng, trong phòng thực sạch sẽ, không chỉ có không có âm khí, ngược lại bởi vì ở trên núi, có dư thừa linh khí. Thực thích hợp dưỡng lão. Tư Hoài nhìn về phía Lý Mãi Mãi, nàng tướng mạo hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường. Hắn thuận miệng hỏi, Lý Mãi Mãi, ta vừa mới nghe ngươi đang nói Sơn Thần sự tình. Này trên núi có Sơn Thần sao? Lý Mãi Mãi vui tươi hớn hở mà nói, khẳng định có, ta tận mắt nhìn thấy. Liên một tuần trước buổi sáng, ta đi đỉnh núi trích lá trà, nghe thấy trong núi có kỳ quái động tĩnh, liền đi qua đi nhìn nhìn. Sau đó liền nhìn đến Sơn Thần, hắn ăn mặc đạo bào, tay như vậy vừa nhấc ra, liền mang theo Lý Mặt Dô đi tiên giới. Tư Hoài nghi hoặc, mang theo ai? Lý Mãi Mãi cười nói, trong thôn người, một tháng trước qua đời. Tư Hoài nhíu nhíu mày. Lý Dĩnh đệ trà thời điểm vừa lúc nghe thế đoạn, nhịn không được nói, ngươi đều nói không nhìn thấy mặt, như thế nào biết người nọ là Lý Mặt Dô? Lý Mãi Mãi, hắn kia ra áo liệm là ta chọn, ngươi nói ta có nhận biết hay không ra tới. Tư Hoài truy vấn, hắn là thổ táng vẫn là hỏa táng. Lý Mãi Mãi, không có hỏa táng, ở nhà thả hai ngày liền chôn đến trên núi. Tư Hoài sắc mặt đổi đổi. Quả nhiên, có người ở trên núi luyện cương. 158, Long Mạch. Ngươi như vậy vừa hỏi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Lý Mãi Mãi cười ha hả mà nhìn về phía Lý Dĩnh. Dĩnh Dĩnh à, nhớ rõ cùng ngươi ba nói. Chờ ta đã chết cũng trực tiếp thổ táng. Liên táng tại đây trên núi, nói không chừng còn có thể gặp được Sơn Thần đại nhân đâu. Lý Dĩnh nhíu nhíu mày, mãi mãi ngươi đừng nói bậy. Nàng đem trà phóng tới Tư Hoài cùng Lục Tu Chi trong tầm tay, ta đi tẩy mấy cái quả táo. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đều không có chạm vào chén trà, hai người liếc nhau, nhìn đến đối phương ngưng trọng thần sắc. Lý Mãi Mãi chú ý tới hai người biểu tình, hỏi, làm sao vậy? Tư Hoài thu liễm cảm xúc, không có gì. Ngày đó không có nhìn đến người kia mặt phải không? Lý Mãi Mãi gật đầu, đúng vậy, hắn đưa lưng về phía ta, trực tiếp đi theo Sơn Thần đi rồi. Buổi sáng trên núi có sương mù, ta nhìn đến Lý Mặt Dỗ trên người hoàn hồng quang đâu, hắn thật đúng là có phúc khi a. Tư Hoài ngón tay dừng một chút, xem ra là chỉ hồng cương. Sơn Thần là bộ dáng gì? Thấy không rõ diện mạo, Lý Mãi Mãi lắc lắc đầu, chậm rãi nói, chỉ nhìn đến hắn đầu bạc râu bạc trắng, liền cùng trong TV diễn cái loại này không sai biệt lắm. Đầu bạc râu bạc trắng, mặc đạo bào. Loại người này quá nhiều, tùy tiện đi một cái đạo quan là có thể thấy. Sư huynh cái kia lão nhân tồn tại thời điểm cũng là này phó đả phẫn. Tư Hoài nghiêng đầu nhìn mắt Lục Tu Chi. Lục Tu Chi tiểu biên độ lắc lắc đầu, hắn cũng không có manh mối. Tư Hoài lại hỏi, ngài biết trong thôn năm nay có bao nhiêu người là thổ táng sao? Lý Mãi Mãi đếm trên đầu ngón tay tính tính, 4-5 cái đi. Như thế nào hỏi cái này? Tư Hoài thuận miệng nói, giúp ngài tính tính gặp được sơn thần xác suất. Lý mãi mãi vui vẻ, ngươi cùng lao trương học đạo sĩ vài thứ kia. Tư Hoài gật gật đầu. Lý mãi mãi, vậy ngươi tính tính, ta có thể hay không gặp được sơn thần? Tư Hoài nhấc lên mí mắt, cẩn thận mà nhìn mắt Lý mãi mãi tướng mạo, khoe miệng độ cung dần dần biến mất. Lại là tử kiếp. Hắn xả lên khoe miệng, đương nhiên có thể. Lý mãi mãi cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, nàng uống ngụm trà, ngữ khí hoài niệm. Ta còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ cả ngày nói Lao Trương là cái kẻ lừa đảo, chỉ chớp mắt ngươi đều lớn như vậy. Lao Trương người đâu? Lại ngốc tại nào tòa sơn chơi? Tư Hoài, ở nước ngoài trên núi. Nước ngoài A, kia cũng thật xa A. Lý mãi mãi cảm khái một câu. Tư Hoài phụ họa hàn huyên một lát thiên, chờ Lý Dĩnh bưng trái cây ra tới, hắn đứng dậy nói, ta đi tiếp cái điện thoại. Hắn đi đến ngoài cửa, bắt thông Phương đạo trưởng điện thoại. Phương đạo trưởng tựa hồ có việc, không có dây tiếp. Tư Hoài dựa tường, đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên kỳ quái thanh âm. Kỳ, ca, như là có thứ gì đạp lên tấm ván gỗ thượng. Hắn sườn nghiêng người, vọng đi vào, một con màu đen đại cẩu từ đi lầu 2 xuống dưới. Thang lầu là một chất, đại cẩu đạp lên mặt trên, khó tránh khỏi phát ra thanh âm. Uy, thưa quan chủ. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, lập tức nói, ta bên này khả năng có vài chỉ cương, địa chỉ đã phát ngươi hỏi chặt. Ngươi liên hệ đạo hiệp người chạy nhanh lại đây. Phương đạo trưởng sửng sốt, vội vàng đáp, tốt tốt. Ngươi ở Tấn Cổ sao? Tư Hoài ừ một tiếng. Phương đạo trưởng, tổng đạo hiệp người liền ở Nhiêu Thủy huyện, rất gần, hẳn là thực mau là có thể chạy tới. Tư Hoài cúp điện thoại, thấy một cái năng tóc quan phụ nữ trung niên vội vã mà chạy tiến sân, hô lớn, cô bà, ngươi có hay không nhìn đến Lý Lao Tứ? Lý mãi mãi từ trong phòng đi ra, hắn ở trên núi, nói giúp ta trích hạt rẻ. Ai ra phụ nữ trung niên gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hắn ba bị bệnh, ở bệnh viện đâu, Lý Lao Tứ điện thoại cũng đánh không thông. Lý mãi mãi vội vàng nói, ta lên núi đi kêu hắn trở về. Kia hành phụ nữ trung niên lau mồ hôi, đối nàng nói, ta đi trước bệnh viện, ngươi làm hắn chạy nhanh chạy đến người thứ 5 dân bệnh viện. Đã biết, ngươi đi nhanh đi. Lý mãi mãi xua xua tay, đối Tư Hoài nói, ngươi cùng Dĩnh Dĩnh xem một lát TV, ta lên núi một chuyến. Không xác định Hồng Cương cụ thể phương vị. Lý mãi mãi tướng mạo lại hiện lên tử kiếp, Tư Hoài không yên tâm nàng lên núi, hỏi, hạt rẻ thụ ở đâu? Chính mình ra hạt rẻ thụ, Lý mãi mãi lập tức cũng nói không nên lời cụ thể phương vị, liền ở đỉnh núi kia vùng. Tư Hoài, ta lên núi. Như vậy sao được Lý mãi mãi chạy nhanh ngăn cản, vẫn là ta đi thôi, ngươi khó được lại đây. Nàng hô vài tiếng Lý Dĩnh tên, Lý Dĩnh sau khi nghe thấy, mở miệng nói, mãi mãi, ta mang theo Tư Hoài bọn họ lên núi đi, thuận tiện ở trên núi chơi một chút. Kia, vậy được rồi. Lý mãi mãi vào nhà cầm bình nước hoa, từng cái phun đến mấy người trên người, trên núi sâu nhiều, đừng đùa lâu lắm. Biết rồi. Lý Dĩnh lanh Tư Hoài cùng Lục Tu Chi hướng phòng sau đi, phòng sau có điều đường nhỏ nối thẳng đỉnh núi. Càng lên cao đi, không khí càng thêm tươi mát di người, đường nhỏ hai bên cây cối cảnh lá xum xuê xanh ngắt đỉnh bạc, ven đường, cỏ dại đều phá lệ xanh biếc. Tư Hoài tiến đến Lục Tu Chi bên hai, thấp giọng hỏi, ngươi có hay không cảm nhận được? Lục Tu Chi nhấp môi. Ngọn núi này linh khí so nhiều thủy huyện trên núi còn muốn nhiều. Trên núi linh khí 10 phần, Tư Hoài tâm tình ngược lại trầm trọng lên. Người kia luyện cương cũng là chọn quá địa phương. Đi ra một khoảng cách sau, Lý Dĩnh bước chân dừng một chút, quay đầu lại hỏi Tư Hoài, cái kia. Mãi mãi nàng rốt cuộc sao lại thế này a? Là chúng ta sao? Tư Hoài lắc đầu, nàng thực bình thường. Lý Dĩnh ngây ngẩn cả người, kia thật sự có sơn thần sao? Tư Hoài, có lẽ có, nhưng là Lý mãi mãi thấy không phải. Lý Dĩnh đẩy mặt mờ mịt, vì cái gì? Tư Hoài, người nọ tuổi quá lớn. Lý Dĩnh. Tư Hoài liếc nàng liếc mắt một cái, nếu ngươi là sơn thần nói, không nghĩ biến tuổi trẻ một chút. Liền Trương Khâm Châu cái kia lão đông tây đều biết trở nên tuổi trẻ điểm. Lý Dĩnh yên lặng gật gật đầu, nàng còn tưởng biến xinh đẹp. Nàng nhỏ giọng hỏi, cho nên mãi mãi là thật sự ở trên núi nhìn thấy gì người? Tư Hoài gật đầu. Lý Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, mãi mãi không có việc gì liền hảo. Nàng khẳng định là những cái đó tiên hiệp kịch xem nhiều, làm ta sợ muốn chết. Hạt rẻ thụ liền ở phía trước. Đi đến đỉnh núi linh khí cùng sườn núi chỗ so sánh với, quả thực chính là cách biệt một trời. Lý Dĩnh nhịn không được hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói thầm, trước kia như thế nào không có phát hiện trên núi không khí tốt như vậy. Nông, sơn bên kia chính là Nhiêu Thủy huyện, vẫn là ta ở Nhiêu Thủy huyện bằng hữu nói lên đạo thiên quan, ta mới nghĩ đến liên hệ ngươi. Tư Hoài nâng lên mí mắt, nhìn quét chung quanh. Vùng này đều là liên miên không dứt sơn, bọn họ hiện tại vị trí đỉnh núi khó khăn lắm đến một bên đại sơn sườn núi. Rất xa vọng qua đi, núi non khúc gập lên phục, tự tây hướng đông, khí thế to lớn. Tư Hoài ngơ ngẩn mà nhìn, hắn nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chỉ cảm thấy này sơn thế thực đặc biệt. Hắn giơ tay kéo kéo Lục Tu Chi tay háo, nơi này sơn. Lục Tu Chi nhấp môi, núi non phập phồng ngố lượng, tiềm tàng lột đuổi, mơ hồ ải hiện. Đại khái long hành đều có thật, tinh phong lỗi lạc là long thân. Là long mạch. Long mạch sơn thế khúc chiết tuyển chuyển, là linh khí tụ tập nơi, Hoa Quốc cùng sở hữu tam đại long mạch, Hoàng Hà lấy bắc cấn long phát mạch, Hoàng Hà lấy nam chấn long phát mạch, Trường Giang lấy bắc tốn long phát mạch. Long mạch hình thành, biến hóa đều cùng toàn bộ quốc gia hưng suy cùng một nhịp thở, sẽ ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Thượng một lần long mạch hình thành, Hoa Quốc xuất hiện một vị thay đổi toàn bộ quốc gia vận mệnh chủ tịch, vài thập niên sau long mạch bị đảo đoạn, quốc nội lâm vào một trận hỗn loạn trạng thái. Tư Hoài hoãn một lát, chậm gì gì hỏi, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Lục Tu Chi không nói chuyện, hắn cũng hy vọng chính mình là nhìn lầm rồi. Tư Hoài trầm mặc thật lâu sau, nhỏ giọng hỏi, Tân Hoa Quốc muốn thành lập sao? Lục Tu Chi buông xuống con ngươi, nhớ tới Lý Mãi Mãi nói câu kia lão Trương trước kia thường tới. Trương Khâm Châu rất sớm liền phát hiện sao? Hắn trầm tư thật lâu sau, chậm rãi nói, lần này có lẽ cùng chính trị không quan hệ. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên vang lên thô nặng tiếng hít thở. Tư Hoài vọng qua đi, một trận sột sột soạt soạt thanh âm vang lên. Là tứ thúc đi. Lý Dĩnh nói thầm một câu, muốn đi qua đi. Tư Hoài giữ chặt nàng, đợi chút. Giây tiếp theo, một cái con túi da rắn nam nhân đi đến mấy người trước mặt. Thấy là nam nhân, Tư Hoài mới buông ra tay. Lý Dĩnh không có nghĩ nhiều, hô một tiếng tứ thúc, bước nhanh đi lên trước. Tứ thẩm chính tìm ngươi đâu, làm ngươi chạy nhanh đi thứ 5 bệnh viện, tiểu gia gia giống như sinh bệnh. Nam nhân dùng phương ngôn nói hai câu lời nói, vô cùng lo lắng mà chạy xuống sơn. Lý Dĩnh gãi gãi đầu, xoay người đối Tư Hoài nói, tứ thúc vừa rồi nói, làm chúng ta cũng sớm một chút xuống núi, hắn giống như thấy có lợn rừng gì đó. Tư Hoài, gần nhất nơi này có dã thú tập kích người tin tức sao? Lý Dĩnh suy nghĩ một lát, nơi này không có, giống như lại bên trong một chút trong núi có, quên là cái nào thôn. Đã chết hai người người đi. Bất quá kia đều là nửa tháng trước sự tình. Nửa tháng trước. Tư Hoài nhíu mày, bọn họ ở nhiều thủy huyện thời điểm. Trước xuống núi. Thấy hắn biểu tình nghiêm túc, Lý Dĩnh nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Tư Hoài, ngươi đợi chút mang mãi mãi rời đi nơi này, trong khoảng thời gian này đều không cần đến trong núi. Lý Dĩnh trong lòng lột bột một chút, phát sinh chuyện gì sao? Trên núi lợn rừng giống nhau đều tránh người, càng sẽ không đến trong thôn tới. Không phải lợn rừng. Tư Hoài dừng lại bước chân, nghiêm túc mà nhìn Lý Dĩnh đôi mắt, không nghĩ Lý Mãi Mãi xảy ra chuyện, liền chiếu ta nói làm. Lý Dĩnh lắp bắp mà nói, hảo, tốt. Xuống núi thời điểm đã giữa trưa, đi vào sân, Lý Mãi Mãi đang ở cửa hồ nước rửa rau. Lý Dĩnh chạy tới nói, Mãi Mãi, Tư Hoài thật vất vả tới một chuyến, chúng ta đi thành phố ăn cơm đi. Lý Mãi Mãi xoa xoa tay, kia vừa lúc, thỉnh ta nấu cơm. Lý Dĩnh tiếp tục nói, sau đó ngươi đến chúng ta Tân gia ở vài ngày. Ở vài ngày liền tính Lý Mãi Mãi lắc đầu, ta đi rồi A Hắc ai tới uy. Lý Dĩnh, A Hắc cũng cùng nhau đi. Lý Mãi Mãi bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, ta đi trên lầu lấy tiền. Tư Hoài đứng ở cửa, di động tiếng chuông vang lên, là Phương đạo trưởng điện thoại. Thư quan chủ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở Lý Gia Thôn. Trương hội trưởng cùng đạo hiệp những người khác mau tới rồi, đợi chút sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Tư Hoài, biết. Kỷ. Tư Hoài nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên không nói, Phương đạo trưởng vội vàng kêu, Tư quan chủ. Tư Hoài, đừng nói chuyện. Phương đạo trưởng lập tức câm miệng, một bên không rõ nguyên do Lý Dĩnh cũng theo bản năng ngừng thở. Kỷ, cắt. Tấm ván gỗ thừa trọng phát ra thanh âm. Thực nhẹ, không phải người đạp lên mặt trên phát ra tới. Lý Dĩnh cũng nghe thấy thanh âm này, nhỏ giọng nói, có thể là A Hắc. Lời còn chưa dứt, chó đen xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, cơ cơ cái đuôi. Kỷ, cắt. Tư Hoài trong lòng lột bột một chút. Bước nhanh đi hướng thang lầu. Kỷ, cắt. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. 159, âm mưu. Chi. Tấm ván gỗ phát ra rất nhỏ tiếng vang, nháy mắt lại an tĩnh. Tư Hoài trong lòng lột bột một chút. Một trận gió thổi lại đây, trong không khí mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Một chương màu đỏ 100 nguyên tiền giấy từ lầu 2 rớt xuống dưới, dừng ở Tư Hoài bên chân. Tiền giấy thượng dính đỏ tươi huyết dấu tay. Tư Hoài đồng tử sậu súc, hai bước cũng làm một bước lên lầu. Đi qua chỗ ngoặt, ánh vào mi mắt đầy đất máu tươi, lão nhân nửa người trên ghé vào thang lầu thượng, đôi tay vô lực rủ xuống, một chất bậc thang đã bị nàng máu tươi nhiễm đến đỏ bừng, mặt trên ấn mấy đạo dấu bàn tay. Nàng tưởng đi xuống bỏ. Tư Hoài nhẹ nhàng mà hô thanh, Lý Mãi Mãi. Lão nhân không có bất luận cái gì đáp lại. Tư Hoài nửa ngồi xổm xuống đi, duỗi tay chạm chạm nàng mạch đập. Ngừng. Nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu biến lạnh. Hắn cúi đầu, chỉ thấy lão nhân sau thắt lưng chỗ có một cái nắm tay lớn nhỏ động, hắn thậm chí có thể thấy bên trong tàn khuyết không được đầy đủ nội tạng. Tư Hoài ngón tay run rẩy. Thảo con mẹ nó. Đột nhiên, lầu hai tường sau truyền đến một đạo mút vào thanh. Tư Hoài lập tức móc ra thiên du phủ, hướng tới thanh âm vang lên địa phương tạp qua đi. Một con ăn mặc màu đỏ áo liệm hồng cương đứng ở tường sau, hắn hoàn toàn làm lơ tụ lên đỉnh đầu lôi điện, nghiêm túc mà liếm láp chính mình ngón tay thượng máu cập dạ dày cạn, phỏng phảng phất đó là nhân gian mỹ vị. Tư Hoài sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, hắn lấy ra đạo thiên ấn, một cái bước xa tiến lên. Hồng cương đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương xấu xí trung niên nam nhân mặt, hắn tựa hồ đã nhận ra đạo thiên ấn uy hiếp, né tránh một kích, nháy mắt biến mất ở Tư Hoài trước mặt. Tàn ảnh hiện lên, nó nhảy đến Tư Hoài phía sau, đôi tay làm chảo, chụp vào Tư Hoài đầu. Cảm nhận được nhĩ sau kinh phong, Tư Hoài nghiêng nghiêng đầu, nghiêng người tránh đi. Hồng cương không dự đoán được sẽ bị né tránh, đôi tay thẳng tắp cắm vào một bên mặt tường. Hắn quơ quơ cánh tay, rút ra hai tay, răng rác vài tiếng, mặt tường chậm rãi vỡ ra, đầu gỗ cùng xi măng mảnh nhỏ bùm bùm đi xuống lạc, nện ở trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Động tĩnh rất lớn, lầu một hai người nghe được rõ ràng. Lý Dĩnh cũng nghe thấy được trong không khí mùi máu tươi, nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, hốc mắt nháy mắt đỏ, mãi mãi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ta đi xem. Nàng đi hướng thang lầu, mới vừa đi một bước, liền bị Lục Tu Chi kéo lại cổ áo. Lục Tu Chi nhíu mày, ngươi rời đi nơi này. Lý Dĩnh môi run run, nước mắt rào rạt mà đi xuống lạc, mãi, mãi mãi còn ở mặt trên. Lầu hai liên tiếp không ngừng vang lên va chạm thanh, đồ vật vỡ vụn thanh âm, trong đó còn kèm theo vài câu Tư Hoài mắng chửi người nói. Lục Tu Chi nhấp môi, ngươi hiện tại đi lên là hại Tư Hoài. Rời đi nơi này, đừng làm ta nói lần thứ ba. Đạo hiệp người hẳn là mau đến cửa thôn, dẫn bọn hắn đi lên. Lý Dĩnh đại não một cuộn chỉ rối, mờ mịt mà nghe theo Lục Tu Chi chỉ thị, nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài. Lục Tu Chi vớt ve cổ tay gian xá lợi tử, đi lên thang lầu. Tư Hoài đang cùng Hồng Cương đánh túi bụi, lầu hai mặt tường bị Hồng Cương hủy đi hơn phân nửa, gỗ vụn đầu cùng tường hôi đi xuống rất cái không ngừng. Nay chỉ Hồng Cương trên người màu lông gần như với hắc, không dùng được bao lâu liền có thể chuyển hóa vì hắc cương, bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều viễn siêu Tư Hoài. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, Tư Hoài liền không có đụng tới quá nó, ngược lại chính mình trên người nhiều không ít tiểu thương. Lục Tu Chi lên lầu khoảnh khắc, Hồng Cương liền đã nhận ra đồ ăn hương vị, đại khái là biết Tư Hoài khó đối phó. Nó không có chút nào lưu luyến, lập tức xoay người nhào hướng Lục Tu Chi. Lục Tu Chi đứng ở tại chỗ, ở Hồng Cương hé miệng khoảnh khắc, bắn ra một cái xá lợi tử. Xá lợi tử là cao tăng di cốt biến thành, tránh hai tiêu khó, loại bỏ thế gian hết thể quỷ mị tinh quái. Hồng Cương thân thể một đốn, xấu xí khuôn mặt càng thêm vặn mẹo, động tác đột nhiên chậm chạp. Nó giữ miệng, thường đem trong cổ họng xá lợi tử nhổ ra. Hô hô! Tư Hoài thừa cơ xông lên đi, thúng lên đạo thiên ấn. Hồng Cương cứng đờ mà tránh đi, phản công qua đi, nó tầm mắt tựa hồ cũng chịu trở, thế công chật một cái góc độ, toàn bộ đánh vào trên mặt tường. Mặt tường vốn dĩ liền nát hơn phân nửa, bị Hồng Cương như vậy một tá, trên đỉnh xà ngang cũng bắt đầu hơi hơi đong đưa. Tư Hoài bắt lấy đạo thiên ấn, hung hăng mà nện ở nó cái hót. Một chút lại một chút, thẳng đến Hồng Cương trên người Hồng Mao dần dần biến mất, biến thành một khối thi thể, hắn mới chậm rãi buông ra tay. Lục Tu Chi mí môi, đi phía trước đi rồi một bước. Phanh. Một khối đầu gỗ từ hai người đỉnh đầu rớt xuống dưới, ngay sau đó, chỉnh gian nhà ở đều hơi hơi đong đưa lên. Lục Tu Chi nhíu mày, đi trước, khả năng mau sụp. Tư Hoài lên tiếng, đi đến ven tường, bế lên Lý Mãi Mãi thi thể, bay nhanh hạ lâu. Phòng ở diện tích không lớn, đi xuống lầu thang đó là rời đi môn, hai người trực tiếp chạy đến trong viện đất trống. Tư Hoài thật cẩn thận mà buông Lý Mãi Mãi thi thể, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, liền thấy một đám ăn mặc đạo bào người mênh mông quần quận mà đã đi tới. Là đạo hiệp kia mấy trương thuộc gương mặt. Tấu ở đằng trước người là Lý Dĩnh, nàng mới vừa xuống núi liền đụng vào đạo hiệp người, vội vội vàng vàng dẫn bọn hắn lại đây. Lý Dĩnh chạy đến Tư Hoài trước mặt, thấy lẳng lặng nằm trên mặt đất người, nước mắt phun trào mà ra, mãi, mãi nàng. Tư Hoài rũ xuống mắt, đi rồi. Vừa dứt lời, mọi người trước mặt lầu hai một phòng ở ầm ầm ngã xuống đất, bắn khởi đầy trời cho bụi. Tại sao lại như vậy? Lý Dĩnh ngơ ngẩn mà nỉ non một câu, rõ ràng vừa mới còn hảo hảo. Liền lên lầu một chuyến. Nhớ lại lấy tiền căn hậu quả, Lý Dĩnh trước mắt tối sầm, cũng ngã xuống. Trương Thiên Kính bước nhanh đi đến Tư Hoài trước người, giữa mày nhíu chặt, Tư quan chủ, phát sinh chuyện gì? Tư Hoài giản yếu mà nói, trong phòng có chỉ Hồng Cương. Mọi người sắc mặt đại biến. Tư Hoài, thi thể hẳn là còn ở bên trong. Trương Thiên Kính biểu tình ngưng trọng, mở miệng hỏi, Hồng Cương thế nhưng trực tiếp đến trong thôn sao? Tư Hoài gật gật đầu. Thức mau, một trận càng vì ồn ào thanh âm truyền tới. Nay phòng ở làm sao vậy? Dĩnh Dĩnh cùng nàng nãi nãi này, đây là đã chết sao? Ta vừa mới tới còn hảo hảo a. Các ngươi này đó đạo sĩ là từ đâu ra? Phòng ở sập tạo thành vang lớn, dẫn tới Lý Gia thôn các thôn dân đều tụ lại đây, bọn họ đứng ở cách đó không xa, mồm năm miệng mười mà nghị luận, ánh mắt liên tiếp mà đánh giá không thể hiểu được xuất hiện đạo hiệp mọi người. Các ngươi là ai a? Trong đó một người lớn tiếng chất vấn. Trương Thiên Kính đi đến bọn họ trước mặt, dồn khí đan điền, dương giọng nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta là Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp hội người, đã báo nguy, cảnh sát cùng 120 lập tức liền sẽ đổi tới. Các thôn dân đối đạo giáo hiệp hội, đạo sĩ gì đó không có hứng thú, nhưng biết được cảnh sát sẽ chạy tới sau, sắc mặt thoáng đẹp một ít. Trương Thiên Kính lại hỏi, các ngươi có ai có thể liên hệ đến Lý Tiểu Thư người nhà sao? Làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây đi. Nhận thức Lý Dĩnh vài người vội vàng bắt đầu gọi điện thoại, mặt khác vây xem người tắc bắt đầu chụp ảnh, quay video. Không bao lâu, 120 cùng cảnh sát đều tới rồi, 120 trực tiếp mang đi Lý Dĩnh cùng Lý Nãi Nãi, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi trên người chỉ là một ít miệng vết thương, không có đi bệnh viện. Tư Hoài đứng ở dưới tàng cây, lệnh về một bên đầu, thấy Lục Tu Chi đang ở hút thuốc. Hắn nửa dựa thụ, chỉ gian kẹp một cây yên, màu xám trắng xương khói chậm rãi bay lên, bao phủ hắn ngũ quan cũng mông lung. Tư Hoài bước chân dừng một chút, đi đến Lục Tu Chi trước mặt, ngửi ngửi yên vị. Nhàn nhạt, khá tốt nghe. Lục Tu Chi rũ xuống tay, đang muốn diệt yên, thủ đoạn đột nhiên bị Tư Hoài bắt được. Tư Hoài cúi đầu, liền hắn tay, hút điếu thuốc. Nghi có tin làm hắn hôn loạn đại não dần dần bình tĩnh lại, Tư Hoài chậm gì gì mà nói, Lý mãi mãi đối ta thực hảo. Khi còn nhỏ không có tiền ăn trái cây, nàng trong viện có cây quả quýt thụ, ta thèm thật lâu, nhịn không được trộm một cái. Sau đó bị nàng đương trường chào bao. Nàng nói cảm ơn ta giúp nàng trích quả quýt. Ta trích một rổ, nàng liền đưa ta một túi. Lục Tu Chi nhẹ giọng nói, nàng sẽ không trách ngươi. Tư Hoài phun ra vòng khói, đối Lục Tu Chi nói, ta nhìn đến trên mặt nàng tử kiếp. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lục Tu Chi sờ sờ đầu của hắn, chân ăn mà chạm chạm hắn môi. Tư Hoài buông xuống lông mi, lâm vào trầm tư. Lâm vào trầm tư. Lại hướng lên trên còn có mấy hộ nhà, vì cái gì Hồng Cương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vì cái gì ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm động thủ? Vì cái gì là Lý Nãi Nãi? Này đều khi nào? Cư nhiên còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Một người nam nhân thanh âm đột nhiên ở hai người bên cạnh vang lên. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, không quen biết. An mặc thượng thanh quan đạo bảo. Tư Hoài quay đầu hỏi Lục Tu Chi, hắn ai? Lục Tu Chi liếc Việt Thiên hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, không biết. Vô danh tiểu tốt. Tư Hoài nga một tiếng. Việt Thiên hắn tức chết đi được. Nửa tháng trước còn tranh phong tương đối quá, sao có thể không quen biết hắn? Tư Hoài, ngươi còn thu ta tiền đâu? Tiền. Tư Hoài nhướng mày, lại quét Việt Thiên Hãn liếc mắt một cái, có điểm ấn tượng, Nga, ngươi là thượng thanh quan Việt Nam người. Việt Thiên Hãn, ngươi có tật xấu sao? Họ Việt chính là Việt Nam người. Vậy ngươi không phải người chết. Việt Thiên Hãn gân cổ lên, ba ba ba nói cái không ngừng. Tư Hoài ngại hắn xảo, hướng bên cạnh đi rồi một bước, nhìn quét đám người. Tìm được rồi trong đó Trương Thiên Kính. Hắn đi đến Trương Thiên Kính trước mặt, mở miệng nói, muốn chạy nhanh phong sơn, làm thôn dân rút lui. Tư Hoài, thôn dân nói qua, trên núi có dã thú, hẳn là còn có mặt khắc cương. Trương Thiên Kính cười nói, tư quan chủ yên tâm, chuyện này ta đã làm cảnh sát báo cho chung quanh thôn. Đã bắt đầu phong sơn. Hắn hỏi, bất quá như thế nào sẽ đột nhiên đến tấn cổ tới? Là biết bên này có hồng cương sao? Có chút việc lại đây, ngoài ý muốn đụng phải. Tư Hoài có lệ mà giải thích một câu, hỏi, nơi này thổ táng nhân số tra xét sao? Trương Thiên Kính, đã ở tra xét, đại khái buổi tối là có thể ra tới. Tư Hoài nhíu nhíu mày, quá chậm. Tư Hoài, ngươi hỏi xong sao? Một bên Việt Vĩnh giật đột nhiên mở miệng, ngươi có thể nghĩ đến sự tình, sư phụ khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Trương Thiên Kính hơi hơi mỉm cười, vô vô Việt Vĩnh giật bả vai, Vĩnh giật, không cần nói lung tung. Thư quan chủ cũng chỉ là lo lắng đại gia. Việt Vĩnh giật bĩu môi. Trương Thiên Kính nhìn Tư Hoài trên người miệng vết thương, nói, tư quan chủ cùng Lục tiên sinh đều bị điểm thương, bằng không về trước khách sạn nghỉ ngơi đi. Nơi này có chúng ta ở, sẽ không xảy ra chuyện. Việt Thiên Hãn sao sao hù hù mà nói, đúng vậy, hai người các ngươi đi mau, mới vừa đối phó xong một cái hồng cương, nếu là lại lên núi nói, khẳng định sẽ kéo chúng ta chân sau. Tư Hoài không có cự tuyệt, cùng Lục Tu Chi xuống núi. Hắn là muốn đi điều tra một chút sự tình. Thấy Tư Hoài không chút do dự xoay người rời đi, Việt Thiên Hãn hừ một tiếng, quay đầu đối Việt Vĩnh Giật nói, ca, ngươi xem tư. Việt Vĩnh Giật cúi đầu nhìn di động, đôi tay không ngừng đánh chữ. Việt Thiên Hãn nghi hoặc, ca, ngươi đang làm gì? Không có gì. Việt Vĩnh Giật ngăn trở hắn tầm mắt, lập tức thu hồi di động. 160, hot xe ấp. Tư Hoài trở lại khách sạn liền ngủ một giấc. Không biết qua bao lâu, bên hai đột nhiên vang lên hẹ chặt nhắc nhở âm, len ken vang cái không ngừng. Hắn mơ mơ màng màng mà lấy ra di động, ấn xuống nút tắt tiếng. An tĩnh trong chốc lát, di động bắt đầu điên cuồng chấn động. Tư Hoài ngáp một cái, miễn cưỡng mở to mắt. Mãn Bình hẹ chặt tin tức, còn có cách đạo trưởng cùng Đồng Đại Sơn điện thoại. Hắn chậm gì gì mà ngồi dậy, tuy tiện hồi bắt một hồi điện thoại. Ngoa tào, người rốt cuộc tiếp điện thoại. Tư Hoài lười nhắc mà lên tiếng. Nghe ra hắn mới vừa tỉnh ngủ giọng mũi, Đồng Đại Sơn rít gào nói, ngươi cư nhiên đang ngủ. Này đều vài giờ. Tư Hoài nhìn thời gian, buổi tối 7 giờ, lại quay đầu nhìn mắt cửa sổ, trời tối. Này ngủ chưa ngủ đến còn rất lâu. Nga. Điện thoại kia đoan vang lên Đồng Đại Sơn gần như phá âm thanh âm, sinh thời hà tất lâu ngủ, sau khi chết tất hội trường miên. Tư Hoài. Không có việc gì ta tiếp tục ngủ. Đồng Đại Sơn, ngươi còn ngủ. Ngươi một giấc này ngủ đến độ ra đại sự. Tư Hoài lại nga một tiếng, chuyện gì? Liên ngươi sự tình trước kia, hiện tại sự, có rừng bút ở hát ngươi. Sự tình có điểm phức tạp, Đồng Đại Sơn nói không rõ, ta lập tức nói ra không tới, ngươi thượng ấy bùa nhìn xem sẽ biết. Mẹ nó, kia giúp rừng bút tạc marketing. Chạy nhanh làm ngươi nam nhân hoặc là cha ngươi áp xuống đến đây đi, đào bảo hiện tại một đống ác ý kém bình rừng bút, còn có người làm ta đừng làm này sống, đừng kiếm lòng dạ hiểm độc tiền gì đó. Tư Hoài lên tiếng, cúp điện thoại. Hắn chọc chọc màn hình, thấy được Phương đạo trưởng hẹ chặt tin tức. Nói cũng là hầy bồ sự tình. Phương đạo trưởng, thư quan chủ, ngươi thấy hầy bồ sao? Phương đạo trưởng, Thương Dương đạo hiệp đã giải thích qua. Phương đạo trưởng, Tổng đạo hiệp bên kia ta đang ở liên hệ, người phụ trách đại khái hiện tại còn vội xử lý Hồng Cương sự tình, không có hồi ta tin tức. Tư Hoài tin tức trở về, mở ra hầy bồ, liếc mắt một cái liền nhìn đến treo ở chủ trang hot xe ấp. Đạo thiên quan phú nhị đại. Phú nhị đại sổ phòng. Ba phú nhị đại bạo lực học đường. Tư Hoài tùy tay điểm một cái, phát hiện lại là phía trước các marketing, mộ mộ tin nóng. Lần này đã phát điều trường người bù. Mộ mộ tin nóng, ứng fans yêu cầu, ta tổng kết một chút mỗ nổi danh đạo quan quan chủ hành động, dưới nội dung ảnh chụp đều đến từ fans gửi bài, không phải ta hắc hán, hắn chính là cái không biết nhân gian khó khăn phú nhị đại. Một, đi khách hành hương trong nhà làm pháp sự, trực tiếp đem nhân gia gia cấp hủy đi. ZG1, đây là Thương Dương Lục Thị khoa học kỹ thuật phụ cận tiểu khu, hắn hư hao phòng ở không chỉ có không cần bồi tiền, còn muốn từ khách hành hương nơi đó lấy kết sủ pháp sự tiền. ZG2, đây là tấn của một cái thôn, lộng sụp phòng ở, tạo thành một chết một bị thương, bản địa hẳn là đã nghe nói. Hắn không chỉ có cái gì cũng chưa làm, còn cười hì hì dưới tảng cây hút thuốc. Nhị, đi bệnh viện thăm người bệnh, thế nhưng mang sủng vật. ZG3, nhiều thủy huyện mỗ bệnh viện người hẳn là biết. Còn bởi vì sùng vật sự tình cùng hộ sĩ cãi nhau, không tin nói đại gia có thể tìm xem ngay lúc đó hủy bù. Tam, lợi dụng tiền quyền đem nghi ngờ đạo thiên quan hủy bù người dùng cấm luôn. Tiêu hảo, đạo thiên quan mới ra tới thời điểm chính là có không ít người hoài nghi, hiện tại những người đó đều không thấy, tài khoản cũng không có, có mấy cái hiện thực sinh hoạt cũng bị uy hiếp. 4. Bạo lực học đường, mỗ quan chủ trong thời gian ở trường cùng bạn cùng phòng đã xảy ra một ít mâu thuẫn. Bạn cùng phòng ngày hôm sau trên người liền có lớn lớn bé bé miệng vết thương, thậm chí sau lại còn chặt đứt chân, về nhà tĩnh dưỡng thật lâu, chẳng sợ bạn cùng phòng ở giáo ngoại thuê nhà, mộ quan chủ cũng không có buông tha hắn, địa phương làng đại học học sinh khẳng định thấy quá hắn bạn cùng phòng vết thương chồng chất bộ dáng. Cuối cùng, phòng trưng ta cái này tài khoản hoặc là này lấy bù cũng mau không có, mặt khác đại về, quan vê khẳng định sẽ cho hắn tẩy trắng, rốt cuộc nhân ra là có tiền quyền phú nhị đại, thỉnh đại gia nhiều hơn truyền phát, giữ lại chứng cứ. Xông lên hot xệ ở khẳng định lập tức liền sẽ bị triệt, chuyển phát thời điểm nhớ rõ nhiều mang mấy cái đề tài. Miễn cưỡng kiên nhẫn mà xem xong này trường người bù, Tư Hoài nhịn không được thổi tiếng huýt sáo, ngưu bơ ca. Có thể thu thập nhiều như vậy chứng cứ, trăm phương ngàn kế ở trên mạng hắt hắn, thật là đối hắn yêu đến thâm trầm. Tư Hoài cờ lạc mở đạo thiên quan lấy bù bình luận, hoặc là đang mang hắn, hoặc là chất vấn ảnh chụp sự tình, ngẫu nhiên có mấy cái giữ gìn hắn bình luận, hồi phục đều là ở bọn họ náo tàn. Tư Hoài dối người. Phát hiện Lục Tu Chi ở trên ban công gọi điện thoại. Hắn lê dép lê đi qua đi, mơ hồ nghe thấy vài câu đối thoại. Chết, cha đi xuống. Thư Phương Nhiên bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Lục Tu Chi xoay người, thấy Tư Hoài ngủ đến tóc đều kiểu lên, giơ tay giúp hắn đè xuống, trên bàn có trái cây cháo. Mới vừa tỉnh ngủ, Tư Hoài không có ăn uống ăn cơm, chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm ai. Lục Tu Chi, Tư Phương Nhiên, Lục Thúc Thúc tỷ tỷ. Tư Hoài nga một tiếng, nàng lại làm sao vậy? Lục Tu Chi nhấp môi, tạm thời không có làm chuyện gì. Tư Hoài nghe hiểu, khả năng lúc sau sẽ làm chuyện gì. Hắn dựa rào chắn hóng gió, nhìn ra xa tấn cổ nội thành cảnh đêm. Tương đối với tấn cổ thị tới nói, nội thành tính phồn hoa, nhưng cùng Thương Dương thị hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn nơi xa đang ở tu sửa lâu bàn, Tư Hoài nghiêng nghiêng đầu, hỏi Lục Tu Chi, ngươi có đầu tư nơi này bất động sản sao? Lục Tu Chi, không cần phải. Tư Hoài ngô một tiếng, cho nên nhà ngang bên kia phá bỏ và di rời có vấn đề, phải không? Lục Tu Chi dừng một chút, ân. Tư Hoài rũ xuống đôi mắt, đại diện tích phá bỏ và di rời, một người một bộ phòng. Đích sắc quá hào phóng chút. Phía sau màn người hẳn là rất sớm liền theo dõi Lý Mãi Mãi một nhà, hoặc là, không ngừng bọn họ. Di động chấn động, Lục Tu Chi nhìn mắt tin nhắn, đối Tư Hoài nói, họ sẽ ập đã triệt. Tư Hoài gật gật đầu, hắn đối với bù, vong hưu đánh giá không phải thực để ý, cái kia ạc marketing nói không phải sự thật chân tướng, là ở mang tiết tấu hắc đạo thiên quan thôi. Mang tiết tấu. Tư Hoài đầu ngón tay một đốn, nhíu nhíu mày. Ản thì fan sẽ không tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, đại hòa thượng sẽ giúp hắn áp xuống đi, nói cho mọi người chân tướng. Ở trên mạng bôi đen một người rất đơn giản, tẩy trắng cũng không phải kiện việc khó. Người nọ nếu tưởng làm hắn, hẳn là rất rõ ràng chuyện này. Phía sau màn người đều không có đem mạng người để vào mắt. Vậy bù hót xệ ợp so sánh với mà nói như là nói khai vị tiểu thái. Tư Hoài không thích tưởng này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật, nghĩ như thế nào cũng cân nhắc không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn thở dài, ta chính là một cái phổ phổ thông thông nam sinh viên A. Vì cái gì muốn nhằm vào hắn đâu. Ăn xong trái cây cháo, Tư Hoài đi bệnh viện xem Lý Dĩnh nơi bệnh viện ly khách sạn rất gần. Tư Hoài ở bệnh viện cửa mua cái trái cây rổ, đi lên lầu 3 phòng bệnh. Trong phòng bệnh trừ bỏ Lý Dĩnh, còn có một cái trung niên nam nhân. Nam nhân thấy Tư Hoài sửng sốt, ngươi là? Lý Dĩnh ngẩng đầu, thấy là Tư Hoài, kéo kéo khỏe miệng, đối nam nhân nói, ba, đây là ta đồng học, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nam nhân nhìn Tư Hoài hai mắt, đắp, ta đi làm xuất viện thủ tục. Tư Hoài đem quả rổ phóng tới một bên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên tìm tới đạo thiên quan? Lý Dĩnh trầm mặc một lát, ngươi không nên trước quan tâm một chút người bệnh thân thể thế nào sao? Tư Hoài, ngươi lại không bị thương, cũng không sinh bệnh, chính là hôn mê mà thôi. Ngươi ba ba không phải nói muốn đi làm xuất viện thủ tục sao? Lý Dĩnh, đều là có lao công người, vì cái gì còn như vậy thằng nam? Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nói, chính là nghe nói ngươi ở nhiều thủy huyện sự tình, sau đó mãi mãi lại đột nhiên có chút kỳ quái, ta liền nghĩ tới. Tư Hoài truy vấn, từ nơi nào nghe nói? Vậy bù. Lý Dĩnh dừng một chút, cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, là có đồng học liên hoan thời điểm nhắc tới tới. Nàng vắt hết óc, nhớ tới một chương xa lạ mặt, ta không quen biết hắn. Tư Hoài ừ một tiếng, xác định rất sớm liền có người theo dõi Lý Mãi Mãi một nhà. Hơn nữa là cố ý đem hắn đưa tới Thương Dương. Lý Dĩnh nhỏ giọng hỏi, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Là cùng Mãi Mãi. Tư Hoài, không có quan hệ, ta chính là thuận miệng hỏi câu. Mở ra đề tài. Lý Dĩnh. Tư Hoài lại hỏi, ngươi biết Lao Đông Tây trước kia ở nhờ ở trên núi sự tình sao? Trương Thúc Thúc sao? Ân. Lý Dĩnh gật gật đầu, biết một chút, hắn dọn tiến nhà ngang không bao lâu, liền hỏi mãi mãi trong núi sự tình, sau đó thường thường sẽ đi ở vài ngày. Tư Hoài sửng sốt, hắn khi nào dọn tiến nhà ngang? Lý Dĩnh suy nghĩ một lát, hình như là so các ngươi sớm hơn nửa năm đi. Tư Hoài nheo nheo mắt, cái kia Lao Đông Tây khẳng định đã sớm biết đệ tứ giải long mạch. Cũng biết sở hữu sự tình tiền căn hậu quả. Biết Lý Mãi Mãi sẽ phát sinh cái gì. Cho nên làm hắn tiểu tâm 20. Tư Hoài cầm lấy quả rổ quả táo, dùng sức một bẻ, răng rác một tiếng, quả táo chia làm hai nửa. Lý Dĩnh thật cẩn thận mà liếc mắt nhìn hắn, không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên có chút sinh khí. Chú ý tới ánh mắt của nàng, Tư Hoài đưa cho nàng nửa cái quả táo, nông. Lý Dĩnh tiếp nhận, nhỏ giọng nói, ngươi không có tẩy. Tư Hoài, không sạch sẽ, ăn không bệnh. Lý Dĩnh. Tư Hoài gặm xong rồi nửa cái quả táo. Đứng dậy nói, đã phong sơn, ngươi nhớ rõ nhắc nhở người trong nhà, gần nhất không cần qua đi. Ta đi trước. Chờ một chút. Lý Dĩnh vội vàng giữ chặt hắn, hạ giọng hỏi, mãi mãi rốt cuộc là như thế nào qua đời. Cảnh sát nói là cái gì hoang dại động vật, ta biết không phải. Tư Hoài bước chân dừng một chút, nhẹ giọng nói, là cương thi. Lý Dĩnh ngơ ngẩn, khó có thể tin, thật sự có cái loại này đổ vật. Tư Hoài sơ sơ túi, móc ra mấy chương bùa bình an. Nhét vào nàng trong tay. thực mau liền sẽ không có. Tư Hoài rời đi bệnh viện, bắt thông lão Trần giấy chat phô điện thoại. Lão Trần dây tiếp, thanh âm và tình cảm phong phú mà nói, Tư quan chủ, ngươi yên tâm, vậy bù phong ba sẽ không ảnh hưởng hai chúng ta ra hợp tác quan hệ. Tư Hoài, ngươi giúp ta thiêu cái giấy chắc người, hai cái đi, một nam một nữ. Muốn xác tình một chút. Lại thiêu cái lời nhắn, làm Trương Khâm Châu cái kia lao đông tây chạy nhanh tới tìm ta. Một giờ sau. Địa phủ. Trương Khâm Châu bàn làm việc thượng nhiều một cái lòa nam, một cái lòa nữ. Lòa nam mang khẩu cầu, thân thể bị hồng giải lụa cột lấy, hắn nhìn về phía một bên ngây ra như phong Trương Khâm Châu, lao đông tây. Lòa nữ ăn mặc áo da quần da, trọng điểm bộ vị lại là chạm rỗng, nàng cứng đờ mà tiến đến Trương Khâm Châu trước mặt. Đồng thời, cửa văn phòng khai. Đại nhân. Thấy này hương diễm một màn, Hắc Vô Thường khiếp sợ tiếng nói đều thay đổi cái điều. Lòa nữ còn đang nói chuyện, a mau, nhanh lên. Quấy rầy. Hắc Vô Thường cùng tay cùng chân mà sau này lui, chi kỷ mà khóa lại cửa văn phòng. Ta cái gì cũng chưa thấy. 161, Đạo Hiệp. Tư Hoài buổi chiều ngủ thật lâu, buổi tối nằm ở trên giường, lan qua lộn lại thật lâu đều không có ngủ. Hắn cân nhắc muốn hay không cùng Lục Tu Chi Ma một lát thương, tiêu hao tinh lực. Bằng không ngộng không thấy sư huynh. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo lạnh lẽo đột nhiên hổ đến Tư Hoài trên mặt. Hắn đầu một hoài, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Tư Hoài. Trương Khâm Châu tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Tư Hoài nâng lên mí mắt, hắn đứng ở tổ sư ra bài vị biên, trước mặt còn đứng cai ăn mặc hắc bạch giao nhau đạo bảo Trương Khâm Châu. Trương Khâm Châu cả giận nói, ngươi hướng ta văn phòng tặng thứ gì? Tư Hoài lười nhác mà nói, ngươi thích ta. Không cho ngươi điểm ngon ngọt, ngươi sẽ nhanh như vậy tới gặp ta sao? Trương Khâm Châu suýt nữa nôn ra một ngụm lao huyết, ai nói ta thích cái loại này đồ vật. Tư Hoài kỳ quái mà xem hắn, ngươi không thích còn tìm mỹ nữ chơi văn phòng tờ lay. Lao đông tây, ngay trước mặt ta liền không cần phải nói lời nói dối đi. Ngươi còn có mặt mũi nói. Trương Khâm Châu tức giận đến tưởng chụp Tư Hoài đầu, bị né tránh, không chụp đến. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chuyện này còn không phải bởi vì ngươi lúc trước đưa cái kia sắc tình bánh kem. Ta thanh danh đều bị ngươi bại hoại. Tư Hoài đôi mắt chừng. Ngươi cái lao đông tây, chính mình không đứng đắn cư nhiên còn tưởng lại đến ta trên đầu. Trương Khâm Châu. Trương Khâm Châu còn có rất nhiều công vụ muốn xử lý, không có thời gian lãng phí tại đây sự kiện thượng, hắn chạy nhanh xả hồi chính đề, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tư Hoài dừng một chút, đối hắn nói, Lý Mãi Mãi đã chết. Bởi vì có người ở trên núi luyện cương. Trương Khâm Châu biểu tình ngẩn ra, thanh âm thấp đi xuống, đúng không? Tư Hoài truy vấn, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Trương Khâm Châu nhìn hắn. Chậm rãi nói, biết, nhưng là ta không thể can thiệp dương gian sự tình, càng không thể nói cho ngươi. Tư Hoài sửng sốt, cùng loại nói Trương Khâm Châu phía trước nói qua, nhưng hắn lúc ấy như thế nào để ở trong lòng. Hiện tại không giống nhau. Ngày hôm qua là Lý Mãi Mãi không có vượt qua tử kiếp. Tiếp theo cái có thể hay không là Phương Đạo Trưởng. Lục Tu Chi. Tư Hoài có điểm không dám tưởng tượng. Trương Khâm Châu đi phía trước đi rồi một bước, nhìn chằm chằm Tư Hoài đen như mực đôi mắt, ta và ngươi nói qua, thiên đạo vô tình. Tư Hoài lông mi run rẩy, ngước mắt xem hắn. Sau một lúc lâu, mới chậm gì gì mà nói, tổ sư ra liền ở bên cạnh, ngươi bôi nhọ hắn. Trương Khâm Châu sờ sờ đầu của hắn, biểu tình khó được nghiêm túc, ngươi cần thiết muốn kết thúc chuyện này. Tư Hoài mở mịt, như thế nào kết thúc a? Trương Khâm Châu, cùng ngươi phía trước giải quyết Trương Lượng đồ đệ, còn có lục đạo quan giống nhau. Tư Hoài nga một tiếng, đem phía sau màn độc thủ bắt được tới là được sao? Trương Khâm Châu không có trả lời, nhàn nhạt mà nói. Ngươi sớm một chút nhớ lại tới tổ sư ra nhắc nhở, chết người là có thể càng thiếu. Tư Hoài, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trước kia từ ta đỉnh, chính là hiện tại ta đã chết. Tư Hoài thấp thấp mà nga một tiếng, đang có chút thương cảm, liền thấy Trương Khâm Châu đắc ý mà loát loát quần áo, cười ha ha, ta hiện tại là phán quan, đến quản âm phủ sự. Chờ ngươi đã chết ta lại cho ngươi chống lưng. Tư Hoài quyết đoán thu hồi thương cảm xúc, mặt vô biểu tình hỏi Trương Khâm Châu, đệ tứ giải long mạch. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Trương Khâm Châu kinh ngạc, đạo hiệp nói. Tư Hoài lắc đầu. Trương Khâm Châu, tổng không thể là ngươi nhìn ra tới đi. Tư Hoài, là Lục Tu Chi. Trương Khâm Châu gật đầu, ta liền nói ngươi cái này không học vấn không nghề nghiệp tiểu tử thúi như thế nào sẽ nhìn ra tới. Tư Hoài, Trương Khâm Châu phía trước không cho rằng Tư Hoài sẽ biết chuyện này, liền vẫn luôn không có nói. Nếu Tư Hoài đã biết, hắn không có lại gạt, cái kia long mạch 20 năm trước liền hiện ra manh mối. Ta chạy biến đại giang Nam Bắc, thực địa khảo sát thật lâu, thẳng đến 10 năm trước, long mạch mới ở tấn cổ chính thức hiện ra. Sau đó ta sáng lập đạo thiên quan. Hắn nhìn thoáng qua phía bên phải đạo thiên tiên tôn bài vị, hỏi, ngươi nghe hiểu sao? Tư Hoài chớp chớp mắt, Long Mạch gia, tất có về vận mệnh quốc gia đại sự muốn phát sinh. 10 năm trước Trương Khâm Châu sáng lập Đạo Thiên Quan, đại sư thu đồ đệ. Hắn trở thành Đạo Thiên Quan một viên. Tư Hoài hít hà một hơi, ta nên sẽ không phải làm hoàng đế đi. Trương Khâm Châu. Tư Hoài có chút buồn rầu, ta đối chính trị hoàn toàn không có hứng thú a. Trương Khâm Châu giận sôi máu, ngươi nếu là tưởng không rõ liền đi tìm Lục Tu Chi kia tiểu tử, hắn khẳng định có thể suy nghĩ cẩn thận. Tư Hoài nga một tiếng, lại hỏi, đúng rồi, Đạo Thiên Ấn muốn dùng như thế nào? Nhân gia đạo quan con dấu đều có thể viễn trình thi pháp, chúng ta hẳn là cũng có thể đi. Trương Khâm Châu dừng một chút, ta không biết, ngươi nhìn xem người khác ấn là dùng như thế nào, học là được. Tư Hoài nhịn không được nói, cái này không biết, cái kia không thể nói, ngươi cái lao đông tây. Ngươi cái tiểu tử thúi. Chính là như vậy đối đường đường phán quan đại nhân nói chuyện sao? Ta phi. Tư Hoài mở to mắt thời điểm, thiếu chút nữa đối bên gối gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú mắng đi ra ngoài. Nhìn ra hắn thần sắc biến hóa, Lục Tu Chi sờ sờ hắn cái chán, làm sao vậy? Tư Hoài ngồi dậy, ta mơ thấy sư huynh. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài nghĩ nghĩ, đem Trương Khâm Châu nói về Long Mạch nói, một chữ không lậu mà thuật lại cấp Lục Tu Chi. Hắn để cho ta tới hỏi ngươi. Tư Hoài chăm chú nhìn Lục Tu Chi sơn mặt, ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, ở trong đầu đem nửa năm qua phát sinh sở hữu sự tình đều loát một lần. Thật lâu sau, hắn nhấp môi nói, này nửa năm qua, Đạo Thiên Quan phát triển thực hảo. Tư Hoài mở mịt gật đầu. Lục Tu Chi, Lục Đạo Quan sau, Đạo Thiên Quan thanh danh vang dội, cho nên các tỉnh các thị linh khí tăng mạnh. Tư Hoài không làm minh bạch cái này nhân quả quan hệ, như thế nào lại đột nhiên cho nên. Lục Tu Chi chậm rãi nói, đệ tứ giải Long Mạch là bởi vì Đạo Thiên Thiên Tôn. Thiên Đạo sống lại. Linh khí tăng cường, tinh quái biến nhiều. Tư Hoài bừng tỉnh, nguyên lai là tổ sư gia A. Hắn buồn bực, này có cái gì khó mà nói. Sư huynh vì cái gì để cho ta tới hỏi ngươi? Lục Tu Chi buông xuống lông mi, phía sau màn người có thể sử dụng Long Mạch linh khí luyện cương, Thiên Đạo không có khả năng không có nhận thấy được. Còn nữa, lấy Trương Khâm Châu năng lực, 10 năm tới Đạo Thiên Quan không có khả năng không có tiếng tăm gì. Tư Hoài lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, quay đầu phát hiện Lục Tu Chi biểu tình không rõ, ngươi suy nghĩ cái gì? Lục Tu Chi, Thiên Diện 49, Đại Đạo 50, người độn thứ nhất. Tư Hoài, nói tiếng người. Lục Tu Chi, ta suy nghĩ, nên đi Lý Gia Thôn. Tư Hoài từ trên giường bò dậy, đúng vậy, ngày hôm qua quên nói Long Mạch sự tình. Lý Gia Thôn vùng không ngừng phong sơn, đường núi cũng có quân nhân gác, vào núi thời điểm, xe taxi liền bị sơn khẩu quân nhân cản lại, Tư Hoài không có giấy chứng nhận, Lục Tu Chi đánh thông điện thoại mới cho đi. Tư Hoài nhìn ngoài cửa sổ, ven đường thôn trang thôn dân tất cả đều rút lui. Lý Gia Thôn thập phần yên tĩnh, cùng ngày hôm qua tới thời điểm hoàn toàn bất đồng. Biết được Tư Hoài thân phận sau, ăn mặc chế phục cảnh sát lánh bọn họ vào thôn ủy hội phòng họp. Trong phòng hội nghị chỉ có hai cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ, một cái bị thương, một cái khác đang ở cho hắn băng bó. Nghe thấy cửa động tĩnh, bị thương đạo trưởng nhìn lại đây, ánh mắt vẫn luôn ở Tư Hoài trên người đảo quanh. Qua một lát, hắn hỏi, là Tư quan chủ sao? Tư Hoài lên tiếng. Đạo trưởng cười nói, sáng sớm đại gia liền lên núi, ta đụng phải một con mao cương, không cẩn thận bị thương, liền cùng sư đệ đi trước xuống núi. Tư Hoài, Trương hội trưởng cũng lên núi sao? Tự nhiên đạo trưởng gật đầu, nếu Trương hội trưởng không ở, ta này mạng đại khái liền ném ở trên núi. Ngươi tìm hắn có việc sao? Tư Hoài gật gật đầu. Đạo trưởng, cụ thể thổ táng danh sách đều điều tra ra, Lý Gia Thôn có 5 cái, ước chừng chính ngọ thời điểm, bọn họ là có thể trở về. Tư Hoài gật đầu. Đạo trưởng tiếp tục nói, mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng nhiệt, may mắn không có trời mưa, bằng không lên núi sẽ thực phiền toái. Tư Hoài có lệ mà ừ một tiếng. Thấy Tư Hoài còn ở phản ứng chính mình, đạo trưởng cười cười, Tư quan chủ, ngươi không có trong lời đồn như vậy không hảo ở chung, ta sư đệ liền không muốn nghe ta nói chuyện. Tư Hoài sốc sốc mí mắt, ý thức được cái này đạo trưởng là cái làm nhảm. Làm nhảm đạo trưởng, sư đệ khi còn nhỏ còn chỉnh năm gián ta, muốn nghe ta kể chuyện xưa, hiện tại ta nói một giờ nói, hắn mới. Tư Hoài bắt đầu chơi hẹ chặt tiểu trình tự cho chơi, thường thường có lệ mà phát ra vô ý nghĩa âm tiết, hoàn toàn không nghe cái này đạo trưởng đang nói cái gì. Di động chấn động, Lục Tu Chi cúi đầu, là dịch trợ lý tin nhắn. Lục Tổng, Tư Phương Nhiên đi thủ đô, nhưng là nàng mấy cái bằng hữu, còn có phía trước liên hệ người không có một cái ở thủ đô, đã đói phái người cùng đi qua. Cha được ấy bộ ạc marketing tài liệu nơi phát ra là đạo hiệp, còn có ngày tối hôm qua làm điều tra tấn cổ phá bỏ và di rời hàng ngục, là văn hóa cục bỏ vốn, tựa hồ muốn thành lập đạo quan. Lục Tu Chi nhíu mày. Cư nhiên là đạo hiệp. Lục Tu Chi nghiêng đầu nhìn Tư Hoài. thấp giọng nói, Long Mạch sự tình, không cần nhắc tới đạo thiên quan. Tư Hoài cười cười, ta lại không nốc, sao có thể sẽ nói. Nói bọn họ khả năng còn tưởng rằng Long Mạch là bởi vì ta đâu. Tới gần giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Kính đám người đã trở lại, hắn phía sau mang theo hơn 10 người đạo sĩ, một nửa người xuyên chính là thượng thanh quan đạo bào. Có mấy cái thấy kiểu chân Tư Hoài, mặt lộ vẻ khinh thường. Trương Thiên Kính quét bọn họ liếc mắt một cái, mấy người vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Trương Thiên Kính đi đến Tư Hoài trước mặt, mở miệng nói, Tư quan chủ, ta nghe nói trên mạng sự tình. Vì tránh cho khiến cho quần chúng khủng hoảng, có một số việc chân tướng không thể nói cho đại gia, bất quá bản địa cảnh sát hẳn là đã ở nghị thông chi, trên mạng ngôn luận, ngươi không cần để ở trong lòng. Tư Hoài biết hắn đang nói về bổ sự tình, gật gật đầu, Nga. Hắn này phó không lạnh không đạm thái độ, lệnh Trương Thiên Kính phía sau mấy cái tuổi trẻ đạo sĩ thập phần bất mãn. Lưu ý đến bọn họ biểu tình, Việt Vĩnh giật xả lên khỏe miệng, chậm rãi nói, sư phụ làm ta dùng tổng đạo hiệp ấy bổ thế Tư Hoài phát ra tiếng. Hội trường đối Tư Hoài như vậy thiên vị, Tư Hoài cư nhiên còn này phúc thái độ. Ta xem hắn cùng trên mạng miêu tả bộ dáng không sai biệt lắm a. Việt Thiên hắn nhịn không được nói, này không phải hẳn là sao, ta thấy những cái đó hơi bù, Tư Hoài tiểu tử này là ngạo mạn điểm, cũng không đến mức hại người a. Nói, hắn vặn vẹo đầu, đối thượng Việt Vĩnh giật âm ú ánh mắt. Giây tiếp theo, Việt Vĩnh giật lại khôi phục thành bình thường bộ dáng. Việt Thiên hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn ngày hôm qua thấy di động giao diện, hình như là hơi bù. Việt Thiên hắn nhỏ giọng hỏi, ca, ngày hôm qua ở lúc ấy ngươi có phải hay không ở dùng ấy bộ a? Việt Vĩnh giật nhàn nhạt mà nói, trong khoảng thời gian này là ta phụ trách xử lý tổng đạo hiệp ấy bù, mỗi ngày đều thượng. Có cái gì vấn đề sao? Không, không có gì. 162, không mổ. Nghe thấy thượng thanh quan những người đó ở lẩm nhẩm, Tư Hoài liếc bọn họ liếc mắt một cái. Mấy cái tuổi trẻ đạo sĩ lập tức ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng Tư Hoài. Tư Hoài bĩu môi. Liên điểm này can đảm còn giáp mặt nói người nói bậy. Trương Thiên Kính mở miệng nói, chết không nhịn được, tiểu bối tuổi nhỏ, có chút tâm phù khí táo, lần này riêng dẫn bọn hắn ra tới rèn luyện, còn thỉnh ngươi không cần đưa bọn họ nói để ở trong lòng. Tư Hoài nga một tiếng, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Trương Thiên Kính cười cười. Hắn phía sau tuổi trẻ các đạo sĩ không quen nhìn Tư Hoài này phúc thái độ, lại bởi vì Trương Thiên Kính nói, không dám nói cái gì nữa. Thấy các sư đệ đối Tư Hoài bất mãn, Việt Vĩnh giật nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Việt Thiên Hãn trong lòng lột bột một chút, vội vàng thu hồi tầm mắt. Trương Thiên Kính đi đến chủ vị, đối mọi người nói, chư vị đạo hữu, Lý Gia Thôn 5 tòa thổ táng mộ đều đã kiểm tra qua. 5 con mao cương, trừ bỏ Chu đạo trưởng, không có nhân viên khác thương vong. Nghe được lời này, bị thương nói lao đạo trưởng ngượng ngùng mà cười cười, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay lên núi lại hao phí không ít thể lực, đầu óc có điểm vựng, thấy mao cương thời điểm còn tưởng rằng là chỉ mao con khỉ. Liền không có né tránh. Hắn đắc đi nói không ngừng, hoàn toàn không có cho người khác xen mồm cơ hội. Trương Thiên Kính cười hô một tiếng, Chu đạo trưởng. Chu đạo trưởng lên tiếng, tiếp tục nói, ai, may mắn lúc ấy đứng ở Trương hội trưởng bên người, nếu là những người khác nói, phản ứng đại khái không có như vậy nhanh nhẹn. Trương hội trưởng lúc ấy như là biết bên trong có Mao Cương dường như, liền như vậy rút kiếm một lóng tay, Mao Cương liền ngã xuống đất. Trương Thiên Kính trên mặt ý cười phai nhạt hai phần, lại hô một tiếng, Chu đạo trưởng. Chu đạo trưởng còn ở nói không ngừng, ngồi ở hắn phía bên phải sư đệ vội vàng dùng sức xả hắn ống tay áo, thấp giọng nhắc nhở, sư huynh, ngươi nhưng đừng nói nhiều lời. Chu đạo trưởng lúc này mới phản ứng lại đây, xin lỗi mà cười cười, thực xin lỗi, ta lời nói tương đối nhiều, Trương hội trưởng ngài tiếp tục. Không sao. Trương hội trưởng lộ ra hiền lành mỉm cười, uống ngụm trà, tiếp tục nói, lần này lên núi, ta còn phát hiện một cái càng vì nghiêm túc vấn đề. Đệ tứ giải long mạch. Phòng họp nháy mắt tính xuống dưới. Chỉ còn lại có phong chụp đánh ở trên cửa sổ thanh âm. Tư Hoài cũng sửng sốt một lát, hắn còn chưa nói, đạo hiệp cũng đã phát hiện. Xem ra đạo hiệp vẫn là có điểm đồ vật. Sau một lúc lâu, có người chậm gì gì hỏi, Trương hội trưởng, ngài nói chính là. Ngươi không có nghe lầm. Trương Thiên Kính chính thần sắc, ở tổng đạo hiệp trong đàn thượng truyền mấy trương núi non ảnh chụp, chậm rãi mở miệng, các đạo hữu nhìn kỹ, khúc phục có hứng thú, núi non phân sống hợp sống, có luân bựng, địa mạch hành trình ngăn phập phồng giang long. Hắn môi nói một câu, mọi người thần sắc liền ngưng trọng một phân. Trương Thiên Kính trầm giọng nói, kia luyện cương người chắc là đã sớm biết được này long mạch, lợi dụng long mạch linh khí luyện cương, bụng dạ khó lường. Nguy hại quốc gia xã tắc, so lục đạo quan hạ người còn muốn ngoan độc. Việc này thập phần nghiêm trọng, chỉ dựa vào đạo hiệp sợ là vô pháp ứng đối. Vĩnh giật, ngươi đi liên hệ Phật giáo hiệp hội, cần phải tỏ rõ sự tình tầm quan trọng. Thiên Hãn, ngươi giảng long mạch bao trùm, kéo dài bản đồ giao cho. Trương Thiên Kính cấp thượng thanh quan mấy cái đệ tử bố trí nhiệm vụ, tiếp theo nói, các đạo hữu trước hơi làm nghỉ ngơi, dùng xong cơm trưa, còn muốn lại lần nữa lên núi. Nói xong, hắn hướng tới mọi người gật đầu ý bảo, vội vàng rời đi phòng họp. Thế nhưng là Long Mạch, muốn thời tiết thay đổi a, khó trách phát hiện cương đều ở trên núi. Trong khoảng thời gian này, linh khí hẳn là cũng cùng Long Mạch có quan hệ đi. Tư Hoài nghe xong một lát, nhìn quét một vòng, phát hiện tất cả mọi người tiếp nhận rồi Long Mạch sự tình, không có người hoài nghi Trương Thiên Kính nói. Hắn sương những người, tò mò hỏi Lục Tu Chi, Trương hội trưởng phong thủy định huyệt lợi hại như vậy sao? Lục Tu Chi gật đầu, đang muốn mở miệng, một bên Chu đạo trưởng thấu đi lên. Hắn cười ha hả mà nói, xem ra tư quan chủ không quá hiểu biết Trương hội trưởng A. Nhớ năm đó Trương hội trưởng sở dĩ có thể bái nhập thượng thanh quan, trở thành tiền nhiệm quan chủ nhị đồ đệ, chính là bởi vì hắn vọng khí phong thủy thiên phú, bằng không có Trương Khâm Châu Mỹ Ngọc ở phía trước, thượng thanh quan trước quan chủ khẳng định trướng mắt Trương hội trưởng. Nghe thấy Trương Khâm Châu tên, Tư Hoài sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây người này nói chính là cùng sư huynh trùng tên trùng họ người, thượng thanh quan quan chủ. Tư Hoài nhìn Chu đạo trưởng đạo bảo, không phải thượng thanh quan đạo bảo, ngươi như thế nào biết những việc này? Chu đạo trưởng cười hắc hắc, ta năm đó bởi vì Trương Khâm Châu quan chủ muốn bái nhập thượng thanh quan, đương nhiên sẽ hỏi thăm những việc này, đáng tiếc thiên tư không được, cuối cùng thất bại, chỉ có thể tạm chấp nhận đi khác đạo quan. Ngươi tuổi còn nhỏ, không biết mười mấy năm trước, Trương Khâm Châu quan chủ danh hào ở Phật đạo hai giáo không người không biết không người không hiểu, hắn phủ chú trận pháp thiên phú đó chính là ông trời thưởng cơm ăn, danh khí lớn đến mọi người đều không biết hắn cư nhiên còn có cái sư đệ. Sau lại Trương Khâm Châu quan chủ từ Tổng đạo Hiệp hội trưởng chức, tạm thời rời đi thượng thanh quan, vân du tứ hải cầu đạo, Trương hội trưởng mới đi đến mọi người trước mặt. Chu đạo trưởng dừng một chút, mười mấy năm qua, Trương hội trưởng, ách, giống như liền phía trước lục đạo quan sự tình tương đối nổi danh. Tư Hoài nghe được mùi ngon, ta cũng nhận thức một cái kêu Trương Khâm Châu người. Cùng ngươi nói Trương Khâm Châu đạo trưởng quả thực là cách biệt một trời. Lục Tu Chi. Chu đạo trưởng cảm khái nói, rốt cuộc không phải mỗi người đều có như vậy cao thiên phú, bất quá tư quan chủ ngươi thiên phú, nói không chừng so đã từng Trương Khâm Châu quan chủ còn phải hơn một chút. Tư Hoài bình tĩnh, hẳn là. Ngươi vô nghĩa thiên phú cũng rất cao. Chu đạo trưởng. Ăn xong cơm trưa, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi theo đại bộ đội lại lần nữa lên núi. Lần này đi chính là Lý Gia thôn cách vách thôn Trần Nhất thôn, từ Trần Nhất thôn thôn trưởng dẫn đường. Thôn trưởng năm gần nửa trăm, bị nhắc nhở quá trên núi có thứ gì, dọc theo đường đi đều thở ngắn thăng dài, ai? Hảo hảo thôn như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này đâu? Đạo trưởng ngươi nói một chút, có phải hay không ông trời muốn phạt Trần Nhất thôn, ai u? Năm trước còn hảo hảo. Tư Hoài liếc hắn hai mắt, nhỏ giọng đối Lục Tu Chi nói, nếu là cái kia làm nhảm đạo trưởng không bị thương nói, hẳn là có thể cùng hắn liêu lên. Hai cái làm nhảm, chính là xào điểm. Ta nghe lão Lý đầu nói sơn thần sự tình, vốn đang cho rằng muốn phát đạt, không nghĩ tới là suối quậy. An tĩnh. Trương Thiên Kính đột nhiên mở miệng. Thôn trưởng hoảng sợ, vội vàng câm miệng. Phía bên phải lùn cây vang lên một trận sột sột soạt soạt thanh âm, như là có cái gì ở nhanh chóng xuyên qua. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Mọi người ngừng thở, lấy ra pháp khí, gắt gao mà nhìn chằm chằm lùn cây. Giây tiếp theo, một con đỏ mắt thỏ trắng từ bên trong nhảy ra tới. Thấy như vậy nhiều nhân loại, nó thân thể đột nhiên run run. Nó phấn bạch sắc cái mũi run rẩy, tựa hồ là ngửi được cái gì khí vị, bay nhanh mà nhằm phía Tư Hoài, một đầu đụng phải hắn cổ chân. Tư Hoài cúi đầu, nhìn nằm ở bên chân con thỏ, cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Hắn dẫn theo con thỏ sau cổ thịt, xách lên, cẩn thận đánh giá vài lần, lớn lên cũng rất quen mắt. Cùng trong nhà kia chỉ đào phòng có điểm giống. Tư Hoài chớp chớp mắt, ngươi đối những người khác nói, là con thỏ. Đi thôi. Chờ một chút. Việt Vĩnh giật đi đến trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá này con thỏ. Hắn lấy ra một lá bùa, dán ở con thỏ trên người, lá bùa thượng chu sa màu sắc đột nhiên biến lượng. Việt Vĩnh giật, này không phải chỉ bình thường con thỏ. Tư Hoài, đây là chỉ xuẩn con thỏ, bằng không như thế nào sẽ đụng phải tới. Việt Vĩnh giật, ta hoài nghi đây là đào phòng. Đào phòng hai chữ vừa ra, Tư Hoài bắt lấy thỏ trắng nháy mắt biến mất, lòng bàn tay cũng không có lông xù xù xúc cảm, đã chạy. Đào phòng hiếm thấy, nhưng ở đây vẫn là có không ít người biết nó hiệu dụng, nhẹ giọng hướng không rõ ràng lắm các đạo hữu giải thích. Việt Vĩnh giật nhìn Tư Hoài, nhàn nhạt hỏi, Tư quan chủ, đào phòng ghét người, thì cung tộc, như thế nào sẽ chạy đến bên cạnh ngươi? Tư Hoài nhún mày, ngươi hoài nghi ta là đào phòng biến người. Việt Vĩnh giật, ta chỉ là tò mò. Vì sao trên người của ngươi hơi thở sẽ hấp dẫn đào phòng? Tư Hoài nheo lại đôi mắt, hỏi ngược lại, ngươi biết đạo thiên quan tổ sư ra là ai sao? Việt Vĩnh giật nhíu mày, nay cùng đào phòng có gì quan hệ? Việt Thiên Hãn mở miệng nói, ta biết, đạo thiên thiên tôn. Việt Vĩnh giật trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tư Hoài rắc khoe miệng, vậy ngươi cũng nên biết đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tính khởi bối phận tới, ta còn là đảo phòng tổ tông đâu, nó thân cận tổ tông làm sao vậy? Rốt cuộc không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, là cái đại hiếu tử. Việt Vĩnh giật nổi giận, Tư Hoài. Vĩnh giật Trương Thiên Kinh nhíu nhíu mày, trầm giọng quát lớn, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Việt Vĩnh giật vừa rồi khí thế nháy mắt toàn vô, hắn môi giật giật, sư phụ, ta là lo lắng đạo hiệp. Tư Hoài liếc xem đôi thầy trò này, phát hiện Trương Thiên Kính luôn đứng ở chính mình bên này. Không cần bạch không cần. Hắn bình tĩnh mà đối Trương Thiên Kính nói, hắn ở nhằm vào ta. Trương Thiên Kính đi đến Việt Vĩnh giật trước mặt, lãnh hạ mặt nói, hiện giờ tình thế nghiêm túc, ngươi thế nhưng còn phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Hiện tại cho ta xuống núi, sao mười biến thanh tâm chú. Việt Vĩnh giật cắn chặt răng, bài trừ một chữ, đúng vậy. Hắn rời đi sau, Trương Thiên Kính hướng Tư Hoài nói thanh kiểm, hòa hoan ngữ khí, đối mọi người nói, chư vị đạo hữu, là ta giáo đồ không sao, chậm trễ thời gian. Hắn xoay người đi hướng trên núi, đi ngang qua thôn trưởng khi, Trương Thiên Kính lấy ra một trương đùa bình an, nhét vào thôn trưởng lòng bàn tay, có chúng ta ở, sẽ không xảy ra chuyện. Lên núi đi. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi ở cuối cùng, tinh tường thấy mọi người biểu tình biến hóa. Hắn nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, đôi thầy trò này một cái xuẩn một cái giả. Cả ngày làm tú như thế nào không đi đương diễn viên đâu. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, tầm mắt dừng ở Trương Thiên Kính bóng dáng thượng, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Đi đến sườn núi chỗ, thôn trưởng dừng lại bước chân, chỉ vào mấy mét ngoại tiểu đống đất, đây là Trần Phương gia mộ, nhà bọn họ nghèo, không có tiền đi hỏa táng, cũng không có tiền lộng cái hảo điểm mộ phần. Thôn trưởng thở dài, quan tài vẫn là người trong thôn cùng nhau thấu tiền mua. Mấy cái cầm công cụ đạo sĩ tiến lên, thuần thục mà san thổ, không bao lâu, đống đất nội quan tài liền bại lộ ở mọi người trong tầm nhìn. Một cái đơn sơ hồng màu nâu quan tài. Thôn trưởng nhìn mắt, sợ tới mức sau này lui mấy bước, lắp bắp mà nói, quan tài thượng đinh, cái đinh không có. Mọi người cúi đầu nhìn kỹ, sắc mặt đại biến. Trương Thiên Kính bước nhanh tiến lên, đẩy ra quan tài cái. Bên trong trống không một vật. Không có thi thể, quan tài là hoàn hảo, nấm mổ cũng không có khác thường. Tư Hoài nhíu mày, có người đã tới. Trước bọn họ một bước, mang đi bên trong cương. 163, nơi phát ra. Trống rông quan tài bại lộ ở mọi người trước mắt, mọi người đều sắc mặt khó coi lên. Trương hội trưởng, này. Trương Thiên Kính đi đến thôn trưởng bên người, còn không có mở miệng, thôn trưởng vội vàng nói, đạo trưởng, ta cái gì cũng không biết, mấy ngày hôm trước đều không có thượng quá sơn. Trương Thiên Kính an ủi nói, Trần thôn trưởng, ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một câu, trừ bỏ chúng ta, còn có người khác hướng ngài hỏi thăm quá quan với mổ sự tình sao. Hoặc là có người xa lạ đến trong thôn tới. Thôn trưởng suy nghĩ một lát, lắc đầu, không có người hỏi thăm loại chuyện này. Chỉ có các ngươi. Ta đã biết. Trương Thiên Kính giữa mày nhíu chặt, mọi người nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Tư Hoài tiến lên hai bước, túi đầu đánh giá cái mả. Trong núi không khí tương đối ẩm ướt, thổ nhưỡng thiên mềm, vừa rồi đào mồ mấy cái đạo sĩ dấu chân phi thường rõ ràng. Chứ bỏ bọn họ mấy cái dấu chân, không có khác. Thuyết minh mổ cương rất sớm đã bị mang đi. Việt Thiên Hãn thấy hắn liên tiếp nhìn chằm chằm mặt đất xem, ra vẻ chẳng hề để ý hỏi, uy, ngươi nhìn ra cái gì? Tư Hoài nâng lên mí mắt, nhìn ra ngươi rất không lễ phép. Việt Thiên Hãn. Hắn ngượng ngùng trong chốc lát, một lần nữa hỏi, Tư Hoài, ngươi nhìn ra cái gì? Tư Hoài, nhìn ra ngươi rất xuẩn. Việt Thiên Hãn khỏe miệng run rẩy hai hạ, hạ giọng nói, cái kia. Ta ca hắn không phải cố ý, ngươi đừng để ở trong lòng. Chúng ta trong khoảng thời gian này còn muốn hợp tác đâu, muốn nhất trí đối ngoại. Tư Hoài có chút kinh ngạc, hắn cho rằng cái này Việt Nam người sẽ cùng vừa rồi đi cái kia giống nhau, làm chút âm dương quái khí đồ vật, không nghĩ tới là tới nói những lời này. Nhìn ra hắn kinh ngạc, Việt Thiên Hãn chậm gì gì mà nói, ta ca hắn chính là tương đối phụ trách, liền tính vừa rồi là người khác, hắn cũng là giống nhau thái độ. Tư Hoài nga một tiếng, xem ra ngươi không có ngươi ca như vậy xuẩn. Việt Thiên Hãn. Ta tuy rằng thiên phú không có ngươi cao, nhưng là ở thượng thanh quan cũng là số 1 số 2. Tư Hoài nhàn nhạt mà nói, kia thuyết minh các ngươi xem chỉnh thể trình độ có vấn đề. Việt Thiên Hãn bài trừ tươi cười, thượng thanh quan là hoa quốc đệ nhất đại quan. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, đạo thiên quan đạo sĩ, đều là ta cái này trình độ. Một bên Lục Tu Chi trầm mặc, đạo thiên quan liền Tư Hoài như vậy một cái đạo sĩ. Việt Thiên Hãn khó có thể tin, sao có thể? Tư Hoài, lứa ngươi ta cũng là Việt Nam người. Việt Thiên Hãn. Tiếp theo nửa ngày, mọi người bỏ biến một cả tòa sơn, Trần Nhất Thôn 9 tòa mộ tất cả đều là không mộ. Trương Thiên Kính trầm khuôn mặt, đối mọi người nói, thời gian không còn sớm, xuống núi lại thương nghị. Trở lại phòng họp, mọi người biểu tình ngưng trọng, trầm mặc không nói. Chu đạo trưởng thấy đại gia dáng vẻ này, vội vàng hỏi Tư Hoài, Tư quan chủ, có đạo hữu qua đời sao? Tư Hoài lắc đầu, nói cho hắn không mộ sự tình. Chu đạo trưởng sắc mặt cũng đổi đổi. Thật lâu sau, Trương Thiên Kính đi vào phòng họp, mở miệng nói, ta vừa mới đi hỏi hạ còn lại mấy cái thôn trưởng, bọn họ cách nói đều cùng Trần thôn trưởng giống nhau, không có người hỏi qua thổ táng danh sách. Trừ bỏ đạo hiệp. Chu đạo trưởng hít hà một hơi, cho nên chúng ta bên trong có nội gian. Trương Thiên Kính nhìn hắn một cái, lại nhìn quét một vòng những người khác, chậm rãi nói, Chu đạo hữu, trước không cần vọng hạ đoạn luận. Ta tin tưởng đang ngồi các vị sẽ không làm ra loại chuyện này. Người nọ một lần nữa đáp mà, chắc là muốn kéo dài chúng ta thời gian. Trương Thiên Kính dừng một chút, tiếp tục nói, hai ngày này không có người rời núi quá, luyện cương người có lẽ còn ở trên núi. Đêm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai các nơi đạo hữu sẽ chạy tới, nhưng là chúng ta phải làm sự tình càng nhiều. Buổi tối, mọi người trực tiếp ở tại Trần Nhất Thôn. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi vào phân phối phòng ở, còn không có đẩy cửa ra, liền nghe thấy bên trong lải nhải giọng nam, sư đệ, ngươi nói có phải hay không thật sự có nội gian. Nếu không người nọ từ đâu ra danh sách. Nhưng là có danh sách nói hắn tốc độ cũng quá nhanh. Tư Hoài đi vào đi, hướng tới Chu đạo trưởng bên cạnh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc sư đệ gật gật đầu. Chu đạo trưởng xoay người, thấy là Tư Hoài, vui tươi hớn hở mà nói, hảo xảo A Tư quan chủ. Chúng ta cư nhiên trụ một phòng. Hắn đắc đi nói cái không ngừng, Tư quan chủ, Lục tiên sinh, các ngươi đối nội gian có cái nhìn sao. Tư Hoài đang muốn mở miệng, di động chấn động. Tư quan chủ, ngươi di động tiếng chuông vang lên, mau tiếp điện thoại đi. Đối phương khả năng có việc gấp đâu. Tư Hoài nhịn không được nhìn nhiều Chu đạo trưởng hai mắt, cảm khái nói, ngươi nói là thật sự nhiều a. Cảm giác so ban ngày vô nghĩa còn muốn nhiều. Chu đạo trưởng cười hì hì nói, lần này sự tình như vậy nghiêm trọng, ta muốn quý trọng hiện tại thời gian. Chu đạo trưởng sư đệ một phen túm chặt hắn, sư minh, ngươi làm tư quan chủ tiếp điện thoại đi. Chu đạo trưởng, nga, đúng đúng đúng, còn có điện thoại, khó trách cảm thấy có điểm xảo. Ai, Lục tiên sinh. Ngươi nói đạo hiệp thật sự có nội gian sao, ta. Lục Tu Chi. Tư Hoài vô vỗ Lục Tu Chi bả vai, bình tĩnh mà đi đến ngoài cửa tiếp điện thoại. Uy, tiểu tư, ngươi không sao chứ? Điện thoại kia đoan vang lên Phí Tú Tú lo lắng thanh âm. Tư Hoài sửng sốt, không có việc gì a, ta có thể xảy ra chuyện gì? Phí Tú Tú vội vàng nói, liền trên mạng. Tư Phương Nhiên kia tiện nhân tìm người bôi nhỏ mụ mụ ngươi, bất quá lao tư đã giải thích rõ ràng, còn tìm luật sư khởi tố. Tư Hoài nga một tiếng, cờ lạc mở bề bù. Tên của hắn lại treo ở hót xệ ở thượng, chẳng qua lần này không phải cùng đạo thiên quan cùng nhau, mà là cùng Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp, Tư Hoài là ta duy nhất nhi tử, ta cùng Tư Hoài mụ mụ năm đó là thiệt tình yêu nhau, kết hôn, đều không phải là nào đó giáp tâm bất lương nhân sĩ theo như lời như vậy, nàng là người rất tốt, bởi vì ta đối gia đình sơ sẩy, dẫn tới chúng ta ly hôn, Tư Hoài là đi theo mụ mụ cùng một vị trưởng bối lớn lên, năm trước mới trở lại ta bên người. Cho tới nay hắn quá đều thực đơn giản, không phải vung tiền như rác, ỷ thế hiếp người người, hắn là cái hảo hài tử, hy vọng đại gia không cần. Tin tưởng lời đồn, đối tản lời đồn nào đó người, tư thị xí nghiệp ít ngày nữa đem đưa ra tố tụng. Ba ba ngươi còn thiếu nhi tử sao? Từng học đại học cái loại này. Tình huống như thế nào? Cái này hot xệ ập là tình huống như thế nào? Ta cho đại gia tổng kết một chút. Chính là có cái tự xưng là cảm kích nhân sĩ người ta nói Tư Hoài mụ mụ là bò giường thông đồng Tư Tổng, cho nên Tư Hoài mới có thể làm lần trước hót xệ ấp loại chuyện này, sau đó hiện tại Tư Tổng lại ra tới nói chuyện. Tư ba ba nói chính là thật sự, ta là Tư Hoài đại học đồng học, hắn trước kia di động đều là dùng đã nhiều năm toái bình di động. Đại học đồng học 1, hắn người khá tốt, thành tích cũng hảo. Dù sao hiện tại xã hội, kẻ có tiền có thể đem hắc nói thành bạch, lần trước hót xệ ấp nháy mắt liền không có. Đạo hiệp. Cảnh sát như vậy nhiều phía chính phủ tài khoản đều khen ngợi quá Tư Hoài, các ngươi vì cái gì phải tin nặc marketing nói. Tư Hoài quét mắt hot xệ ở bảng, cái này đề tài nhiệt độ vẫn luôn ở bay lên. Hắn nhíu nhíu mày, cơ lạc mở đạo thiên quan chủ trang. Trong khoảng thời gian này đạo thiên quan ấy bộ nhiệt độ vẫn luôn rất cao, hơn nữa hai ngày này hot xệ ở, hiện tại fans số lượng đã 500 vạn. Tư Hoài tìm tòi phía trước bôi nhỏ bề bù, đã lục soát không đến. Hắn mày nhăn càng khẩn, hỏi Phí Tú Tú. Cái kia bôi nhỏ hủy bổ là chính ngươi thấy sao? Phí Tú Tú lập tức nói, hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm, ta không cẩn thận nghe thấy cách vách bàn đối thoại. Tư Hoài lạnh mặt, không có như vậy xảo. Trong khoảng thời gian này không cần ra cửa, mang theo lão tư đi lục gia trụ. Phí Tú Tú trong lòng lộn bột một chút, đã xảy ra chuyện sao? Tư Hoài ừ một tiếng, đem Lão Tư cũng bám trụ. Hảo,